Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 355. Quả nhiên là có gân cốt. Theo hợp đạo đan ăn vào, Vương Tiểu Phi liền thấy lưu thải tiên linh căn thật sự sinh thành đi ra. Linh căn đang không ngừng sinh trưởng. Vương Tiểu Phi hướng về lưu thải tiên nhìn lại lúc, hiện tại mới xem như là chăm chú nhìn thấy lưu thải tiên tình huống thân thể. Phóng tầm mắt nhìn, Vương Tiểu Phi tâm hỏa lại có chút thiêu đốt dấu hiệu. Không thể không nói nữ hài tử này là thật sự không kém gì lưu thải u. Thậm chí tại thành thục độ thượng càng hơn một ít. Loại kia chuyện nam nữ sau phong tình sử dụng hết ở Vương Tiểu Phi trước mắt. Cửu thiên mị cốt chỉ có tại làm loại chuyện kia sau mới sẽ toàn bộ bày ra. Lúc này lưu thải tiên quả nhiên như cùng là thoát thai hoán cốt như vậy. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều đang phát tán ra một loại lộng lẫy. Nơi này một mảnh tĩnh lặng, dưới ánh đèn nhìn càng thêm rõ ràng. Vốn là tại đây đất hoang trong mặt con muỗi sẽ rất nhiều. Như vậy lộ ra thân thể sẽ gây nên con muỗi đốt. Nhưng là bây giờ lại không có một con muỗi bay đến. Vương Tiểu Phi một coi mới phát hiện chủ cái kia Nguyễn Minh Tiền là sẽ chơi người. Dĩ nhiên dẫn đốt một loại hương. Đây là một loại có thể tăng lên. Cũng tương tự có thể xua đuổi con muỗi đặc chế nhang muỗi. Chính là bởi vì không có con muỗi, này không công thân thể đặt ở cái kia trên đệm mới càng thêm mê người. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi đem trong đầu những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ dứt bỏ. Tinh tế quan sát lưu thải tiên linh căn tạo ra tình huống. Một cái xem dưới, Vương Tiểu Phi cũng chỉ có thể là cười khổ. Chính mình rồi lớn như vậy sức lực mới tăng lên linh căn. Đã đến lưu thải tiên nơi này lại là trở nên dễ dàng như vậy. Chỉ thấy của nàng linh căn trước tiên là tạo ra ra hỏa linh căn. Sau đó này hỏa linh căn liền vừa ra là không thể ngăn cản. Không ngừng sinh trưởng, sau đó linh căn đất là sinh trưởng thành này cực phẩm linh căn. Đến nơi này trình độ lúc trong cơ thể nàng cái kia cửu thiên mị căn đột nhiên nổ tung tựa như. Sau đó linh căn trực tiếp liền trở thành hoàn mỹ hỏa linh căn. Ta dựa vào, tại lưu thải tiên hoàn mỹ linh căn tạo ra trong nháy mắt. Vương Tiểu Phi cả kinh mắng một tiếng. Này lưu thải tiên quả nhiên là có gân cốt người. Nàng như vậy linh căn còn có để cho người sống hay không? Hoàn mỹ hỏa linh căn a. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Phi đều có chút không cách nào bình tĩnh. Nữ hài tử này từ đó về sau tu luyện đường cũng quá thông thuận rồi. Thậm chí so với muội muội của nàng cũng còn phải đi được càng xa hơn. Không nghĩ tới a. Vương Tiểu Phi cảm thán không thôi. Nữ nhân này dĩ nhiên hội có như vậy lớn cơ duyên. Chính mình vẻn vẹn là giúp nàng một cái. Hiện tại linh căn đất là đạt đến như vậy độ cao. Nghĩ đến nàng cái kia linh căn bên trong còn sáp nhập vào cửu thiên mị cốt lúc. Vương Tiểu Phi thật không biết nàng sau đó hội phát triển trở thành hình dáng gì. Như vậy nữ tu tại trong giới tu chân hoàn toàn liền là một loại tranh đoạt lô đỉnh người. Bất kể là cao bao nhiêu tu vi người đều có khả năng sẽ đến đoạt nàng đi làm lô đỉnh. Dù sao đây chính là một cái có thể làm cho nam tu nằm đều có thể tăng cao tu vi cực phẩm lô đỉnh. Nghĩ đến nàng rất có thể hội bị cướp đoạt tình huống lúc. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến một loại ẩn giấu linh căn thủ đoạn. Cũng không đi hỏi lưu thải tiên rồi. Lấy ra ngân châm. Liền ở lưu thải tiên trên người không ngừng tết lên. Đăng. Để đờ. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó chỉ thấy lưu thải tiên cái kia trên người lộng lấy nhược một chút. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Của nàng cái kia cửu thiên mị cốt căn cốt cũng ẩn giấu. Đem châm gọi đi ra. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nữ nhân này nếu như tu chân lời nói. Của nàng tiến triển là kinh người. Có lẽ tại tu chân giới cũng sẽ trở thành một nhân vật. Đang suy nghĩ sự tình lúc. Lưu thải tiên ánh mắt lập tức liền mở ra. Lúc này lưu thải tiên đất là thay đổi loại kia mệt mỏi thái độ. Cả người tràn đầy lực lượng cường đại tựa như. Cặp mắt kia càng là tản ra một loại kiều mị khí. Ngươi Tiểu Phi ca. Liếc nhìn ngồi ở trước mặt mình Vương Tiểu Phi, lưu thải tiên giật mình nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Lúc này, lưu thải tiên trong đầu đã là nhớ lại chuyện đã xảy ra. Rất nhiều chuyện nàng kỳ thực đều là rõ ràng, thậm chí cùng Vương Tiểu Phi chuyện đã xảy ra đều rõ ràng trước mắt. Vừa nghĩ tới cùng Vương Tiểu Phi chuyện này, Lưu Thải Tiên trên mặt đã là một mảnh đồng đỏ. Tiểu Phi ca, nghe được Lưu Thải Tiên xưng hô này, trong thanh âm thấu đi ra ngoài loại kia từ trong xương cốt xuyên thấu vào vẻ quyến rũ lúc, Vương Tiểu Phi cũng là toàn thân run lên. Trong lòng âm thầm cảm thán, này giọng của nữ nhân đều có được một loại lực xuyên thấu. Nếu để cho nàng tu luyện lại phương diện này công quyết, thật không biết hội là một loại gì dạng tình huống rồi. Cái này hái tiên chúng ta cái kia. Trong khoảng thời gian ngắn Vương Tiểu Phi thật không biết thế nào giải thích mới tốt nữa. Nhưng là để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới lại là Lưu Thải Tiên đắt là đem thân thể nương đến Vương Tiểu Phi trên người nói. Tiểu Phi ca, ta rất vui vẻ. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế cũng là có chút xứng sờ. Cũng không hề nhìn thấy Lưu Thải Tiên cái kia vừa khóc vừa gào tình huống. Biểu hiện ra vẫn là vô cùng sung sướng bộ dáng. Cái này, ta nói hái tiên a, ngươi trúng rồi Nguyễn Minh tiền dưới thuốc, ta chỉ là vì cứu ngươi. Tiểu Phi ca, ta biết, người đàn ông kia đút của ta chút thuốc, hắn đã nói ăn loại thuốc kia liền sẽ như thế. Nàng đến là không sao cả dáng vẻ nói ra lời ấy. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng nói. Ngươi có bạn trai? Lưu Thải Tiên liền nở nụ cười nói. Trong thôn chúng ta tỉ muội đều là như vậy. Chỉ là đúng đúng ca gì gì đó. Cũng không hề làm chuyện khác người gì. Kỳ thực, khi thấy ngươi lúc ta liền thích ngươi rồi. Chỉ là bởi vì tiểu muội nguyên nhân mới không có nói ra. Hiện tại được rồi. Cứ như vậy, ta cũng có thể đi cùng với ngươi rồi. Làm máu chó a. Bất quá, ta thích. Vương Tiểu Phi phát hiện tình tiết này có chút máu chó. Đương nhiên, nay đối với hắn mà nói liền là một chuyện tốt. Đến cũng tỉnh rất nhiều sự tình. Hái tiên, ngươi biết à, chúng ta xảy ra việc này sau đó ta xem xét nhìn một chút. Linh căn của ngươi dĩ nhiên là hoàn mỹ hỏa linh căn. Thật sự, cho tới nay Lưu Thải Tiên cũng bởi vì không cách nào tu luyện mà bực mình. Vẫn luôn chính vì như vậy mới khiến cho nàng có chút nhục chí. Hiện tại đột nhiên nghe được chính mình dĩ nhiên là hoàn mỹ hỏa linh căn lúc. Hai mắt của nàng đều tỏa sáng rồi. Lập tức liền ôm Vương Tiểu Phi. Vui vẻ nói, thật sự, ta cũng có thể tu luyện. Nhìn cái kia không công dán tại trên người mình, nhìn lại Lưu Thải Tiên cái kia kinh hỉ dáng vẻ, Vương Tiểu Phi nói. Ngươi có cửu thiên mị tốt. Làm chuyện này lúc không biết là nguyên nhân gì. Lập tức liền kích phát rồi của ngươi mị cốt nổ thiên. Sau đó liền tạo ra ra linh căn. Càng là thành hoàn mỹ hỏa linh căn. Ngươi bắt đầu từ bây giờ đương nhiên có thể tu luyện. Đồng thời, tốc độ tu luyện của ngươi còn có thể rất nhanh. So với hái u linh căn dạng. Vương Tiểu Phi vừa nghe liền biết nàng là làm lưu ý chuyện này, liền mỉm cười nói. Ngươi là hoàn mỹ hỏa linh căn, nàng chỉ là cực phẩm, đương nhiên là ngươi so với được rồi của nàng. Quá tốt rồi, ta cũng có thể tu luyện. Lưu Thải Tiên trong lòng sung sướng cực kỳ, lúc này đã là ôm thật chặt Vương Tiểu Phi liền cùng Vương Tiểu Phi thân thiết lên. Lúc bắt đầu Vương Tiểu Phi còn có một ít lo lắng. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi cũng đem tất cả thả ra. Cùng mỹ nữ này lần nữa vận động. Lần này Lưu Thải Tiên liền quá chủ động rồi. Cửu thiên mị cốt được hoàn toàn khai phá đi ra. Tất cả quá trình làm cho Vương Tiểu Phi thực sự là toàn thân mỗi một tế bào đều đang rung động. Nữ nhân này a, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là toàn lực công kích. Thời gian từng giờ trôi qua. Hai người hoàn toàn liền say đắm ở việc này trong. Cũng chính là Vương Tiểu Phi sức chiến đấu kinh người. Nếu không thì thật không nhất định có thể đối phó được người mỹ nữ này. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng mới hiểu được những kia cưới mỹ nữ đa số người sợ vợ nguyên nhân. Đụng phải nữ nhân như vậy bản thân đã là yếu khí thế. Thật sự nếu không có thể ở trên giường chiến thắng đối thủ. Vậy cũng chỉ có thể là khí quản viêm rồi. Cũng may chính mình này thoát phàm quyết lợi hại. Mạnh hơn kẻ địch cũng có thể chém giết. Toàn thân đều đang rung động. Chân khí đang nhanh chóng tăng lên. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm giác được làm việc này thì giá là có thể tăng cao tu vi. Hướng về Lưu Thải Tiên nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi cảm thán không thôi. Chẳng trách loại này gân cốt nữ nhân sẽ trở thành cực phẩm lô đỉnh. Này vẫn rất có đạo lý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0356. Giải quyết. Truyền Lưu Thải Tiên một bộ Vũ Thiên Quyết. Đây là một bộ Cửu Thiên Mị Cốt như vậy gân cốt người tu luyện công quyết. Vương Tiểu Phi lúc này rất là nghiêm túc đối Lưu Thải Tiên nói. Hái tiên, có cái tình huống ta phải nói cho ngươi một cái. Tiểu Phi ca, chuyện gì, ngươi nói nha. Vương Tiểu Phi liền đem nàng là Cửu Thiên Mị Cốt. Loại này gân cốt nữ nhân dễ dàng bị người chộp tới làm lô đỉnh sự tình nói một lần. Lúc bắt đầu Lưu Thải Tiên còn không sao cả. Nghe tới Vương Tiểu Phi nói có chút cao tu vi người cũng không phải học Vương Tiểu Phi ôn nhu như vậy đối xử. Thậm chí hồi hái chết sự tình lúc. Lưu Thải Tiên liền cuống lên. Đáng thương tiếc tiếc mà nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi ca, làm sao bây giờ ạ? Ngươi yên tâm. Ta dùng ngân châm cho ngươi phong bế khí tức. Lúc bình thường là không ai có thể nhìn ra được. Chính ngươi cũng hết sức ẩn trốn một chút. Đừng bại lộ. Lưu Thải Tiên liền dùng lực gật đầu nói. Ta nghe lời ngươi. Lại dặn dò một ít chuyện sau Vương Tiểu Phi sẽ đưa Lưu Thải Tiên về tới nhà của nàng. Nhìn Lưu Thải Tiên cái kia chập chờn hông của chi. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Cũng thật không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ cùng người mỹ nữ này đến rồi như vậy một đoạn. Chân trời lúc này đã là vừa sáng. Trong thôn đã bắt đầu truyền đến các loại thanh âm của. Vương Tiểu Phi cũng không có bất kỳ buồn ngủ. Lúc quay người lại hướng về Thả Thiên thôn phương hướng gấp rút chạy tới. Nếu song phương trở mặt rồi, Vương Tiểu Phi không ngại đem sự tình huyên náo lớn một chút. Tiến vào luyện khí 6 tầng sau đó Vương Tiểu Phi dũng khí càng đủ. Chỉ cần là luyện khí 8 tầng dưới. Hắn đến cũng không sợ. Một đường cấp tốc chạy sau đó Vương Tiểu Phi đã là đi tới khói bếp nổi lên bốn phía cái này cũ nát thôn làng. Vương Tiểu Phi vẫn là lần đầu tiên tới đến thôn này. Nhìn một cái. Nơi này là thật sự làm nghèo khó. Từng gian thấp bé phòng ốt. Nhìn thấy xuất hiện thôn dân đều là thân mang quần áo cũ rách. Lại vừa nhìn lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy một chỗ có hoạt động căn phòng địa phương. Nơi đó đã là bình chỉnh xuất rất lớn một mảnh đất. Làm thành một cái sân vuông bộ dáng. Một cái phòng ngự phù lấy ra sau đó Vương Tiểu Phi lói lên thân hình đã là tiến vào trong nhà này. Bất quá! Để Vương Tiểu Phi hết ý là nơi này dĩ nhiên cũng không có một cái tu chân giả khí tức. Có chỉ là mấy cái làm cơm và phục vụ thôn dân. Ngươi là ai? Một người phụ nữ nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về nữ nhân này nhìn lại lúc. Rất rõ ràng là nữ nhân này một thân toàn bộ quần áo mới. Lớn lên đến cũng đẹp mắt. Đoán chừng là Nguyễn Minh Tiền ở nơi này thu được nữ nhân. Nguyễn tiến trước đâu này? Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi một câu. Nguyễn lão bản không có ở. Vương Tiểu Phi lắc mình hướng về mấy gian phòng xem xét nhìn một hồi. Quả nhiên liền thấy có một gian rõ ràng hẳn là Nguyễn Minh Tiền ở căn phòng. Bên trong còn có một ít linh thảo các loại đồ vật đặt ở trong hộp ngọc. Tiểu tử này thoát được thật nhanh. Tuy rằng những linh thảo kia năm cũng không phải quá cao, Vương Tiểu Phi vẫn là thu vào trong nhẫn. Từ bên trong đi ra lúc, mấy cái thôn dân liền ngăn cản Vương Tiểu Phi nói. Ngươi người này làm sao có thể loạn tiến Nguyễn phòng của lão bản. Cái kia ngoại hình vẫn không sai nữ nhân chỉ vào Vương Tiểu Phi đối với những thôn dân kia nói. Chính là hắn xông vào Nguyễn phòng của lão bản bên trong rơi mất đồ vật chúng ta phụ không được trách, đem hắn bắt lại. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta không làm khó dễ các ngươi. Nguyễn Minh Tiền nếu như trở về rồi. Các ngươi liền nói đồ vật của hắn ta Vương Tiểu Phi cầm. Nói xong lúc, Vương Tiểu Phi đã là lắc mình mà đi. Tiểu tử này thoát được thật đúng là rất nhanh. Nghĩ đến Nguyễn Minh Tiền thoát đi sau khi trở về sẽ mang theo càng mạnh tu chân giả lúc. Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng cảm thấy áp lực. tạm thời chỉ có luyện khí 8 tầng tu chân giả đến, chính mình còn phải tăng mạnh một cách mới được. Vương Tiểu Phi về tới trong thôn lúc, dọc theo đường đi các thôn dân đều với hắn chào hỏi. Vương lão bản, ngươi là người tài ba à, từ khi ngươi sau khi đến chúng ta thôn này biến hóa cũng lớn. Vương lão bản, có thể đối giảng ngươi một chút ý tưởng sao? Mỗi một lần nghe được ngươi nói cái gì bản kế hoạch, ta liền tràn đầy nhiệt tình. Nghe người thôn dân này nói chuyện, những người khác đều nở nụ cười. Vương lão bản, ngươi mau trở về đi thôi, Lưu Minh Hà tìm ngươi khắp nơi đây này. Một cái thôn dân đối với Vương Tiểu Phi lớn tiếng nói một câu. Nghe được là Lưu Minh Hà tìm khắp nơi chính mình lúc, Vương Tiểu Phi chính là sững sờ. Trên mặt cũng hiện ra lúc tốt tình. Người ta đem tiểu nữ nhi cho mình. Không nghĩ tới chính là mình trước tiên đem hắn con gái lớn cho cái kia. Tuy rằng lúc túng, Vương Tiểu Phi vẫn là hướng về Lưu gia đi tới. Vừa bước lên lầu nhỏ, Lưu Thải U lại là tiến lên đón nói. Tiểu Phi ca, ngươi một buổi tối cũng không thấy, người ta lo lắng gần chết. Cái này, Vương Tiểu Phi liền thấy Lưu Thải Tiên tắm rửa sau tung bay mái tóc đi ra. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra một loại rất là vui sướng nụ cười. Ba của ngươi đâu này? Vương Tiểu Phi bận bịu chuyển hướng đề tài. Nghe được Vương Tiểu Phi như vậy vừa hỏi lúc, Lưu Thải U U oán nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi và tỷ tỷ cái kia. Vương Tiểu Phi cả kinh xem hướng về Lưu Thải Tiên. Lưu Thải Tiên lạnh nhạt nói. Chuyện đã xảy ra ta trở về đều nói. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, nghĩ thầm việc này thật là có chút lúng túng. Tiểu Phi ca quá tốt rồi, tỷ cũng có thể tu luyện. Ba của ngươi tìm ta khắp nơi làm cái gì? Vương Tiểu Phi dù sao cũng hơi bắt đầu thấp thỏm không yên. Lưu Thải Tiên liền cười nói. Làm sao đứng ở bên ngoài nói chuyện tiến trong nhà nói a? Vương Tiểu Phi tiến vào bên trong ngồi xuống lúc, Lưu Thải A nói. Tiểu Phi ca, ta vốn đang lo lắng ta có thể tu chân. Tỷ tỷ không cách nào tu chân đây. Hiện tại được rồi. Chúng ta đồng thời tu chân liền có kết bạn với. Không nghĩ tới tỷ tỷ cũng là có tốt như vậy linh căn người. Lúc này, Lưu Minh Hà đã là vội vã đi vào, liếc nhìn Vương Tiểu Phi lúc biểu hiện phức tạp nói. Tiểu Phi, hái tiên nàng đúng là người có linh căn. Nhìn thấy Lưu Minh Hà cũng không có nói trên mình nữ nhi của hắn sự tình, Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Đúng vậy, nàng bây giờ là hoàn mỹ hỏa lục căn. Lưu Minh Hà liền nghi ngờ nói. Ta đem tổ truyền công pháp đều cho nàng tu luyện, làm sao lại chưa thấy nàng tu luyện thành công đâu này? Là như vậy. Nàng là có thêm một loại gọi là cửu thiên mị cốt căn cốt người. Vốn là không tính là linh căn. Thế nhưng, như vậy gân cốt lại là sẽ sinh ra một loại sức bùng nổ. Nếu như cơ duyên xảo hợp lời nói, gân cốt liền sẽ nổ tung. Bên trong ẩn núp linh căn sẽ xuất hiện. Tình huống lúc đó bên dưới nàng trúng độc quá sâu. Ta lo lắng nàng hồi tiết âm mà chết. Đều không ngừng đem ta luyện chế một loại bồi nguyên đan. Thêm vào một ít đan dược cho nàng ăn. Kết quả đột nhiên gân cốt liền nổ tung. Vui mừng chính là nàng dĩ nhiên là hoàn mỹ hỏa linh căn. Vương Tiểu Phi không thể nói hợp đạo đan sự tình, liền dứt khoát biên lên. Tỷ quá ngoài ý muốn, nguyên lai còn có như ngươi vậy gân cốt a. Lưu Minh Hà xem hướng về Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, ngươi xem ta có hay không cũng tồn tại ẩn nút linh căn. Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng nhìn không ra a. Theo lý thuyết của ngươi hai nữ nhi đều có được linh căn. Ngươi cho dù không phải tốt linh căn, cũng có thể có linh căn mới là. Chỉ là ta không khảo nghiệm. Sở dĩ phát hiện hái tiên có linh căn. Cái kia bởi vì chúng ta ở đằng kia việc lúc có một loại tâm linh tương thông quá trình. Lưu Minh Hà liền dùng lực gật đầu nói. Ngươi nhận biết tu chân môn phái nhiều, lúc nào cũng mời bọn họ giúp ta nhìn một chút. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ. Cha, ngươi yên tâm đi, Tiểu Phi ca nhất định có thể giúp cho ngươi. Hái tiên lúc này cũng khuôn mặt lộ ra ý cười. Lưu Minh Hà liền hướng của mình hai nữ nhi nhìn xem, vừa nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tiểu Phi, nếu hái tiên cũng theo ngươi, ta cũng không có cái gì nói, ngươi muốn đối với các nàng rất nhiều. Như vậy liền làm xong. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có chút bất ngờ. Hướng về ba người nhìn xem lúc. Cảm giác được vận khí của mình thực là không tồi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi cũng không biết Lưu Minh Hà tâm tư. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi có tiền như vậy, con gái của mình theo Vương Tiểu Phi khẳng định không kém. Lại nghĩ tới Vương Tiểu Phi là tu chân giả, khả năng cũng có thể đem mình đưa vào tu chân giới lúc. Tâm tư của hắn liền linh hoạt đi lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0357. Linh Thảo Giao Dịch Hội. Hai ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Vương Tiểu Phi gần như mỗi ngày đều ngồi xổm ở cái kia xưởng bên trong phòng mân mê của mình một ít phát minh. Vương Tiểu Phi phát hiện này vũ khí nóng thật ra thì vẫn là có rất nhiều ưu thế. Chỉ cần cùng luyện khí một ít tri thức kết hợp lại, sinh ra uy lực thì to lớn. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, vũ khí nóng sở dĩ đối với người phàm tục lợi hại, không ngoài chính là với thân thể người tổn thương. Chân chính đã đến trúc cơ kỳ bên trên, vũ khí nóng lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Dù sao đã đến trúc cơ trở lên tu chân giả liền hoàn toàn bất đồng. Vật như vậy không đả thương được tu chân giả. Coi như là như vậy, Vương Tiểu Phi bây giờ còn là đang nghiên cứu loại này kết hợp phương thức. Dù sao hiện tại mọi người tu vi đều cũng không phải quá cao. Tại trúc cơ kỳ dưới, chính mình đã có được như vậy vũ khí, năng lực tự vệ liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Đây là nhất định muốn làm đồ vật. Chỉ cần có thể giết tổn thương được trên địa cầu tu chân giả, vật này chính là thứ hữu dụng. Tại Vương Tiểu Phi không ngừng nghiên cứu dưới, các loại vũ khí đều bị hắn lấy ra phân tích. Thật đúng là làm ra một ít lực sát thương không nhỏ vũ khí. Mang công kích phù đạn hỏa tiến lại làm không ít. Vương Tiểu Phi càng là nghiên cứu ra một loại đối luyện khí 8 tầng cao thủ đều có được lực sát thương đầu đạn. Kỳ thực chỉ cần phân tích tu chân giả tình huống tính nhắm vào tiến hành nghiên cứu liền vô cùng tốt. Tu chân giả lợi hại nhất liền là chân khí phòng ngự tầng. Mỗi một tu chân giả coi như là không phòng bị, phòng ngự tầng vẫn là tồn tại. Vậy đạn căn bản là đánh không thủng. Nếu như là luyện khí 8 tầng bên trên tu chân giả, vậy thì liền đạn hỏa tiến đều không phá ra được phòng ngự của bọn họ. Nhằm vào tình huống như thế, Vương Tiểu Phi liền ở phá vỡ phòng ngự việc này thượng viết văn chương. Thật đúng là khiến hắn làm ra một cái hai loại vũ khí kết hợp lại đồ vật. Tại đầu đạn thượng phủ cái trước phá chân phù lời nói. Làm đầu đạn đánh tới lúc, phá chân phù kích phát ra. Dĩ nhiên là có thể trong nháy mắt phá vỡ đối phương phòng ngự. Sau đó để đầu đạn liền đánh vào thân thể. Lại để cho oanh vào thân thể đầu đạn mang một cái hung hăng phù. Đả kích như vậy liền lợi hại. Đủ để đem một cao thủ tiêu diệt. Nhìn mình chế tạo ra cái này phi thường đặc biệt đầu đạn. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng lộ ra ý cười. Có vật như vậy sau đó coi như là đụng phải cao thủ. Chính mình cũng hoàn toàn có thể âm bọn hắn một cái. Chế tạo một ít sau đó Vương Tiểu Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Có như vậy một ít gì đó. Luyện khí 8 tầng người đến cũng không cần thiết sợ. Lúc này, Vương Tiểu Phi liền nghe đến điện thoại di động vang lên, vừa nhìn lúc là Tô Chấn Nguyên gọi điện thoại tới. Song phương đều lưu thủ số máy. Này làm cho Vương Tiểu Phi vẫn luôn buồn cười. Tô Chấn Nguyên bọn họ đều là tu luyện mấy trăm năm người. Đã trải qua quá nhiều lịch sử. Xem như là lão đồ cổ cấp nhân vật. Nhưng là bọn hắn sử dụng điện thoại đến vẫn cứ rất là như thường. Tô đạo hữu tốt. Ta nói Vương đạo hữu A, ngươi chết chết Đông Hải cung hai cái luyện khí 7 tầng người. Nghe được, Tô Chấn Nguyên trong giọng nói lộ ra một loại kinh ngạc tình rồi. Kỳ thực. Lúc này Tô Chấn Nguyên là thật sự chấn kinh rồi. Vương Tiểu Phi tu vi như vậy lại có thể tiêu diệt cao hơn hắn nhiều lắm tu chân giả. Này Vương Tiểu Phi thủ đoạn cũng có chút nghịch thiên rồi. A, bất ngờ mà thôi. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn còn có chút đắc ý. Có thể tiêu diệt như thế hai người cao thủ mặc dù là có chứa đánh lén thành phần. Bất quá. Vậy thì thật là chân thật giết chết đối phương. Ghê gớm à, nghe nói ngươi là dùng ốm phóng xúc. Kết đánh chết người, ta liền buồn mực rồi, của ngươi ốm phóng xúc. Kết là có thể đem luyện khí 7 tầng cao thủ tiêu diệt đâu này. À, có thể là tu vi của bọn họ làm bộ chứ. Vương Tiểu Phi hiện tại mới luyện khí 6 tầng tu vi, cũng không muốn nhanh như vậy liền đem tình huống nói ra. Vương Tiểu Phi khi nói xong lời này trong lòng càng là đang nghĩ xuất hiện tại chính mình cải tiến sau đạn hỏa tiến liền càng thêm lợi hại rồi. Nếu để cho Tô Chấn Nguyên bọn hắn biết, còn không cả kinh té xỉu. Tô Chấn Nguyên cũng biết tu chân giả đều có được bí mật của mình. Vốn là không nên hỏi. Chẳng qua là nhìn không được hỏi một cái. Bây giờ thấy Vương Tiểu Phi cũng không muốn nói lúc. Hắn cũng không có hỏi nữa. U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hiện tại Đông Hải cung người nổ. Bọn hắn đều không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Có người nói lần này bọn hắn sẽ phái ra luyện khí 8 tầng cao thủ đi đối phó ngươi. Chính ngươi có thể phải cẩn thận một ít mới là. Ta biết, đa tạ Tô đạo hữu. Cảm ơn cái gì à, ngươi có thể sống mới là chuyện tốt, muốn nhiều hơn bảo trọng à. Vương Tiểu Phi biết Tô Chấn Nguyên bọn họ là thật sự không muốn chính mình có chuyện. Đối với hắn gọi điện thoại tới nói cho Đông Hải Cung sự tình vẫn là cảm kích. Vương đạo hữu, Đông Hải Cung cũng không phải một cái môn phái nhỏ. Nếu bọn hắn có kích tìm cách giết ngươi, lần này liền sẽ chuẩn bị. Ngươi được cẩn thận một chút. Chúng ta cũng không giúp được ngươi cái gì. Khi nói xong lời này, Tô Chấn Nguyên trong lòng cũng đang suy đoán Vương Tiểu Phi có thể trải qua cửa ải này sự tình. Chỉ cần không phải luyện khí 8 tầng chi người trên, ta đến cũng vẫn có thể chống đỡ được. Việc này ngươi yên tâm. Bọn hắn phái ra luyện khí 8 tầng người đối phó ngươi liền đã là qua rồi. Chúng ta hội nhìn thẳng bọn hắn. Không thể cho phép luyện khí 8 tầng chi người trên tới đối phó ngươi. Phi thường cảm tạ. Đúng rồi. Vương đạo hữu. Ngày kia tại Côn Lôn Sơn có một cái linh thảo giao dịch hội. Ngươi là có hay không tới tham gia? Có linh thảo giao dịch hội. Vương Tiểu Phi hai mắt chính là sáng ngời. Nếu như đúng là như vậy lời nói. Đối với mình tới nói chính là một cái chuyện tốt to lớn rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Nơi này linh thảo giao dịch hội nhưng không như bình thường. Linh thảo đều là khó được một ít linh thảo. Nếu như số may đụng phải chính mình cần nhất linh thảo lời nói, vậy thì đối với chính mình tu chân có tăng lên tác dụng. Đi a, chỉ là ta không biết thế nào tiến vào, nghe nói tham gia địa điểm vẫn luôn không hiển lộ với trước mặt người khác. U Vinh Quy Quy Mơ. Việc này là ở phái Côn Lôn một cách bên trong tiểu thế giới tiến hành. Người bình thường căn bản cũng không khả năng nhìn thấy. Ta thế nào đi tiến vào đâu này? Ngươi đã đến Côn Lôn Sơn sau gọi điện thoại cho ta, ta sẽ an bài người cho ngươi một tấm thiệp mời. Nói xong rồi việc này sau Vương Tiểu Phi cúp điện thoại. Linh thảo Vương Tiểu Phi cũng phát hiện không ít. Nhưng là chân chính hắn có thể dùng để tăng lên tu vi rất lớn linh thảo lại là không nhìn thấy. Hiện tại cái này cái linh thảo giao dịch hội rất rõ ràng là quy cách rất cao. Vương Tiểu Phi dĩ nhiên muốn làm một điểm đồ tốt trở về. Vương Tiểu Phi mặc dù có vũ khí, lại trong lòng cũng rõ ràng chỉ có tu vi đề cao mới có sức tự vệ. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi lấy được trong truyền thừa thì có một ít uy lực càng lớn đồ vật cần tu vi tăng lên mới có thể chế tạo ra. Hiện tại Vương Tiểu Phi là nóng lòng tăng lên chính mình. Để dễ đem mình những truyền thừa kia thủ đoạn xuất ra. Linh thảo chính là Vương Tiểu Phi cấp muốn có được đồ vật gì đó. Nếu như số may đã nhận được rất nhiều linh thảo lời nói, Vương Tiểu Phi vẫn có thể đem tu vi của mình tăng lên. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi cùng Lưu gia tỷ muội dặn dò vài câu sau liền hướng trong thành chạy đi. Đương nhiên rồi, trên đường hắn càng là gọi một cú điện thoại cho Nhan Dụ Tình, làm cho nàng hết khả năng đánh một ít tiền cho mình. Gần nhất Nhan Dụ Tình chuyện làm ăn là thật sự rất hot. lập tức liền tiêu thụ đã đến toàn cầu. Đã đến nước ngoài càng là dùng giá cao bán ra. Coi như là như vậy cũng cung không đủ cầu. Lần này Vương Tiểu Phi cũng không hề đến Trung Dương tỉnh, mà là trực tiếp tìm tới Đặng Ích. Mời hắn dùng máy bay trực thăng đem mình đưa đến tỉnh lân cận cách này sân bay. Đặng Ích khả năng của thật đúng là rất lớn, máy bay trực thăng trực tiếp liền lái đến trong phi trường. Làm Vương Tiểu Phi đến lúc, một cái công nhân viên từ lâu đem mua xong vé máy bay đưa đến Vương Tiểu Phi trong tay. Có người quen thực sự là thuận tiện a. Cầm vé máy bay, Vương Tiểu Phi đợi 2 giờ sau liền ngồi lên rồi bay đi Thanh tiết kiệm máy bay. Lần này là từ Thanh tỉnh nơi này lên núi. Có một đoạn đường rất dài là muốn dựa vào hành tẩu. Vương Tiểu Phi đã đến Thanh tỉnh sau liền đến trên đường phố bổ sung một ít vật phẩm. Sau đó liền lái một chiếc trong nhẫn lấy ra xe Việt dã liền lên đường rồi. Dựa theo Tô Chấn Nguyên chỉ thị con đường, Vương Tiểu Phi xe đi xuyên qua người này dấu vết rất ít trên đường. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi thật đúng là ít có nhìn thấy xe cộ cùng người đi đường. Càng đi càng là hoang vu. Chỉ có luyện khí 10 tầng chi thượng người mới có thể ngự kiếm phi hành. Vương Tiểu Phi vẫn không có đạt tới cái này tu vi. Chỉ có thể là cấp tốc chạy. Bất quá, tại dạng này trên đường lái xe lúc, tốc độ kia liền hoàn toàn có thể nhắc tới rồi. Vương Tiểu Phi có thần thức mạnh mẽ. Đến cũng không lo lắng mở sắp rồi có vấn đề gì. Trên đường đi dấu chân rất ít. Vương Tiểu Phi cũng vừa lái xe. Một vừa nhìn tình huống chung quanh. Nơi này hiện ra được rất là hoang vu. Dõi mắt viễn vọng lúc cũng không nhìn thấy có linh khí chấn động. Việc này để Vương Tiểu Phi vô cùng nghi hoặc. Côn Lôn Sơn nhưng không phải nơi bình thường. Tại Hoa Hạ là một cái tu chân thánh địa tựa như địa giới. Theo lý thuyết nơi này cần phải có linh mạch mới là. Nhưng là một đường đi tới, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có phát hiện linh mạch tồn tại. Càng là không có cảm nhận được bất kỳ một chút sóng linh khí. Chẳng lẽ nói là dùng đại hình trận pháp đem tất cả linh mạch khóa ở nơi nào đó. Chỉ có như vậy mới sẽ tạo thành này không có linh mạch tình huống. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được rất có thể là như vậy một chuyện. Nếu như đúng là như vậy lời nói, Côn Lôn Sơn bên trong thật có thể chính là một cái bảo địa rồi. Bên trong linh mạch khí khẳng định không phải ngoại giới có thể so với rồi. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình một mực không có được tốt linh thảo. Đoán chừng cũng là không tìm đúng địa phương. Nhất định phải đến linh khí rồi rào chi địa mới có thể tìm tới. Đang tại Vương Tiểu Phi lái xe thời điểm, đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong tâm linh truyền đến một loại tim đập nhanh cảm giác. Cảm giác như vậy theo tiến lên là càng ngày càng mãnh liệt rồi. Không tốt, đúng lúc này, Vương Tiểu Phi cũng không lo được xe. Vận chuyển chân khí trong, Vương Tiểu Phi từ cái kia trong xe chính là phóng lên trời. Dùng chân khí cường đại đem xe chống đối bay. Sau đó hắn đã là vọt ra. Càng là ở đằng kia không trung triển khai một loại thân pháp sau đó rất xa rơi xuống trên đất. Đã đến trên đất sau đó Vương Tiểu Phi trong tay một viên phòng ngự phù lấy ra đã là đem mình bảo hộ ở bên trong. Lúc này, phía sau đã là truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Quay đầu nhìn lại lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là mình cái kia chiếc xe Việt dã đã bị một pháo oanh được tan rã rồi. Hướng về cái kia xe nhìn lại, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn cứ có cực độ khiếp sợ. Ở nơi như thế này dĩ nhiên có người mai phục muốn tiêu diệt chính mình. Chẳng lẽ là Đông Hải Cung? Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về phía trước nhìn sang. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0358, thợ săn tiền thưởng. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi thở mấy hơi thở lúc, càng thêm nồng nặc cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Vương Tiểu Phi lần nữa lắc mình đã đến một nơi khác, rầm rầm rầm, lần này hoàn toàn liền là liên tục không ngừng nổ vang truyền đến. Vương Tiểu Phi vừa nãy vị trí được đánh ra từng cái hố sâu, ống phóng rocket. Vương Tiểu Phi vẫn luôn là dùng ống phóng xúc kết diệt sát cao thủ, không nghĩ tới ở nơi này lại là đụng phải dùng ống phóng xúc. kết đoạn giết hắn người. Khoan hãy nói, dùng ốm phóng giúp. Kết đến ám sát chính mình thật sự chính là một cái phi thường hữu hiệu thủ đoạn công kích. Không có thời gian suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Phi một cái ẩn phù lấy ra, sau đó thân hình phi nhanh chóng. Sau đó là đến một cái tảng đá lớn, sau đó lúc này Vương Tiểu Phi đã là đem 6 hào trận bày đi ra. Đưa thân vào trận pháp này sau, Vương Tiểu Phi mới xem như là thở ra một hơi. Tất cả quá trình như nước chảy mây trôi như vậy. Vương Tiểu Phi trước dùng ẩn phù ẩn giấu. Sau đó rời đi một đoạn mới bày trận pháp. Đánh lén người đang này trong thời gian rất ngắn đã là mất đi Vương Tiểu Phi thân ảnh. Mới vừa một trận nếu không phải mình được chứ mãnh liệt nguy cơ ý thức, đoán chừng đã là bị người giết chết. Lần này đối với mình chặn giết nhìn qua cũng không phải cao bao nhiêu tu vi người. Bất quá, coi như là tu vi không cao, chọn dùng ốm phóng giúp, kết tới giết chính mình cũng là phi thường lợi hại. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi lại giật mình phát hiện từng đạo hỏa diễm phun ra ngoài. Gần như là đem mỗi một địa phương đều tiến hành bao trùm tính thiêu đốt, súng phun lửa. Vương Tiểu Phi trong lòng chấn kinh rồi. Chọn dùng thủ đoạn như vậy đã nói lên đối phương đem tình huống của mình cũng nắm rõ ràng rồi. Đây là muốn đem mình buộc hiện hình đi ra. Coi như là chính mình không ra. Trận pháp vị trí cũng phải là muốn bị bọn hắn tìm được. Vương Tiểu Phi biết nơi này đã thì không cách nào ở lâu. Tuy rằng trận pháp có thể ngăn trở đối phương hỏa diễm, nhưng cũng dễ dàng đem mình náo thân chỗ bảo lộ ra. Rốt cuộc là ai tại chặn giết chính mình đâu này? Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi thu hồi trận pháp. Thừa dịp ẩn phù vẫn không có mất đi hiệu lực, liền hướng trái thì quanh co một cái. Sau đó hướng về cái kia mai phục người địa phương liền nhào tới. 10 người, thần thức đảo qua. Vương Tiểu Phi liền phát hiện nơi này mai phục chính là 10 người. Lại vừa nhìn lúc, một người trong đó đã là hiển lộ đã đến Vương Tiểu Phi trước mắt. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nhìn đến là đối phương vẻn vẹn có luyện khí 2 tầng tu vi. Không chần chờ, Vương Tiểu Phi móc ra một cái ốm phóng giúp. Kép, hướng về người này chính là bắn ra đánh tới. Ầm một tiếng sau đó cái này luyện khí 2 tầng người đã là bị Vương Tiểu Phi tiêu diệt. Đây là Vương Tiểu Phi lần thứ nhất đem mình mới thiết kế chế tạo ra ốm phóng giúp. Kết dùng để đả kích kẻ địch. Hiệu quả để Vương Tiểu Phi rất là thỏa mãn. Trực tiếp liền đem người này đánh giết rồi. Bao ơ rất lớn. Người của đối phương vốn là phục kích Vương Tiểu Phi. Làm sao cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi còn có một loại sử dụng. Vương Tiểu Phi từ rõ ràng chuyển tối. Bọn hắn phản mà tới được chỗ sáng. Mấy người lập tức liền lo lắng. Vương Tiểu Phi tu vi là mạnh hơn bọn họ. Nếu như trước tiên không cách nào tiêu diệt Vương Tiểu Phi, chờ đợi bọn hắn chính là Vương Tiểu Phi đả kích. Lần này mai phục người đều hoảng rồi. Bọn hắn phục kích Vương Tiểu Phi chính là định đánh lén. Vốn là nhiều như vậy ốm phóng giúp. Kết hình thành bắn ra trận sau là có thể đem Vương Tiểu Phi giết chết. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi vẫn không có tiến vào bọn hắn điểm phục kích tự ly khai rồi xe. Này mới tạo thành bọn hắn oanh kích mất đi hiệu lực. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là phát hiện bọn hắn. Mọi người cao nhất cũng chính là luyện khí 2 tầng người. Căn bản là không có thời gian đi tránh né. Chỉ có thể là hướng về chung quanh điên cuồng chạy trốn. Không có một người hồi lưu lại cùng Vương Tiểu Phi đối đầu. Lần hành động này chỉ có một cơ hội duy nhất. Mất đi cơ hội lần này sau đó bọn hắn ngoại trừ thoát đi. Căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Muốn chạy, Vương Tiểu Phi nhìn thấy tình huống này liền biết những người này cũng là có qua dự án. Không giết chết lời của mình, bọn hắn liền sẽ trước tiên thoát đi. Nếu đều tới, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có dự định để cho bọn họ rời đi. Rồi lại nói, trong những người này mạnh nhất mới luyện khí 2 tầng. Lại tại sao có thể là Vương Tiểu Phi đối thủ? Oanh, oanh, Vương Tiểu Phi đạn hỏa tiến là lần lượt đánh ra. Những người này tuy rằng chạy trốn nhanh, nhưng cũng không cách nào chạy qua đạn hỏa tiến oanh kích. Mấy lần đả kích sau đó 10 người đã có 6 người được Vương Tiểu Phi đánh cho ngã xuống. quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi có người hình một bên lấp lóe, một bên dùng không có cải tiến qua đầu đạn đối với những người này tiến hành oanh kích. Đối phương vốn là yếu, đối mặt với Vương Tiểu Phi truy kích căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Nhìn thấy chết rồi 6 người lúc, còn dư lại 4 người biết lần này xong đời. Bọn họ đều là một ít hung hãn người, liền dứt khoát không chạy, muốn cùng Vương Tiểu Phi liều mạng. Liều mạng với ngươi. Vừa nhìn căn bản là chạy không thoát lúc, một người trong đó nhất chuyển ốm phóng xúc. Kép, hướng về Vương Tiểu Phi liền oanh kích lên. Nghe được lời của hắn lúc, 3 người khác đồng dạng cũng là khiêng ốm phóng xúc. Kép đối với Vương Tiểu Phi oanh kích. Hừ một tiếng. Hiện tại Vương Tiểu Phi có phòng ngự, sau đó căn bản cũng không lại sợ bọn họ oanh kích. Thân hình ở nơi này không ngừng lấp lóe, sau đó Vương Tiểu Phi lại là một pháo oanh giết một người trong đó. Này hoàn toàn chính là tàn sát. Mỗi khi đối phương tiến hành rồi một lần oanh kích lúc, Vương Tiểu Phi đều có thể trước tiên tránh ra. Sau đó đối với cái kia oanh kích người cũng là một pháo đánh ra. Thân hình triển khai lúc, Vương Tiểu Phi đã đến một người trung niên trước mặt. Giết! Lần này Vương Tiểu Phi cũng không dùng vũ khí, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Đây là Vương Tiểu Phi khi tiến vào luyện khí 6 tầng sau lần thứ nhất dùng quyền oanh kích. Một quyền oai đánh tới lúc, vừa vặn liền cùng đối phương nắm đấm đánh lại với nhau. Răng rắc! Một thanh âm vang lên, âm thanh truyền ra lúc, người kia nắm tay phải đắt là được Vương Tiểu Phi nổ đến đoạn đi. Rầm rầm! Lại là 2 tiếng nổ vang. Đạn hỏa tiến đánh vào Vương Tiểu Phi phía sau chỗ không xa. Nếu không phải Vương Tiểu Phi nhanh như chớp, còn có thể đánh vào trên người hắn. Vừa nhìn tình huống này, Vương Tiểu Phi 2 tay đắt là mỗi người nắm một chi súng ngắn. Loại này khắc bảo liệt phù văn đạn là hướng về 2 cách đắt là đánh ra ngoài. Quá nhanh rồi. Vương Tiểu Phi toàn bộ quá trình đều nhanh vô cùng nhanh, đạn liền đánh vào trên người của 2 người. Một thương nổ đầu một cái khác cũng là được đánh vào ngực không rõ sống chết. Luyện khí 1-2 tầng người đối mặt với đạn vẫn không có bao nhiêu năng lực phòng ngự. Dĩ nhiên cứ như vậy được Vương Tiểu Phi lại giết chết 2 người. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay tình huống này thực sự là rất là nguy hiểm. Đối phương cánh nhiên phái ra như vậy 10 người đến dùng đạn hỏa tiến oanh kích chính mình. Nếu không phải mình vừa vặn tăng lên tới luyện khí 6 tầng, làm không tốt thật đúng là có khả năng bị thương. Là ai phái các ngươi tới? Đem mấy người kiểm tra rồi một lần, sau đó Vương Tiểu Phi xông lên phía trước đem 2 cái bị thương người vồ tới. Đột nhiên chỉ thấy một người trong đó đã là trong miệng tràn ra hắc huyết. Lại nhìn một cách khác lúc, Vương Tiểu Phi cũng không hỏi. Đem tu chân giả bên trong thường xuyên dùng đến sư hồn quyết triển khai. Đưa tay liền theo ở một cách khác người bị thương trên đỉnh đầu. Quá rồi một trận. Người này đã là chết đi. Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nghi hoặc tình. Lần này đến người tới là một cách gọi chi là thợ săn tiền thưởng người của tổ chức. Bọn họ là nhận được mệnh lệnh đến chặn giết chính mình. Những chuyện khác không thu hoạch được gì. Quái sự. Rốt cuộc là ai phái bọn hắn đến đây này? Suy nghĩ một chút lúc, Vương Tiểu Phi cũng không muốn rõ ràng đến cùng là hạng người gì phái tới. Có khả năng nhất là Đông Hải Cung đi. Nhưng là, cái kia Đông Hải Cung còn thật không có cần thiết phái người đến đây. Bây giờ nhìn lại rất có thể chính là mình giết chết những kia phương Tây tu chân giả phái tới được rồi. Đi tới đem những người này vũ khí thu rồi ném vào trong nhẫn. Sau đó nổ ra một cái hố to, đem thi thể tất cả đều ném vào dùng đất chôn. Càng là đem chiếc này báo phế xe cũng đều cùng nhau ném tới một cái sơn cốc. Thành tu chân giả sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện mình tại giết người sau xử lý hiện trường sự tình thượng đã là phi thường thông thạo. Nhìn xem nơi này đã là không có đồ vật gì, sau đó Vương Tiểu Phi nhìn chung quanh một lần, hướng về một cái tiểu sơn chạy như bay. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi tại lưng núi sau đã tìm được 3 chiếc xe Việt giã. Vương Tiểu Phi biết những người này chính là ngồi này 3 chiếc xe đến. Sau khi đến liền đem xe giấu ở phía sau núi. Sau đó phục kích chính mình. Đoán chừng là muốn giết mình cho sướng nhanh rời đi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới lần này chính mình một lần thì đem bọn hắn này cái tiểu đội giết chết. Đem ba chiếc xe đều thu vào nhẫn, sau đó Vương Tiểu Phi đem cầm trong tay một cái huyết y để xuống đất. Sau đó liền lấy ra một cái la bàn. Ở phía trên đánh ra thủ quyết, sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại lúc. Hướng về phía trước đã là gấp rút chạy tới. Muốn giết chính mình, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Vương Tiểu Phi trong truyền thừa thì có truy tung thuật. Một cái huyết đầy đủ Vương Tiểu Phi đuổi tới những này đến đây địa điểm. Từ người kia sư hồn bên trong là biết những người này có một tiểu đội liền tại phía trước. Bất quá! Hiện tại cụ thể đến nơi nào cũng không thể dò ra. Vương Tiểu Phi áp dụng thủ đoạn chính là mượn huyết y lực lượng. Lần theo cùng bọn họ kết giao qua người tin tức. Hiện tại rất rõ ràng rồi, những người này cũng là từ Côn Lôn Sơn cái hướng kia mà tới. Vương Tiểu Phi một bên cấp tốc chạy, vừa thỉnh thoảng lấy ra huyết y đến xác nhận vị trí. Bất chi bất giác đã là đi tới trong núi lớn. Thợ săn tiền thưởng. Đây là một cái quốc gia phương Tây thấp tu vi người tạo thành săn giết tổ chức. Tuy rằng không đối phó được cao thủ, đối phó lên luyện khí 4 tầng bên dưới người hay là có một chút năng lực. Lần này Vương Tiểu Phi là quyết định chủ ý đem những này người lục lọi đi ra rồi. Lần này phái Côn Lôn giao dịch hội cũng mời một chút nước ngoài tu chân giả trước tới tham gia. Vương Tiểu Phi cũng hoài nghi là nào đó một tổ chức người. Vương Tiểu Phi lúc này trong lòng cũng có thêm một cái ý nghĩ. Xuất hiện chuyện như vậy dĩ nhiên không nghe thấy Tô Chấn Nguyên bọn hắn nói với tự mình. Trong này xem đến vẫn còn có chút tình huống xảy ra. Đến cùng là cái dạng gì tình huống đâu này? Lấy Tô Chấn Nguyên sức mạnh của bọn họ đoán chừng cũng chính là Đông Hải Cung sẽ ảnh hưởng đến ý nghĩ của bọn họ. Vương Tiểu Phi đem Đông Hải Cung tình huống lại nghĩ rồi một trận lúc. Trong lòng bao nhiêu có một chút hiểu ra. Đông Hải Cung cũng không phải môn phái bình thường. Là truyền thừa quá nhiều năm nguyệt môn phái. Như vậy môn phái cùng Tô Chấn Nguyên bọn hắn môn phái đoán chừng cũng có không ít liên hệ. Đang đối mặt truy sát chuyện của chính mình thượng. Đông Hải Cung nếu như đưa ra yêu cầu lời nói. Những môn phái kia là tuyệt đối sẽ không bởi vì chính mình mà bác Đông Hải Cung mặt mũi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0359 Một gốc linh thảo. Làm sao nhiều người như vậy? Côn Luân Sơn mạch rất lớn. Vương Tiểu Phi tại bên trong ngọn núi lớn không ngừng cấp tốc chạy. Bò thật nhiều ngọn núi. Càng là qua một chút rừng rậm. Hắn cũng có hiếu kỳ. Những người này làm sao lại ẩn thân tại sâu như vậy địa phương? Cũng may làm Vương Tiểu Phi lại đi ra một tòa rừng rậm lúc, phía trước đã là truyền đến âm thanh. Một cái ẩn thân phù lấy ra, Vương Tiểu Phi cẩn thận mà hướng phía trước mà đi. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi cũng giật mình không nhỏ. Chỉ thấy nơi này thậm chí có ba phe nhân mã. Mỗi một phương đều có được mười mấy cái người bộ dáng. Quái sự! Vương Tiểu Phi hướng về bên trái mười mấy cái người nhìn lại lúc. Những người này đều là người phương Tây. Mũi cao xanh thắm con mắt. Bất quá. Nói tới hán ngữ đến cũng rất là trôi chảy. Đang ở nơi đó cùng người tranh chấp. Lại nhìn mặt khác hai đội người lúc. Trong đó một đội nhìn qua là hoa hạ phương diện người. Còn có một đội là do các loại màu da người tạo thành người. Nơi này người nước ngoài chiếm đa số, người hoa cũng là 10 cái, người nước ngoài dĩ nhiên là chừng 20 người. Nhìn ra được, những người nước ngoài này đã là có thêm liên thủ tâm ý. Vương Tiểu Phi thậm chí xem đến trên mặt đất đã là đổ mấy người, bên trong có người hoa, cũng có người nước ngoài. Nhìn xem huyết y chỉ tình huống, Vương Tiểu Phi liền đưa ánh mắt lăng đã đến bên trái 10 người kia trên người. 10 người này tu vi nhìn qua liền muốn cao rất nhiều, mỗi một người đều mang theo nồng nặc sát khí. Chuyện gì xảy ra đâu này? Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về bọn hắn chính giữa cái kia trên đất nhìn lại lúc. Ánh mắt chính là ngưng lại, tụ linh thảo. Nhìn thấy bụi linh thảo này lúc Vương Tiểu Phi cũng không cách nào bình tĩnh. Theo Vương Tiểu Phi tu vi không ngừng nâng cao, hắn đã bắt đầu muốn chuẩn bị trúc cơ sự tình rồi. Trước đây Vương Tiểu Phi còn chưa phát hiện qua trúc cơ đan cần có linh thảo. Hắn cho rằng trên địa cầu rất khó tìm đến. Nhưng là hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy trong đó một cây trúc cơ đan luyện chế cần có linh thảo. Nơi này đã là tiến vào Côn Lôn Sơn rồi. Từ khi sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi rõ ràng liền cảm nhận được linh khí nồng nặc tình huống. Nơi này linh khí so với rất nhiều nơi đều mạnh. Không hổ là một cái tu chân chi địa. Linh thảo tại ngọn núi lớn này bên trong vẫn có thể sinh trưởng. Này tổ linh thảo là chúng ta phát hiện, hẳn là về chúng ta hết thảy. Hoa Hạ Nhất Phương 10 người ở nơi đó lớn tiếng kêu lên. Hoa Hạ Phương này người là một người trung niên. Tu Vi đã là đạt đến luyện khí 6 tầng. Đến cũng coi như là một cao thủ. Tu chân giới là dùng thực lực nói chuyện, ở nơi này chúng ta mạnh nhất, về chúng ta hết thảy. Đây là cái kia tạp sắc nhân chủng một đội người đang nói chuyện rồi. Nói chuyện là một người phụ nữ. Nữ nhân này Tu Vi dĩ nhiên đạt đến luyện khí 7 tầng. Chúng ta cũng không cần chỗ tốt gì. Dù sao ai dám đoạt, chúng ta liền đem tổ linh thảo phá hủy. Các ngươi muốn để cho chúng ta rời đi có thể. Lấy ra chỗ tốt đến. Vương Tiểu Phi lần theo những người kia nói chuyện. Nói chuyện người nọ là luyện khí 6 tầng Tu Vi. Bất quá, bọn hắn 10 người đều khiêng ốm phóng xúc. Két đến cũng đem khác hai tổ người dọa sợ. Trước đây Vương Tiểu Phi vẫn cho là chỉ có chính mình mới sẽ dùng ốm phóng xúc. Két tới giết địch, bây giờ mới biết cũng không chỉ là mình hội thủ đoạn như vậy, những người tu chân này đều sẽ. Các ngươi dám phá hủy linh thảo liền chạy không thoát. Hoa Hạ một cách luyện khí 4 tầng người cũng khiêng ốm phóng xúc. Két đối với người nước ngoài. Hừ. Vậy thì đồng quy vu tận được rồi. Các ngươi nhìn xem chúng ta đây là cái gì? Đây là uy lực cực lớn bom. Nổ tung sau sẽ đem khu vực này tất cả phá hủy. Các ngươi cũng chạy không thoát. Ba phương người ở nơi này uy hiếp lẫn nhau, cũng không ai dám đi lấy cái kia tổ linh thảo, cứ như vậy rằng co lên. Nguyên lai là ba tổ nhân mã đang tại tranh cướp bui cây này tổ linh thảo a. Vương Tiểu Phi lại hướng về cái kia gốc linh thảo nhìn lại lúc. Liền tâm đau. Bui cây này tổ linh thảo rõ ràng cho thấy vừa vặn đào móc ra. Còn chưa kịp bỏ vào hộp ngọc đã bị đánh ở trên mặt đất. Lúc này linh thảo còn ở một cái chết đi thanh niên trong tay. Bởi không có kịp thời bảo dưỡng. Muốn gieo trồng đi xuống. Sống khả năng rất nhỏ. Những người này cũng không phải luyện đan sư, bọn hắn căn bản cũng không biết linh thảo cần phải bảo vệ. Không thể để cho bọn hắn còn tiếp tục như vậy rồi, vẫn là đem bọn hắn làm cho đánh lên mới được. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút sau liền có ý nghĩ thân hình lần nữa di chuyển về phía trước. Xem đến không sai biệt lắm sau đó Vương Tiểu Phi lấy ra một cái cải tạo qua ốm phóng xúc. Két, hướng về một người trong đó đạn hỏa tiến liền đánh ra ngoài. Lần này Vương Tiểu Phi cũng chưa hề nghĩ tới thật sự có thể đánh giết đối phương. Mà là trực tiếp liền đánh vào hắn tên lửa kia bắn ra bên trên. Oanh! Một tiếng to lớn nổ tung sau đó Vương Tiểu Phi đạn hỏa tiến cùng người kia đạn hỏa tiến đồng thời nổ tung. Kỳ uy lực trở nên tăng gấp bội lên. Lực trùng kích cực lớn số lượng dưới. 10 cái thợ săn tiền thưởng hoàn toàn không có phòng bị dưới. Trực tiếp đã bị nổ thành hướng ra phía ngoài đổ ra. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong tay hai cái lựu đạn hướng về khác hai đội người liền ném ra ngoài. Lựu đạn cũng là tình huống giống nhau được Vương Tiểu Phi bổ sung hung hăng phù càng là tăng thêm chồng chất sức mạnh. To lớn nổ tung sức mạnh dưới, cái kia hai đội người đồng dạng cũng là bị tạc được bay ngược. Oanh! Một thanh âm vang lên trong tiếng, khói mù nồng nặc tạo ra đi ra, đem nơi này hoàn toàn che khuất. Sương mù là Vương Tiểu Phi đặc chế. Có thể đem nơi này che khuất. Bất quá. Vương Tiểu Phi đã là mang lên một cái kính mắt. Cũng không có bị khói mù này ảnh hưởng. Đúng lúc này. Vương Tiểu Phi đã là lắc mình tiến lên. Đưa tay tìm tòi lúc. Bụi cây kia tổ linh thảo đã là tiến vào trong nhẫn của hắn. Hết thảy quá trình Vương Tiểu Phi đều chính xác tính toán. Lấp lói tiến lên cầm đi linh thảo lúc những người này vẫn cứ chưa kịp phản ứng. Sau đó Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền bày 6 hào trận. Cả người không chỉ có không có thoát đi. càng là liền ở cách này gốc linh thảo chỗ không xa giấu đi. Vương Tiểu Phi tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến mức mọi người đều không có phòng bị. Càng là bởi vì có được sương mù. Căn bản là thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Chờ ba cái cao thủ đem sương mù quét ra lúc. Sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Cái kia gốc linh thảo hiện tại đã là hoàn toàn mất đi. Ai? Ba đội nhân mã tất cả đều nổi giận đối với loại này phát sinh ở trước mắt sự tình đúng là khó mà chịu đựng. Lại nhìn bọn họ lúc. Thợ săn tiền thưởng một phương đã là chết hai người. Ngoài ra còn có ba người bị thương. Trái lại là hoa hạ phương này chỉ là được Vương Tiểu Phi dùng lựu đạn đánh một cái. Cũng chưa chết người. Chỉ là thương tổn tới hai người. Mặt khác cái kia tạp sắc nhân trùng trong tổ chức. Chết rồi hai người. Tổn thương ba người. Tìm. Cũng sẽ không tiếp tục nhằm vào từng cái hướng về chung quanh dò xét. Đưa thân vào khu vực trung tâm. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia nhìn ngoài trận tình huống. Này đội ba mọi người là tu chân cao thủ. Hướng về linh thảo địa phương liếc mắt nhìn lúc liền biết đã là có người đem linh căn lấy đi. Dĩ nhiên là sẽ không đi lục soát khu vực trung tâm tình huống. Hướng về này mấy chục người nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi lấy tay bên trong đem cái kia gốc linh thảo lấy ra. Quả nhiên này linh lực trôi đi vô cùng nghiêm trọng, nếu không gieo xuống lời nói cũng sẽ bị chết. Vương Tiểu Phi nhanh chóng từ trong nhẫn lấy ra một cái có thổ những chậu hoa. Đem tủ linh thảo gieo vào lúc. Vương Tiểu Phi dò xét một cái linh thảo. Trong lòng rõ ràng. Bụi linh thảo này là rất khó còn sống rồi. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến ngưng thần bình. Ở bên trong là có thần dịch. Cũng không biết là không có thể đem linh thảo này cứu sống. Vương Tiểu Phi cũng là một cái có quyết đoán người. Nhanh chóng lấy ra cái kia bình lúc. Chỉ thấy bên trong thật sự thì có thật nhiều tích thần dịch ở bên trong. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi cầm một giọt đi ra, sau đó chính là đoái lên nước rồi đến đó linh thảo bên trên. Được rồi, xem có thể hay không nuôi sống rồi. Vương Tiểu Phi nhẫn tuy rằng chỉ có thể đặt vật chết. Hiện tại cũng không lo được cái gì. Tạm thời chỉ có thể như vậy. Dù sao bên trong cái này không gian có thể niêm phong lại linh thảo linh lực trôi đi. Đến cũng vẫn có thể để lên một trận. Vương Tiểu Phi trực tiếp liền đem cái kia bồn tổ linh thảo bỏ vào trong nhẫn. Hảo hảo thu về thần bình sau đó Vương Tiểu Phi ánh mắt lần nữa lăng đã đến những người này trên người. Hiện tại lại nhìn lúc ba tổ người đã là chiến đấu. Bướng bỉnh nhóm tại không có tìm được trộm cắp người dưới tình huống. Đem lửa giận tất cả đều phát tiết đã đến thợ săn tiền thưởng nhóm trên người. Hoa hạ những người kia xông lên trên liền truy sát lên. Con hoang nhân chủng cũng tương tự hướng về người hoa khai chiến. Đương nhiên rồi. Con hoang người trong bên trong cũng có một chút là hướng về thợ săn tiền thưởng đánh giết. Tất cả cuộc diện cũng có chút hỗn loạn lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy bọn hắn dĩ nhiên như vậy triển khai lúc chiến đấu cũng là lắc đầu. Thật không biết bọn hắn rốt cuộc là nghĩ tới. Ngẫm lại cũng có thể lý giải. Vừa nãy những người này dùng ốm phóng giúp kết uy hiếp đối phương hai nhánh nhân mã. Hiện tại mất đi linh thảo. Cái này hai đội người không báo thù mới là quái sự. Trong khoảng thời gian ngắn mọi người đã là đánh phải vô cùng náo nhiệt. Từng cái người bị đánh cho ngã xuống. Thợ săn tiền thưởng một phương cũng chỉ còn dư lại hai cái tu vi cao chút chính ở chỗ này giãy giụa. Mắt thấy liền sắp chết đi. Vương Tiểu Phi cũng không hề giúp ai ý nghĩ. Vốn là muốn giết chết thợ săn tiền thưởng nhóm lúc. Nhìn thấy bọn hắn được là bị chém giết vài cái lúc. Vương Tiểu Phi cũng không có hứng thú lại điều tra tình huống của bọn họ. Chỉ cần biết rằng là thợ săn tiền thưởng ở trong tối giết chính mình là được rồi. Nơi này những người này xem ra có thể sống khả năng cũng không phải quá lớn. Về sau lại tìm cơ hội đi nơi ở của bọn hắn bên trong nhìn xem. Đang lúc bọn hắn chính đánh ở đây thời điểm, Vương Tiểu Phi liền thấy từ bên kia núi lại xuất hiện một đám người. Đang tại đánh nhau người đương nhiên cũng phát hiện mới đến người tới ngựa. Những kia thợ săn tiền thưởng nhóm vừa nhìn thấy đến người tới nhóm lúc liền hoan hô lên. Có ý tứ rồi, không biết bọn hắn cuối cùng biết đánh thành hình dáng gì. Vương Tiểu Phi hiện tại cũng không muốn rời đi, muốn nhìn một chút cuối cùng rốt cuộc là một loại kết quả như thế nào. Nhìn thấy có người của đối phương ngựa đến, cái kia hai tẩu người sát cơ càng tăng lên, hướng về đối phương liền nhào tới. Những kia đến người tới cũng cao giọng hét to hướng về nơi này vọt tới. Xem ra này Côn Lôn Sơn bên trong cũng không phải một cách bình tĩnh địa phương a. Lúc này đến năm cái thợ săn tiền thưởng nhất phương người đã là xông lại rồi, liền thấy bọn họ khiêng ốm phóng rúc, kép hướng về kẻ địch oanh kích lên. Này chiến sự trong nháy mắt kịch liệt đã là có thêm mấy người ngã xuống. Lần này song phương đều giết đỏ cả mắt rồi, đều ở nơi đó liều mạng hướng về đối phương chém giết. Nhìn cái kia hoa hạ một phương cũng đã chết chỉ còn dư lại ba người lúc. Vương Tiểu Phi bao nhiêu vẫn là do dự một chút. Tùy theo bỏ đi cứu ý nghĩ của bọn họ. Chính mình cũng không phải kẻ ba phải. Ai biết bọn hắn là cái dạng gì một đám người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0360. Vẫn là Đông Hải Cung. Thợ săn tiền thưởng một phương được hai đội người truy sát. Vốn là đã thì không được rồi. Hiện tại gia nhập vào 5 người sau đó song phương sức mạnh lại hội nhau. Bất quá. Nhìn ra được. Hoa hạ nhất phương người cầm đầu là một cái luyện khí 7 tầng đỉnh phong người. Tại liên tục lại chém giết 3 cái thợ săn tiền thưởng nhất phương người sau đó sức mạnh so sánh lần nữa phát sinh ra biến hóa. Không lâu lắm. Ngoại trừ cái kia một người cầm đầu luyện khí 6 tầng người ở ngoài. Những người khác đều bị đánh cho ngã trên mặt đất. Vương Tiểu Phi một mực xếp bằng ở trong trận pháp nhìn bọn họ tranh đấu. Đối với những thứ này người tranh đấu sự tình, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao cùng những người này không quen, ai đúng ai sai cũng không có quan hệ gì với hắn. Bình, một thanh âm vang lên âm thanh lúc. Cái kia luyện khí 6 tầng thợ săn tiền thưởng đã là hướng về Vương Tiểu Phi trận pháp này vị trí bay tới. Vương Tiểu Phi cũng sợ hết hồn. Hắn chọn vị trí này kỳ thực chính là một cách bình thường cũng sẽ không bị người phát hiện địa điểm. Mặt sau là núi đá. Hẳn là cũng sẽ không có nhân chiều nơi này mà tới. Vừa nãy coi như là bọn hắn tranh đấu được kịch liệt lúc cũng không có người đánh tới đây. Không nghĩ tới này gần kết thúc bên dưới còn có người hội bay đến. Vương Tiểu Phi vốn là không có phòng bị, ngồi ở chỗ đó quan sát động tĩnh cảnh. Nhưng là hiện tại cái này nhân chiều hắn trận pháp nơi này bay tới, chỉ cần đụng phải trận pháp, người này liền sẽ mất tích. Vậy thì thật là muốn bị người phát hiện. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng, biết xuất hiện tại chính mình không rời đi cũng không được. Trận pháp vừa thu lại, đưa tay đắt là chế chủ cái kia vốn đắt là bị thương nặng thợ săn tiền thưởng. Sau đó cũng không để ý người khác nghĩ như thế nào, hướng về nơi xa liền chạy như điên. Vương Tiểu Phi thậm chí xuất hiện ở hiện thời dùng một cái mặt nạ che mặt ở. Người của đối phương căn bản cũng không có thể nhìn ra hắn là ai. A, Vương Tiểu Phi đột nhiên xuất hiện đem đang tại đánh nhau đám người đều làm cho sững sờ. Tùy theo liền nghĩ đến người này mới là cướp đi linh thảo người, còn có thể hành động mọi người hướng về Vương Tiểu Phi đuổi theo. Kỳ thực, mới vừa một trận trong lúc đánh nhau, thợ săn tiền thưởng là toàn quân bị diệt. Khác người của hai đội bên trong cũng có 6 người bị thương ngã xuống đất. Càng có 3 người bị thương cũng không cách nào truy kích. Chỉ còn dư lại 11 người hướng về Vương Tiểu Phi đuổi theo. Đối với cái này trộm cắp người, mấy phương người đều là cực hận. Nếu không phải là hắn lời nói thì sẽ không có như vậy một hồi loạn chiến. Hiện tại 3 phương người tử thương đông đảo. Mọi người vừa nhìn Vương Tiểu Phi xuất hiện, đều hướng về hắn đuổi theo. Lúc này Vương Tiểu Phi liền liều mạng. Cũng may truyền thừa của hắn công quyết rất là lợi hại. Thoát phàm quyết triển khai sau đó một cơn gió tựa như liền hướng về trong rừng rậm vọt vào. Vương Tiểu Phi cũng biết mình tình huống. Nếu như không tiến vào rừng rậm, ở trên không khoáng chi địa thượng cấp tốc chạy lời nói, đối phương bên trong còn có luyện khí 7 tầng người. Chính mình đánh một người có thể. Muốn đánh mấy cái cũng có chút cố hết sức. Nhảy một cái liền tiến vào trong rừng rậm. Vương Tiểu Phi lúc này mới xem như là thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ có hướng về trên người mình lại lấy ra một cái ẩn phù, càng là đối với cái kia thợ săn tiền thưởng cao thủ trên người cũng lấy ra một đạo ẩn phù. Đầu tiên là hướng về bên trong sông tới một đoạn. Sau đó Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà lui trở về. Thừa dịp người của đối phương còn chưa phát hiện lúc, Vương Tiểu Phi đã là một lần nữa đem sáu hào trận bày xuống. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là hoàn toàn buông lỏng tâm tình. Vương Tiểu Phi thân pháp tốc độ cực kỳ nhanh. Tại đây không có ngự kiếm phi làm được mặt người trước. Vương Tiểu Phi tốc độ viễn siêu bình thường người. Nguy hiểm thật. Vương Tiểu Phi cười khổ một tiếng. Xem trò vui cũng lâm vào đi vào. Cũng may chính mình ứng biến nhanh hơn. Bằng không cũng chỉ có thể là tử chiến một cuộc. Hướng về nắm ở trong tay cái này thợ săn tiền thưởng nhìn lại lúc. Vương Tiểu Phi nhìn thấy hắn là một cái sinh cơ đang tại biến mất lão nhân. Hẳn là tu luyện rất nhiều năm người. Đưa tay ra, Vương Tiểu Phi đặt tại người này trên đỉnh đầu, sau đó sư hồn quyết đã là toàn lực triển khai. Đối với loại này kẻ muốn giết mình, Vương Tiểu Phi xưa nay sẽ không có nhân từ ý nghĩ. Sư hồn thuật triển khai mục đích đúng là thừa dịp hắn còn chưa chết. Đem thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này tình huống thăm dò một ít. Để dễ bước kế tiếp đối phó bọn hắn. Theo Vương Tiểu Phi triển khai sư hồn quyết, rất nhiều tin tức lúc này đã là hướng về Vương Tiểu Phi mà tới. Quá rồi một trận sau đó Vương Tiểu Phi mới buông lỏng ra đặt tại người này trên đỉnh đầu thủ. Nguyên lai là như vậy. Người này rõ ràng cho thấy một cái tầng hạt nhân cao thủ, biết rõ sự tình cũng quá nhiều. Chân khí điều động bên trong chấn động lúc, Vương Tiểu Phi cắt đứt lòng của người này mạch. Hiện tại đến là biết rồi không ít thợ săn tiền thưởng tình huống. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng biết cái kia thợ săn tiền thưởng tổ chức vẫn có rất nhiều cao thủ. Hắn hiện tại cũng không lực lượng kia đi diệt trừ cái tổ chức này. Chỉ có chính là đã chờ đợi. Chỉ có đã đến chính mình trưởng thành sau mới có thể đi trừng trị bọn họ. Đánh chết người này sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó nghiêng tai nghe qua lúc. Nghe được là những kia truy kích đám người đang tại trong rừng rậm khắp nơi coi tình huống. Đối với những thứ này người, Vương Tiểu Phi đến cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý nghĩ. Không ngoài chính là trước tới tham gia giao dịch hội người mà thôi. Bọn hắn vừa lúc ở nơi này phát hiện bụi cây này mới có 5 năm niên hạn tổ linh thảo. Mọi người biết trúc cơ đan sử dụng linh thảo đều rất đáng tiền. Muốn cướp bắt được giao dịch hội nộp lên đổi vật phẩm. Không nghĩ tới được chính mình cướp đi. Cái kia hai đội nhân mã, một đội là hải vực tán tu liên minh người. Còn có một đội là một cái tên là linh thạch phái người trong môn phái. Vương Tiểu Phi hiện tại càng muốn biết chính là thợ săn tiền thưởng đến cùng vì sao châm đối chuyện của chính mình. Lần này sư hồn sau đó Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Trong giới tu chân có một cái hắc bảng. Cái này hắc bảng bây giờ lại là thông qua máy tính mạng lưới đã thành lập nên một cái trang web sau tuyên bố nhiệm vụ cùng tiếp thu nhiệm vụ địa phương. Cũng không biết là ai làm ra cái này hắc bảng. Phía trên nhiệm vụ rất nhiều. Lượng giao dịch cũng lớn vô cùng. Lần này là Đông Hải Cung ở phía trên ban bố một cái treo giải thưởng. Chỉ muốn kích giết mình, liền có thể có được bọn hắn tiền thưởng. Lần này giết của mình tiền thưởng là 500 triệu đô la Mỹ. Bọn hắn càng là nói rồi chính mình sẽ tham gia giao dịch hội sự tình. Thợ săn tiền thưởng tổ chức chỉ là tiện thể ở nơi này phục kích chính mình một cách mà thôi. Dĩ nhiên là Đông Hải Cung. Lần này chặn giết sự tình là Đông Hải Cung làm ra tới sự tình. Vương Tiểu Phi tại biết rồi việc này sau cũng là nổi giận, môn phái này còn không buông không tha rồi. Đồng thời, Vương Tiểu Phi càng là hiểu rõ đến ngoại trừ Đông Hải Cung ở ngoài. Phương Tây một ít môn phái cũng đồng dạng là hạ treo giải thưởng. Chỉ là bọn hắn treo giải thưởng tiền thưởng nhỏ hơn một chút. Bất quá, tất cả môn phái gộp lại tiền thưởng cũng đạt tới 1 tỷ đô la Mỹ nhiều. Gộp lại chính là 2 tỷ đô la Mỹ đối với mình treo giải thưởng rồi. Ngẫm lại cái kia hắc bảng thưởng đối với mình treo giải thưởng lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút tê cả da đầu. Những này chính mình đắc tội người thật đúng là để ý mình. Dĩ nhiên chơi ra chuyện như vậy. Nếu không phải sư hồn biết việc này, Vương Tiểu Bay đến bây giờ đều còn không biết đã là thành treo giải thưởng đối tượng. Vương Tiểu Phi hiện tại mới xem như là biết rồi phương Tây môn phái đối với mình là như thế mối hận. Dĩ nhiên bỏ ra nhiều tiền như vậy muốn giết đi chính mình. Không nghe Tô Chấn Nguyên bọn hắn nói a. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm Tô Chấn Nguyên bọn hắn không tự nhủ việc này nguyên nhân rất có thể chính là muốn nhìn lại mình một chút khả năng của. Những kia có cổ lão truyền thừa môn phái tuy rằng cũng muốn chính mình giúp đỡ phá trận. Lại cũng không phải là toàn lực trợ giúp chính mình. Vương Tiểu Phi âm thầm lắc đầu. Những người này kỳ thực cũng không hề chân chính đem mình xem thành là bọn hắn bình đẳng người. Chỉ có thể nói là thực lực của mình còn không được rồi. Từ chuyện này có thể biết, Tô Chấn Nguyên bọn hắn cũng là biết cái này hắc bảng. Thậm chí cũng biết hắc trên bảng đối với mình treo giải thưởng. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có nói ra chuyện như vậy. Chỉ là gợi ý một cách Đông Hải Cung. Trong này đã là làm nói rõ vấn đề. Đệ nhất chính là bọn họ còn muốn nhìn lại mình một chút đến cùng có một ít cái gì dạng thủ đoạn. Còn có một cái chính là cũng không hề đem mình xem thành là bình đẳng người. Có một số việc có chứa để cho mình đi phát hiện ý nghĩ. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi thậm chí đang nghĩ bọn hắn còn có không muốn cùng Đông Hải Cung triệt để cắt đứt ý nghĩ. Để cho mình như vậy một cái rễ cỏ đi chính mình chiến đấu. Còn sống liền giúp bọn họ phá trận. Không cách nào sống sót liền từ bỏ chính mình. Thông qua việc này, Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch tu chân giới đúng là giảng thực lực địa phương. Không có thực lực sẽ không có tất cả. Dưới mình một bước chính là không ngừng tăng lên chính mình thực lực mới được. Làm nửa ngày của mình nguy cơ cũng không hề giải trừ. Phương Tây tu chân giả không dám tiến vào Hoa Hạ đến làm ám sát sự tình. Ở này hắc bảng thượng làm treo giải thưởng sự tình. Hắc bảng. Vương Tiểu Phi đối với cái này hắc bảng thượng sự tình cũng có quá nhiều hứng thú. Việc này được giải quyết mới là rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, nếu như không thể giải quyết chuyện này, bước kế tiếp phiền phức của mình hội càng nhiều. Ngồi ở chỗ này nghĩ một hồi, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến đồng dạng dùng treo giải thưởng sự tình tiêu diệt Đông Hải Cung sự tình. Nơ! Trước tiên tìm hiểu một chút Đông Hải Cung nhân viên tình huống. Không được thẳng thắn một ít. Bước kế tiếp dùng đan dược đến treo giải thưởng khen thưởng. Đem Đông Hải Cung diệt kéo được rồi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi một ít tình huống. Cũng đối với chính mình nguy hiểm có một cái rõ ràng nhận thức. Nếu như không phải biết rồi hắc bảng sự tình, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không coi trọng như vậy việc này. Hiện tại biết có nhiều người như vậy muốn giết mình lúc, Vương Tiểu Phi cũng cẩn thận rồi rất nhiều. Hiện tại không tăng cao tu vi xem ra là không được. Còn phải dùng thời gian nhanh nhất đem tu vi của mình tăng lên. Muốn để cho mình có ứng với đối những nguy hiểm này năng lực. Nhìn xem tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi coi như là có máy vi tính cũng không cách nào network, chỉ có thể là đã đến Côn Lôn Sơn rồi. Trận pháp một mực tại vận chuyển. Vương Tiểu Phi dò xét một cách chung quanh tình huống sau đó đem trận pháp cất đi. Sau đó hướng về những người kia hướng ngược lại đã là rời đi. Lần này Vương Tiểu Phi cũng đã minh bạch tham gia giao dịch này sẽ tầm quan trọng. Chỉ có đến giao dịch hội thượng đã nhận được của mình một ít tăng cao tu vi đồ vật, mới có thể có một cái năng lực tự vệ. Tô Chấn Nguyên bọn hắn khả năng cũng chính là có chứa ý nghĩ như thế. Đương nhiên, bọn hắn khả năng càng nhiều hơn chính là muốn nhìn xem chính mình trong tay còn có bao nhiêu bí ẩn sự tình. Vương Tiểu Phi thậm chí còn có một cái lo lắng. Vạn nhất những người này cũng đối truyền thừa của mình có một chút ý tưởng. Vậy thì càng thêm nguy hiểm. Cho nên, Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ có đem tu vi của mình làm đi ra một con đường. Vào lúc này Vương Tiểu Phi liền ngay cả Tô Chấn Nguyên bọn hắn cũng không thể tin tưởng. Chỉ có thể chính mình một mình đối mặt này nguy hiểm cục diện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0361, Phái Côn Lôn, đã đến tiếp đãi địa điểm sau đó Vương Tiểu Phi gầy lên Tô Chấn Nguyên điện thoại. Không lâu lắm, Tô Chấn Nguyên đã là xuất hiện ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lúc, Tô Chấn Nguyên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một hồi, trên mặt liền lộ ra nụ cười nói: Vương đạo hữu quả nhiên lợi hại. Vương Tiểu Phi biết hắn là nói mình có thể an toàn đến nơi đây chuyện, trên mặt liền lộ ra không vẻ mặt cao hứng nói: Xem ra Tô đạo hữu là sớm đã biết tình huống. Đúng vậy, chúng ta cũng muốn nhìn một chút Vương đạo hữu chân thực năng lực. Tô Chấn Nguyên căn bản cũng không có nói láo, trực tiếp liền đem thái độ thể hiện ra. Làm thành như vậy lúc, Vương Tiểu Phi trái lại không tiện nói gì rồi. Hướng về Tô Chấn Nguyên nhìn một chút, Vương Tiểu Phi nói: Xin lỗi, các ngươi những người kia ta Vương Tiểu Phi cao trèo không lên, từ đây đường ai nấy đi. Nói xong lúc Vương Tiểu Phi xoay người liền phải rời đi. Vương đạo hữu, ngươi suy nghĩ nhiều. Dù sao chúng ta là hợp tác, chúng ta cũng muốn biết một chút tình huống của ngươi không phải. Không cần nói nhiều, phá trận ta sẽ cùng với các ngươi hợp tác. Dù sao ta cũng có bước lên thiên đạo một ngày. Thế nhưng những chuyện khác chúng ta không cần thiết quá nhiều kết sao. Vương Tiểu Phi tuy rằng lý giải cách làm của bọn họ, nhưng cũng không ra bọn hắn không nhìn chính mình an toàn. Một chút tin tức cũng không hướng mình giải thích cách làm. Tô Chấn Nguyên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, cười lớn một chút nói: Không có chúng ta bảo vệ, Vương đạo hữu tại đây tu chân giới cũng không dễ vượt qua a. Đó là chuyện của chính ta, ta có thể giải quyết. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi xem như là đã minh bạch. Dù như thế nào làm việc đều là chuyện của chính mình, dựa vào ai cũng không được, chỉ có thể là chính mình mạnh mẽ. A a, vị này chính là Vương Tiểu Phi đạo hữu chứ? Đột nhiên, một cái hào sảng thanh âm của truyền tới. Lúc này chỉ thấy một người trung niên dáng vẻ tu chân giả đi vào. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng người này. Lão đạo Trương Bàn Long Côn Lôn trưởng môn. Này thân vào trọng trang người đã là tự giới thiệu mình. Bái kiến Trương trưởng môn. Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn là chắp tay thi lễ. Cười ha ha, Trương Bàn Long nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói: Cách làm của bọn họ ta biết, đích thật là làm được không tốt lắm. Lão đạo ở đây hướng về Vương đạo hữu nói xin lỗi. Vương Tiểu Phi đến cũng không tốt lắm khó xử Trương Bàn Long, không thể làm gì khác hơn nói: Có thể tới tham gia lần giao dịch này hội thật cao hứng quấy dày. Cười ha ha, Trương Bàn Long nói: Không tồn tại quấy dày. Vương đạo hữu tại trên trận pháp tri thức rất là phong phú. Chúng ta kỳ thực càng nhiều hơn hay là muốn nhờ Vu đạo hữu. Vương đạo hữu đường xa mà đến, chỉ đã tới rồi ta phái Côn Lôn vị trí. Đó chính là chúng ta khách nhân. Chúng ta sẽ an bài người mang ngươi tiến vào thị trường giao dịch. Vậy thì làm phiền rồi. Vương Tiểu Phi cũng không có nói chuyện với Tô Chấn Nguyên, bước dài ra ngoài. Nhìn Vương Tiểu Phi bóng lưng rời đi, Tô Chấn Nguyên sắc mặt khẽ thay đổi. Cho tới nay bọn họ đều là cao cao tại thượng tồn tại. Đối với Vương Tiểu Phi có thái độ sự tình thật đúng là có chút không quá quen thuộc. Lúc này đã là có thêm phái Côn Lôn người đem Vương Tiểu Phi mang theo đi tới tiểu thế giới kia. Vương Tiểu Phi cũng sẽ không nghĩ tới Tô Chấn Nguyên bọn hắn sẽ có dạng gì ý nghĩ. Đối với cái này việc, Vương Tiểu Phi cũng là cố ý gây ra. Đối phương đem mình xem thành là một cái xin người của bọn hắn. Này bản thân đã là không có bình đẳng xem đối chính mình. Nếu như mình nếu không phát điểm tì khí lời nói, thật sự bị bọn hắn coi thường rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi sau khi rời đi, Trương Bàn Long nhìn về phía Tô Chấn Nguyên nói: Tô đạo hữu, chuyện này các ngươi làm được không thích hợp a. Không nghĩ tới hắn còn sẽ có thái độ như vậy, một người tu luyện năm tầng người mà thôi. A a, Tô đạo hữu, ngươi mới vừa rồi không có xem đi, hắn đã là luyện khí 6 tầng rồi. A, Tô Chấn Nguyên thật đúng là lấy làm kinh hãi nói: Luyện khí 6 tầng. Cho nên à, Tô đạo hữu, các ngươi cũng không hề bình đẳng đối xử Vương đạo hữu a. Nếu mời hắn tham dự, lại là biểu hiện cao cao tại thượng. Làm như vậy phái coi như là ta cũng không vui. Tô Chấn Nguyên nói: Coi như là luyện khí 6 tầng thì lại làm sao? Vẫn là rất thấp tu vi. Tại đây cao thủ như rừng trong giới tu chân, hắn có thể đi bao xa? Trương Bàn Long lắc đầu nói: ngươi à, chúng ta tu luyện bao nhiêu năm, hắn tu luyện bao nhiêu năm. Nghe thế cái hỏi dò lúc, Tô Chấn Nguyên không nói gì nữa. Hồi tưởng lại Vương Tiểu Phi 5 tuổi lúc, Tô Chấn Nguyên mới phát hiện mọi người không để mắt đến một cái chuyện rất trọng yếu. Cái kia chính là Vương Tiểu Phi dùng thời gian rất ngắn liền đi qua bọn hắn cần mấy trăm năm mới có thể đi tới tầng cấp. Nhìn thấy Tô Chấn Nguyên bộ dáng này, Trương Bàn Long nói. Đúng vậy. Cái kia Đông Hải Cung tồn tại thời gian rất lâu. Cũng cùng các phái có quan hệ thông gia quan hệ. Mọi người trong lúc đó cũng đều cắt không ngừng. Bọn hắn bất luận làm chuyện gì đều sẽ cho bọn họ một ít mặt mũi. Vương Tiểu Phi là không có bất kỳ chỗ dựa người. Dĩ nhiên là không phải nhận được mọi người trợ giúp. Nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Vương Tiểu Phi trưởng thành không gian quá lớn. Hắn Đông Hải Cung thật sự có thể đối phó được Vương Tiểu Phi. Tô Chấn Nguyên chần chờ một chút nói. Ngươi nói đúng. Mọi người đều phải cho Đông Hải Cung mặt mũi. Cho nên, khi chúng ta biết hắc bảng treo giải thưởng sự tình lúc đều không có nói cho Vương Tiểu Phi. Việc này cho hắn đã tạo thành quá lớn nguy hiểm. Khó trách hắn muốn lên cơn. Bất quá, chúng ta cũng không thiếu nợ hắn cái gì. Trương Bàn Long liền cười cười nói. Có lẽ hành vi như vậy hội để cho các ngươi mất đi một cường giả tình hữu nghị. Nói xong lời này, Trương Bàn Long đi ra ngoài. Tô Chấn Nguyên nghe nói như thế, đứng ngẩn người ở chỗ đó một trận. Trong lòng thật đúng là có một loại cảm giác. Lần này những việc làm khả năng thật sự sai rồi. Ngẫm lại Đông Hải Cung thế lực, lại suy nghĩ một chút Vương Tiểu Phi tình huống. Tô Chấn Nguyên mặc dù biết Vương Tiểu Phi tại về mặt thực lực xa xa không đủ, nhưng là hắn đối Trương Bàn Long theo như lời nói vẫn có một loại lo lắng. Trương Bàn Long lúc này đi đến bên ngoài sau đó đối với một người đệ tử nói. Vương Tiểu Phi đạo hữu nơi đó muốn phái ra đắc lực đệ tử chào hỏi, chỉ có thể là cùng hắn giao hảo. Trưởng môn, vì sao? Vì sao? Ta cũng không biết vì sao. Bất quá, nếu như ngươi có thể tại một thời gian 2 năm từ một cách liền dẫn khí nhập môn đều làm không đến người trưởng thành đến luyện khí 6 tầng người, ta cũng sẽ coi trọng của ngươi. Đệ tử kia suy nghĩ một chút, gật đầu một cái nói. Quả nhiên lợi hại. Trương Bàn Long hướng về Tô Chấn Nguyên vị trí liếc mắt nhìn, lắc lắc đầu, hướng về tiểu thế giới kia phương hướng đi tới. Đối với Vương Tiểu Phi người này, bọn họ đều là hiểu rõ qua. Nếu như nói Vương Tiểu Phi có một ít cơ duyên lời nói, bọn hắn đối với Vương Tiểu Phi có thể nhanh như vậy trưởng thành cũng là giật mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi đến nơi này, Trương Bàn Long nghĩ thầm chính mình không đạo lý không cùng này dạng rất có tiềm lực người giao hảo. Coi như là Vương Tiểu Phi được Đông Hải Cung đợi môn phái tiêu diệt thì đã có sao. Giả như hắn không có bị người diệt đi lời nói, hắn sẽ trở thành lớn lên thành hình dáng ra sao đâu này. Có lẽ kia thiên đạo con đường thật sự sẽ ở người trẻ tuổi này dưới chân của mở ra a. Trương Bàn Long trong lòng có một loại dự cảm, Vương Tiểu Phi chính là cái kia phá tan trận pháp người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0362. Thị trường giao dịch. Dẫn sắt Vương Tiểu Phi chính là một người trẻ tuổi. Người này tên là Hồng Kiều rõ ràng. Đến cũng là một cách biết ăn nói người. Dọc theo đường đi hướng về Vương Tiểu Phi giới thiệu phái Côn Lôn chỗ này thị trường giao dịch. Này mới khiến Vương Tiểu Phi biết rồi nơi này một ít tình huống. Phái Côn Lôn làm một cách đại phái. Thực lực là rõ ràng rất mạnh một môn phái. Do phái Côn Lôn chủ trì. Nơi này thị trường giao dịch kỳ thực ngày ngày đều ở tại tiến hành. Chỉ là mỗi nửa năm có một lần đại quy mô hơn giao dịch mà thôi. Phóng tầm mắt nhìn. Vương Tiểu Phi nhìn đến chính là mặt có không ít mặt tiền cửa hiệu. Càng có rất nhiều bày sạp người. Rất nhiều người hay là tại trước mặt chính mình phố một tấm vải. Mặt trên chỉ bày đặt như thế vật phẩm. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đang quan sát, Hồng biết rõ nói. Xuất hiện trên địa cầu tu chân tài nguyên quá ít, rất khó tìm đến, trong tay của mọi người cũng không có bao nhiêu vật phẩm. Nói tới chỗ này đối Vương Tiểu Phi nói. Đúng rồi. Khu vực này là ta phái chuyên môn hoa vì giao dịch khu vực. Bên trong có rất nhiều khách sạn. Nếu như ở trong này ở lời nói. Một ngày 10 triệu tiền Việt. Cái gì? Vương Tiểu Phi giật mình nhìn về phía Hồng Kiều, rõ ràng bị hắn chỗ nói sự tình chấn kinh rồi. Vương đạo hữu. Kỳ thực này hay là chúng ta phái Côn Lôn ưu đãi được rồi. Rất nhiều người không tìm được một người tu luyện địa điểm. Làm thì nguyện ý đến nơi đây đến tu luyện một trận. Hô hấp trong này linh khí. Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Xác thực trong này linh khí là phía ngoài vô số lần. Coi như là chính mình bày tổ linh trận đều không nhất định có thể đạt đến nơi đây mức độ đậm đặc. Ở lại đây mặt rất nhiều người. Là có không ít. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta xem trước một chút sau ở nữa đi. Vương Tiểu Phi biết hắn nói ra việc này mục đích. Không ngoài chính là nhắc nhở chính mình ở một ngày là muốn thu tiền. Vương đạo hữu, ở nơi này không lấy tiền lời nói liền ở quá nhiều người rồi. Trong này linh khí cũng không kiên trì được bao lâu. Cũng chỉ có chúng ta phái Côn Lôn nguyện ý làm chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu liền hướng bên trong thị trường đi vào. Bày sạp không ít người, đồng thời ở trong này đi dạo người cũng không thiếu. Tất cả bên trong thị trường hiện ra được rất là náo nhiệt. Mặc cả, gọi bán. Trong này thấy thế nào đều giống như một cái chợ nông nghiệp. Ngươi này thiên tinh thạch xác thực là đồ tốt, tuy nhiên muốn ngươi có thể dùng được mới được. Có cần hay không được với, ta bày nơi này đổi thứ ta muốn, mắc mớ gì đến ngươi. Ta lấy một cây ngươi có thể dùng lam rõ ràng cỏ trao đổi. Có thể sử dụng mới là đồ tốt. Tảng đá kia ngươi cầm còn không bằng đổi một gốc linh thảo. Nghe được đối thoại của hai người lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt liền quăng đã đến tranh chấp cái hướng kia. Vương đạo hữu, nơi này thường xuyên tranh chấp, không có chuyện gì. Vương Tiểu Phi nhưng trong lòng là hơi động, nhanh chóng liền đi tới. Nhìn một cái lúc, quả nhiên chỉ thấy cái kia bày sạp chính là một người trẻ tuổi. Luyện khí hai tầng tu vi. Ngồi xổm ở nơi đó cùng một người trung niên nữ nhân tranh chấp. Người phụ nữ kia vừa nhìn chính là một cái người sáng suốt. Luyện khí ba tầng bộ dáng. Bất quá. Phía sau của nàng đi theo một cách là luyện khí 6 tầng người. Nhìn một cách lúc, Vương Tiểu Phi hô hấp đều có chút phồn dập lên. Ánh mắt liền tập trung vào người trẻ tuổi cái kia trên sạp hàng một khối làm tầm thường tảng đá. Không minh thạch, quả nhiên là không minh thạch ạ. Để Vương Tiểu Phi không hiểu là dĩ nhiên không có một người đi liếc mắt nhìn không minh thạch. Không minh thạch bình thường là cùng thiên tinh thạch phối hợp. Có thiên tinh thạch địa phương đều có được không minh thạch tồn tại. Không nghĩ tới tại tu chân giới đều khó được không minh thạch lại đang nơi này được chính mình tìm tới. Nhất định phải bắt. Vương Tiểu Phi dẹp loạn dám một hạ tâm tình. Biểu hiện ra làm tùy ý dáng vẻ đem cái kia không minh thạch liền lấy được trong tay nói. Này tảng đá vụn là cái gì tảng đá? Người trẻ tuổi kia tùy ý liếc mắt nhìn nói. Cùng này thiên tinh thạch đồng thời tìm được. Ta cũng không biết, bất quá rất là cứng rắn. Vương Tiểu Phi đóng giả nhìn chung quanh nói. Không nhìn ra chỗ đặc biệt nha. Lúc này trung niên kia nữ nhân rồi hướng người tuổi trẻ. Ngươi đổi hay không đổi? Không đổi, ta muốn chính là phù. Nếu như ngươi có phù lời nói, ta có thể trả lại cho ngươi. Phù. Vương Tiểu Phi chính lo lắng đối phương nắm vật gì tốt chính mình không bỏ ra nổi đến. Vừa nghe là phù lúc. Ánh mắt sáng lên nói, ngươi tảng đá kia làm sao đổi, ta lấy đi nghiên cứu một chút, đang cần một loại cứng rắn tài liệu. Liếc mắt nhìn hòn đá kia, người trẻ tuổi rất là tùy ý nói. Có phù lời nói tùy tiện cho ta một cái phù liền cho ngươi. Vương Tiểu Phi từ trên người lấy ra một cái độn phù nói, đây là một cái thổ độn phù. Nghe được là thổ độn phù lúc, người trẻ tuổi một cách liền đoạt mất. Sau đó hướng về Vương Tiểu Phi trong tay nhét vào hòn đá kia nói. Tảng đá kia là của ngươi rồi. Nhìn ra được, hắn là làm bức thiết bộ dáng. Vương Tiểu Phi mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng hướng về trong túi chứa đồ vừa để xuống. Tới nơi này lúc Vương Tiểu Phi vì không để người ta biết chính mình có không gian giới chỉ. Liền buộc lại một cái túi đựng đồ tử. Lúc này đã là xếp vào. Đến nơi này lúc. Vương Tiểu Phi lòng của mới xem như là hoàn toàn thả lỏng ra. Đúng lúc này, chỉ thấy một cái đạo sĩ dẫn sắt Trương Bàn Long vội vã mà tới. Hòn đá kia đâu này? Trung niên đạo sĩ liền nhìn hướng người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này nghi ngờ nói. Cái gì tảng đá thiên tinh thạch ngoại trừ tính công kích phù, lấy cái gì cũng không đổi. Khối này để ở chỗ này tảng đá. Hòn đá kia à? Người trẻ tuổi nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Hắn đổi đi rồi. Trương Bàn Long lúc này liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Trung niên đạo sĩ kia nói. Đạo hữu còn xin lấy ra đến chúng ta nhìn xem. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Bên trong thị trường có được đồ vật gì đó đều cần giao cho các ngươi sao? Trương Bàn Long vội nói. Vương đạo hữu đã hiểu lầm, ta đệ tử này yêu thích nghiên cứu sách cổ, nhìn hòn đá kia rất giống không minh thạch. Không minh thạch là cái gì tảng đá? Người trẻ tuổi kia lúc này cũng hiếu kỳ địa hỏi. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Không biết nơi này là cái dạng gì quy củ. Trung niên đạo sĩ còn muốn lên tiếng lúc Trương Bàn Long khẽ mỉm cười nói. Là được. Không phải cũng tốt. Bây giờ đối với chúng ta đều không có ý nghĩa rồi. Chúng ta cũng không năng lực kia luyện chế. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói. Vương đạo hữu vẫn luôn là có cơ duyên người. Nói xong, nhìn về phía trung niên kia nữ nhân nói. Mó đạo hữu cũng ở nơi đây à. Trung niên kia nữ nhân cúi chào nói. Bái kiến trưởng môn đang cùng người này thương nghị thiên tinh thạch sự tình. Hỏi một chút tình huống sau đó Trương Bàn Long lấy ra một cái kiếm phù đưa cho người trẻ tuổi kia nói. Vị này mó đạo hữu yêu thích, ta thay nàng đổi lấy thế nào? Người trẻ tuổi nhận lấy kiếm kia phù sau khuôn mặt lộ ra nụ cười nói. Tùy các ngươi rồi, dù sao ta đổi cho các ngươi rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vị đạo hữu này có ánh mắt. Xem ra là ta lầm. Bất quá. Ngươi cho ta thổ độn phù đối với ta có rất nhiều tác dụng. Đến cũng không có chịu thiệt. Người trẻ tuổi nói xong đã là cười rời khỏi. Người phụ nữ kia nhận lấy thiên tinh thạch nói. Cảm giác tạ trưởng môn, này thiên tinh thạch đối với ta có rất nhiều tác dụng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0363 Không Minh Thạch. Bất ngờ đã nhận được Không Minh Thạch. Vương Tiểu Phi cũng mất đi tiếp tục đi dạo tâm tư. Xem đến mọi người đều đã tản đi. Vương Tiểu Phi nhìn về phía Hồng Kiều Minh nói. Giao dịch là ngày mai mới chính thức bắt đầu đi. Đúng, lần này là 3 ngày. Vậy thì tốt, ta ở trong này ở 3 ngày đi đến nơi nào đi công việc. Hồng Kiều Minh liền cao hứng nói. Được, ta dẫn ngươi đi công việc thủ tục. Nơi này nhà ở điều kiện đều là không sai. Ở trong này tu luyện 1 ngày chẳng khác nào phía ngoài 1 tháng. Vương Tiểu Phi theo Hồng Kiều Minh rất nhanh sẽ làm thủ tục, giao nộp 30 triệu ra ngoài. Tiến vào một gian cũng không quá lớn trong phòng. Vương Tiểu Phi chung quanh nhìn xem. Nơi này đến cũng không tệ. Gạch vật chất kết cấu. Còn có cách âm thiết trí. Vương đạo hữu. Tại hạ xin cáo lui. Như có yêu cầu liền với bên ngoài phục vụ viên nói một tiếng. Ta sẽ trước tiên đến. Làm phiền rồi. Biết đây là phái Côn Lôn đối với mình coi trọng. Chuyên môn phái một người tới phục vụ chính mình. Vương Tiểu Phi còn là vô cùng hài lòng. Sẽ ở đó Hồng Kiều Minh vừa vặn rời đi. Vương Tiểu Phi tại trong phòng này mặt lại là một cái 6 hào trận bày lên. Cả người đã là xếp bằng ở trong trận pháp. Cua tôi. Nè. Trai em cu a tu nè. Lúc này Hồng Kiều Minh đã là đứng ở Trương Bàn Long trước mặt. Nhìn hướng Hồng Kiều Minh Trương Bàn Long nói. Vương đạo hữu hiện tại ở tiến vào. Hồng Kiều Minh nói. Hắn phảng phất rất là dáng vẻ vội vàng, liền ngay cả những thứ khác quầy hàng đều không xem. Cái kia cái trung niên đạo sĩ nhìn về phía Trương Bàn Long nói. Trưởng môn. Tảng đá kia phải là không minh thạch rồi. Trương Bàn Long khẽ gật đầu nói. Rất có thể à. Trưởng môn. Ta lật ra sách sử. Mặt trên đối với không minh thạch ghi chép không phải quá nhiều. chỉ nói là loại này tảng đá cùng thiên tinh thạch là phối hợp. Có thiên tinh thạch địa phương rất nhiều thời điểm sẽ xuất hiện không minh thạch. Bất quá, không minh thạch cũng không nhất định sẽ xuất hiện. Trương Bàn Long hướng về Hồng Kiều Minh khoát tay áo nói. Ngươi đi xuống đi. Nhìn Hồng Kiều Minh rời đi, Trương Bàn Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia nói. Không minh thạch đến cùng là cái dạng gì tài liệu đâu này. Ghi chép bên trong cũng không có nói được rõ ràng, chỉ nói là một loại vô cùng trọng yếu tài liệu luyện khí mà thôi. Đáng tiếc ta tra tìm rất nhiều tư liệu cũng không thể đủ tìm ra loại vật liệu này sử dụng phương thức. Bất quá, loại vật liệu này hẳn là một loại làm đặc tài liệu khác. Lúc đó người trẻ tuổi kia muốn phù đến trao đổi. Bên tay ta không có phù. Không thể làm gì khác hơn là trở về. Không nghĩ tới được Vương Tiểu Phi đã nhận được. Quên đi thôi. Chúng ta cũng không biết đây là một loại tài liệu gì. Vương đạo hữu là luyện khí giả. Đoán chừng hắn là biết rõ. Nếu hắn đã nhận được, không cần lại suy nghĩ cái gì. Này là cơ duyên của hắn. Trung niên đạo sĩ nói. Ta là muốn lấy ra nghiên cứu. Luôn cảm giác tảng đá kia hẳn là một loại đối với chúng ta phi thường hữu dụng tài liệu. Vương đạo hữu là người không bình thường, lấy sao hảo làm chủ. Là đệ tử tuân mệnh. Nhìn người trung niên kia rời đi, Trương Bàn Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia tự nói. Không minh thạch rốt cuộc là một loại gì dạng tài liệu đâu này. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là cầm không minh thạch ở nơi đó chăm chú nhìn lại, khóe miệng càng là lộ ra ý cười. Không minh thạch có thể làm cho nhẫn không gian thu nạp linh khí tài liệu. Đây là truyền thừa trong ký ức lấy được tri thức. Không minh thạch là một loại phi thường khó được tài liệu luyện khí. Coi như là tu chân giới cũng là phi thường không dễ dàng đạt được. Loại vật liệu này lớn nhất một cách đặc điểm chính là có thể dung nhập vào trong nhẫn. Chỉ cần không minh thạch dung nhập vào trong nhẫn, mang theo nhẫn là có thể thu nạp chân trời linh khí tiến vào trong nhẫn. Đừng xem việc này có chút như vậy. Thế nhưng, đối với một ít dược sư cùng đan sư tới nói liền là một kiện chuyện vô cùng trọng yếu rồi. Trong tình huống bình thường, trong nhẫn thì không cách nào tiến vào linh khí. Bên trong là tĩnh mịch không gian. Nhưng là, làm nhẫn có thể thu nạp linh khí tiến vào. Cùng ngoại giới sản sinh một loại câu thông lúc, nhẫn liền thành một cái có sinh cơ không gian. Làm thành như vậy, trong nhẫn liền hoàn toàn có thể gieo trồng linh thảo, thậm chí nuôi một ít linh vật. Việc này đối với một cách đan sư tới nói tác dụng quá lớn. Vương Tiểu Phi khí tức cũng không ổn, chính là việc này đối với hắn mà nói càng thêm có dùng. Bởi vì hắn có một cách ngưng thần bình. Giả như tại trong nhẫn có một cách như vậy không gian, tin tưởng linh thảo là có thể tại trong nhẫn gieo trồng. Đến lúc đó chính mình liền có một cái di động dược viên. Vận khí thực là không tồi a. Tùy thời trong thời gian, Vương Tiểu Phi liền dùng một ít túi trữ vật trước tiên đem trong nhẫn vật phẩm đều chuyển qua bên trong túi đựng đồ. Sau đó nhìn cái kia nhẫn, Vương Tiểu Phi dự định lập tức liền tiến hành dung hợp. Khối này không minh thạch rất lớn, lớn như vậy tài liệu dung nhập vào trong nhẫn về sau, nhẫn không gian hội phải càng lớn. Chân hỏa dẫn đốt, Vương Tiểu Phi đem không minh thạch hóa tan, sau đó dùng luyện khí thủ đoạn ở nơi này luyện chế ra lên. Thời gian từng giờ trôi qua, Vương Tiểu Phi dẫn sắt không minh thạch cùng nhẫn tiến hành dung hợp. Bên trong tiểu thế giới linh khí đại lượng tràn vào đã đến trong nhẫn. Sau một ngày, Vương Tiểu Phi trong tay đã là xuất hiện một cái thay đổi hoàn toàn dáng vẻ nhẫn. Đây là một cái rất là xinh đẹp nhẫn. Nhẫn bản thân các loại thuộc tính cũng không hề biến hóa quá lớn. Bất quá, xuất hiện tại chiếc nhẫn này cùng thì ra là chiếc nhẫn kia hoàn toàn bất đồng. Một giọt máu nhỏ ở trên mặt nhẫn, Vương Tiểu Phi tại trên mặt nhẫn dùng thần thức của mình tiến hành trói chặt. Rất nhanh, nhẫn đã là một lần nữa đeo lên Vương Tiểu Phi trong tay, đồng thời chiếc nhẫn này đã là hoàn toàn biến mất. Lần nữa luyện chế nhẫn đang ẩn núp công năng thượng càng thêm tiên tiến. Hiện tại nhẫn cùng Vương Tiểu Phi huyết nhục liên kết. Coi như là cao thủ cũng không phát hiện được Vương Tiểu Phi trên tay có một cái chiếc nhẫn. Nhìn cái kia hoàn toàn ẩn giấu nhẫn, Vương Tiểu Phi âm thầm gật đầu. Bước kế tiếp lại làm một chiếc nhẫn mang theo, sau đó ở bề ngoài là chiếc nhẫn kia. Trong bóng tối còn có như vậy một viên. Trọng yếu đồ vật là có thể phóng tới chiếc nhẫn này bên trong. Đương nhiên rồi. Ẩn núp sự tình Vương Tiểu Phi chỉ là nhìn một chút sẽ không có lại nghĩ. Thần thức đã là tiến vào trong nhẫn. Theo Vương Tiểu Phi thần thức tiến vào, một cái không gian thật lớn liền hiện ra ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Cái này không minh thạch rất lớn. Vương Tiểu Phi không gian của chiếc nhẫn này đã là có thêm trăm mẫu chi địa bộ dáng. Lớn như vậy một mảnh địa vực trong. Vương Tiểu Phi rõ ràng cảm nhận được chính là mặt đã không còn là tính mịch chi địa, mà là tràn đầy linh khí. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi càng là trong lòng rõ ràng. Này trong nhẫn là mình có thể thiết trí. Một vài chỗ muốn bày ra vật phẩm không cần thiết linh khí. Vậy thì tiến hành thiết trí một cách được rồi. Càng nhiều hơn địa phương là cần linh khí. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền đối với nơi này mặt lần nữa tiến hành một chút thiết trí. Nhìn xem cái kia rất lớn một vùng lúc, Vương Tiểu Phi đã là đang nghĩ bày lên tổ linh trận về sau tình huống. Vương Tiểu Phi ý nghĩ hay là tại bên trong bày ra có chứa tăng gấp bội lực tổ linh trận. Sau đó ở bên trong trùng linh cỏ sự tình. Vương Tiểu Phi tin tưởng linh thảo ở trong này sinh trưởng hội càng nhanh hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0364. Gieo trồng linh thảo. Tụ linh thảo là dùng với trúc cơ đan luyện chế linh thảo. Vương Tiểu Phi từ khi đạt được sau liền dùng ngưng thần dịch rót một cái linh thảo bỏ vào trong nhẫn. Linh thảo bỏ vào trong nhẫn về sau. Do ở trong đó là một cái tính mịch không gian. Linh thảo tạm thời bị giam cầm rồi. Linh lực cũng không thể nhanh như vậy trôi đi. Vương Tiểu Phi là dự định về tới Lục Thủy Thôn sau lại gieo trồng. Hiện tại có chiếc nhẫn này không gian, Vương Tiểu Phi liền định đem linh thảo này loại một cái, nhìn xem phải chăng có thể sống. Vương Tiểu Phi là đem bụi cây kia tổ linh thảo loại ở một cái chậu nhựa bên trong. Lúc đó rót ngưng thần dịch sau sẽ không quản. Lúc này đem cái kia bồn linh thảo lấy ra lúc. Liếc nhìn là linh thảo nửa chết nửa sống dáng vẻ. Vương Tiểu Phi liền đem này bồn linh thảo chuyển qua trong nhẫn. Lúc này, Vương Tiểu Phi trong nhẫn đã là bố trí xong tổ linh trận. Theo cái kia bồn linh thảo rời vào, Vương Tiểu Phi liền phát hiện linh thảo có một chút biến hóa. Cực kỳ nhanh. Vương Tiểu Phi đều có chút giật mình với cái kia tổ linh thảo tốc độ khôi phục rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi vừa vặn đem linh thảo rời tiến vào trong nhẫn lúc. Khổng lồ linh năng hướng về cái kia gốc linh thảo mà đi. Vốn là nửa chết nửa sống linh thảo lúc này dĩ nhiên trở nên tràn đầy sinh cơ cùng sức sống rồi. Quả nhiên là có thể thành. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi liền biết mình nhẫn bên trong không gian là thật sự có thể gieo trồng linh thảo rồi. Còn tại Vương Tiểu Phi cảm thán lúc, chỉ thấy cái kia tổ linh thảo lúc này đã là lần nữa phát sinh biến hóa. Linh thảo không chỉ có tràn đầy sinh cơ cùng sức sống, càng là lớn rồi một ít tựa như. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi là ở chỗ đó trở nên trầm tư. Tụ linh trận hẳn là cũng không thể đủ để linh thảo này nhanh như vậy khôi phục như cũ. Đồng thời còn sinh dài ra một chút. Cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Là ngưng thần dịch nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi từ trên cổ đem cái kia treo chiếc lọ cầm trong tay. Hướng về trong bình nhìn lại lúc cái này ngưng thần bình bên trong thậm chí có một tầng nhợt nhạt chất lỏng. Có nhiều như vậy ngưng thần dịch. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút. Mỗi ngày tạo ra một giọt thần dịch lời nói. Hiện tại cũng đi qua đã nhiều ngày. Có thể tạo ra suất như vậy một ít thần dịch cũng rất là bình thường. Đáng tiếc là loại này thần dịch chỉ có thể trợ giúp một lần tu vi lên cấp. Nếu không thì, chính mình là có thể ỷ vào những này thần dịch đến không ngừng tăng cao tu vi rồi. Đương nhiên rồi. Nhìn thấy nhiều như vậy thần dịch lúc, Vương Tiểu Phi cũng là cao hứng. Một giọt thần dịch hẳn có thể khôi phục mất đi tu chân. Đang đánh nhau lúc loại này thần dịch nhưng thì có tác dụng lớn rồi. Chỉ cần có cuồn cuộn không đoạn thần dịch dùng, liền không cần phải lo lắng chân khí hội tiêu hao sạch sẽ. Vương Tiểu Phi đem một giọt ngưng thần dịch hướng về bụi cây kia tổ linh thảo thượng nhỏ vào lúc. Chỉ thấy theo giọt này thần dịch hóa vào. Cái kia gốc linh thảo dĩ nhiên cứ như vậy lại sinh dài ra một chút. Hướng về tổ linh thảo tinh tế coi sau đó Vương Tiểu Phi trong mắt lộ ra khiếp sợ tình. Một giọt thần dịch là có thể để linh thảo sinh trưởng 15 năm á. Lần này Vương Tiểu Phi đều có chút không cách nào bình tĩnh. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi lại đem từng giọt vào. Nhưng là, lần này nhỏ vào sau đó Vương Tiểu Phi đợi một trận cũng không có nhìn thấy linh thảo xuất hiện sinh trưởng tình huống. Quái sự, vì sao lần này liền không sử dụng đây? Vương Tiểu Phi nhìn một hồi. Nghĩ tới chỉ có thể tăng lên chính mình một lần tu vi lúc. Vương Tiểu Phi thán một tiếng. Nghĩ thầm việc này đoán chừng cũng là một lần. Mặc kệ, chỉ cần linh thảo có thể sinh trưởng liền là chuyện tốt. Vương Tiểu Phi cũng không muốn xoắn xuýt việc này. Cho tới nay Vương Tiểu Phi đều là đem này ngưng thần bình treo ở trên cổ. Như vậy cũng là có chút không an toàn. Hiện tại trong nhẫn có cùng ngoại giới linh khí tương thông năng lực. Vương Tiểu Phi ở bên trong bày một cái tổ linh trận. Sẽ đem ngưng thần bình đặt ở trong trận pháp giữa. Ngưng ra thần dịch tốc độ cũng là được dễ dàng một ít. Lần nữa đem đặt đã đến túi chứ vật vật phẩm tiến hành rồi một ít di động. Hiện tại Vương Tiểu Phi chính là trọng yếu đồ vật đều bỏ vào nhẫn trong không gian. Chỉ có một ít không quá quan trọng đồ vật cất vào túi chứ vật. Có một cái túi đựng đồ ở trên người đến cũng vẫn có thể ẩn giấu chính mình chuyện chiếc nhẫn. Đương nhiên rồi. Vẫn có một ít người biết mình nhẫn. Bất quá. Vương Tiểu Phi tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không đi nói lung tung những chuyện này. Từ trong nhà đi ra ngoài lúc, một cái nữ tu đắt là tới đón. Vương đạo hữu xuất quan. Tu chân giả bình thường đều sẽ bế quan một trận. Thời gian dài không xuất hiện tình huống rất nhiều. Cô gái này tu đến cũng không để ý Vương Tiểu Phi sự tình. Bỏ ra mấy triệu. Vương Tiểu Phi làm một chút món ăn cơm ăn sau đó ngồi ở chỗ đó một bên thưởng thức trà. Một vừa nhìn nơi này náo nhiệt cảnh tượng. Xem đến mọi người cắn răng ở trong này ăn đồ ăn tình huống. Vương Tiểu Phi đối với phái Côn Lôn kiếm tiền năng lực cũng là than thở không ngớt. Thu nhập như vậy đủ khiến bọn hắn phát ra đại tài. Vương đạo hữu xuất quan. Hồng Kiều Minh nghe được Vương Tiểu Phi đi ra ngoài sự tình sau đã tới rồi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ này uống trà. Vội vàng gọi lên. Hồng đạo hữu uống một chén trà. Vương Tiểu Phi chào hỏi đối phương ngồi xuống. Cười ha ha, Hồng Kiều Minh nói. Xem đạo hữu tình huống là tu vi lại có tiến bộ nhiều chứ. Đúng vậy a, trong này quả nhiên không sai, một ngày tu luyện thật là ở bên ngoài một tháng khổ công. Hồng Kiều Minh liền mỉm cười nói. Cho nên, nơi này tiêu phí vẫn là đáng giá. Vương Tiểu Phi hơi cười nói. Vẫn còn có chút quý a. Hồng Kiều Minh cũng cười nói. Vẫn có không ít người yêu thích ở trong này. Người ta phái Côn Lôn kiếm tiền có thủ đoạn. Việc này Vương Tiểu Phi cũng không muốn nói chuyện nhiều. Mỉm cười nói. Hôm nay đến người tới liền càng nhiều chứ. Đúng vậy. Hôm nay so với hôm qua càng nhiều. Xuất hiện tại thành phố chàng món đồ bên trong cũng bắt đầu tăng lên. Vương đạo hữu phải chăng muốn đi nhìn một chút. Đương nhiên mau chân đến xem rồi, chính là không biết mang tiền có đủ hay không rồi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Lúc này rất nhiều vật phẩm được trao đổi. Đương nhiên, cũng có trực tiếp dùng trả tiền tính toán. Được, chúng ta uống trà sau lại đi. Rót một chén trà cho Hồng Kiều Minh, Vương Tiểu Phi nghe Hồng Kiều Minh giới thiệu thị trường giao dịch một ít tình huống. Thời gian lại qua nửa canh giờ, Vương Tiểu Phi trong lúc vô tình hướng về trong nhẫn vừa nhìn lúc trong lòng chính là chấn động. Thần thức hướng về bên trong lại tinh tế tra xét sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng phun trào kinh hỉ tình. Thần dịch vẫn hữu dụng. Lúc này Vương Tiểu Phi rõ ràng nhìn thấy tổ linh thảo lại sinh dài ra một chút. Bất quá! Cũng không hề đạt đến 10 năm phần mà thôi. Chỉ là sinh trưởng một chút như vậy mà thôi. Hẳn là như vậy. Một giọt thần dịch rồi xuống đi sau đó linh thảo là có thể có 10 năm trưởng thành niên đại. Chỉ là cần một ngày tiêu hao. Nói cách khác. Chỉ cần có đầy đủ thần dịch. rồi xuống đi sau chờ đợi một ngày là có thể có 10 năm phần sinh trưởng. Lần này Vương Tiểu Phi đều không thể bình tĩnh. Nếu như đúng là như vậy, chỉ cần mình đem thần dịch rồi lên, linh thảo là có thể từng ngày thu nạp. Một ngày dài 10 niên đại, 10 ngày trăm năm phần. Mình muốn bao nhiêu năm phần linh thảo đều là có thể có được. Nay thần dịch thật lợi hại. Vương Tiểu Phi trong lòng lúc này đã là nghĩ chính mình làm một cái rất lớn bên người dược viên sự tình. Vậy linh thảo liền trồng tại chiếc nhẫn này bên trong không gian. Có tù linh trận trợ giúp, linh thảo cũng sẽ không tử vong. Rồi lại nói, chính mình thỉnh thoảng dùng pha loãng thần dịch rồi một cái, vậy linh thảo sinh trưởng cũng rất nhanh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0365. Thu mua linh thảo. Cũng không hề để Hồng Kiều Minh cùng đi, Vương Tiểu Phi một mình liền hướng bên trong thị trường đi đến. Lần này Vương Tiểu Phi ý nghĩ liền minh xác một ít. Dù như thế nào cũng phải làm ra một cách của mình bên người dược viên đi ra. Lúc này tu chân giả đã là không ít. Phóng tầm mắt nhìn cũng làm cho Vương Tiểu Phi cảm khái không thôi. Trước đây không có tu chân lúc một tu chân giả đều không nhìn thấy. Không nghĩ tới tu chân sau mới phát hiện có nhiều như vậy tu chân giả tại đây trên địa cầu. Nhìn những người này y phục trên người lúc, Vương Tiểu Phi cũng là vui lên, các loại trang phục đều có. Tiến vào bên trong thị trường lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện bày quầy hàng liền càng nhiều hơn một chút. Mộc ngọc hoa, Vương Tiểu Phi liếc nhìn bên người quầy hàng trên có một ít linh thảo. Bất quá, những thứ khác mấy gốc linh thảo Vương Tiểu Phi cái kia trong dược viên mặt đều có. Chỉ có bụi cây này mộc ngọc hoa chính mình không có. Mộc ngọc hoa là một loại luyện chế đỉnh cấp liệu thương đan linh thảo. Loại này đỉnh cấp liệu thương đan nhưng cũng không phải là Vương Tiểu Phi làm ra những kia liệu thương đan có thể so với. Hoàn toàn liền là một loại có thể chữa trị tu chân giả thương tích linh đan. Dùng tới sau có thể trong nháy mắt chữa khỏi thương thế. Làm sao trao đổi? Vương Tiểu Phi chỉ vào những linh thảo kia hỏi một câu. Mỗi một cây 100 triệu tiền tệ. Quán bày chính là một người trung niên, nhìn Vương Tiểu Phi một mắt liền ra giá. Mắc như vậy, nếu như ngươi mua nhiều có thể giảm giá một ít. Vương Tiểu Phi khóe miệng cũng khẽ nhăn một cái. Lúc này hắn mới xem như là biết rồi này tu chân sự tình hao tổn tiền tình huống, một gốc linh thảo cứ như vậy quý. Bất quá, Vương Tiểu Phi cũng không muốn nói nhiều, dù sao hắn hiện tại cũng không thế nào thiếu tiền. Không thể không nói trong này cũng là cùng lúc cùng nhau vào địa phương. Quẹt thẻ tiêu phí, chuyển tiền tiền trả, tiền mặt thanh toán gì gì đó đều có. Thậm chí không có tiền lúc chống đỡ ép cho vay cũng là có thể. Phái Côn Lôn đối với việc này làm được rất là đúng chỗ. Vương Tiểu Phi tìm 100 triệu đi qua đó, bụi cây kia một ngọc hoa đã là nhận được bên trong túi đựng đồ. Một đường đi tới, Vương Tiểu Phi bên trong muốn gặp được là mình hữu dụng linh thảo đều sẽ thu mua. Tốt ở nơi này tu chân giả đều tại có kè mặt cả. Mọi người đều tại thu mua chính mình cần linh thảo các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi loại này thu mua sự tình đến cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Bạc có thể thảo. Vương Tiểu Phi giật mình nhìn cái kia quầy hàng thượng để một chậu linh thảo. Đi tới vừa nhìn lúc, này bạc có thể cỏ chỉ có 5 năm sinh trưởng niên hạn. Đây là cái gì linh thảo? Vương Tiểu Phi coi như là nhận ra linh thảo. Hắn mỗi lần đều sẽ vấn đối phương đây là cái gì linh thảo. Chính là muốn nhìn đối phương một cách phải chăng biết hàng. Bạc có thể thảo trúc cơ đan phương pháp phối chế bên trong một mực. Nói chuyện là một cách luyện khí 8 tầng lão đầu, hướng về Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn. Vương Tiểu Phi đóng giả xem xét nhìn một chút nói. Mới 5 năm phần A. Theo ta được biết, trúc cơ đan luyện chế ít nhất cần 100 năm tuổi thuốc đi. Ngươi lúc này mới 5 năm. Ai chờ nổi A. Lão đầu cười khổ một tiếng, hắn đương nhiên biết tình huống này. Ngươi cũng là luyện khí 8 tầng người rồi, làm sao không giữ lại bồi dưỡng một cái, không chừng cần dùng đến. Nghe xong Vương Tiểu Phi lời nói, lão đầu cười khổ một tiếng nói. Không nói gạt ngươi. Lão hủ hiện tại đã là thọ kéo dài nhanh đến người rồi. Một đời tu luyện, của cải đều hết rồi. Đáng tiếc là ta vậy trong nhà tử nữ cũng không được khí. Dĩ nhiên không có linh căn người. Cho nên, trong nhà linh thảo những vật này ta đều lấy ra đổi thành tiền. Thế nào cũng phải cho hậu bối chừa chút tiền đi. Nghe được, lão đầu này còn là đối với chính mình đời sau không linh căn sự tình rất tiếc nuối. Ngươi là muốn đổi tiền. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một cách là đổi tiền. Còn có một cái chính là đổi được kéo dài tuổi thọ thuốc. Chỉ cần có hai thứ này đều được. Này bạc có thể cỏ ta muốn rồi. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy một người đưa tay đem cái kia bạc có thể cỏ lấy vào tay bên trong. Vương Tiểu Phi hướng về người đến nhìn lại lúc, ánh mắt chính là ngưng lại, không nghĩ tới dĩ nhiên là Nguyễn Minh Tiền. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi nhìn sang ánh mắt, Nguyễn Minh Tiền khẽ mỉm cười, đối với Vương Tiểu Phi nói. Thật không tiện, linh thảo này ta muốn rồi. Mới 5 năm tuổi thuốc mà thôi, chắc hẳn ngươi cầm cũng không chờ được đến có thể sử dụng một ngày kia chứ. Vương Tiểu Phi hờ hững nói một câu. Cười ha ha, Nguyễn Minh Tiền nói. Ta Đông Hải Cung có vườn thuốc. Gieo vào sau đó dù sao chúng ta phái đệ tử vẫn là có thể dùng được. Ha ha, Vương Tiểu Phi a, chỉ cần là ngươi xem thượng đồ vật. Ta là như thế đều sẽ không bỏ qua. Ta đến là muốn nhìn ngươi một chút ở nơi này có thể không có thu hoạch. Muốn tăng cao tu vi. Nằm mơ đi thôi. Hướng về Nguyễn Minh Tiền ta sau lưng của hắn mấy người cao thủ nhìn một chút. Vương Tiểu Phi cũng cười nói. Xem ra ngươi lại thêm mấy cái người hầu. Lần này đừng tiếp tục được ta giết chết. Hừ một tiếng, Nguyễn Minh Tiền ném một cái bình ngọc cho cái kia bày sạp lão đầu nói. Nơi này có một viên duyên thọ đan, dùng sau kéo dài tuổi thọ 10 năm, linh thảo ta lấy rồi. Lão đầu lúc này lại là lòng tràn đầy vui vẻ nói. Quá tốt rồi, ta lại có thể sống thêm 10 năm. Nói xong lúc quầy hàng thượng đồ vật vừa thu lại đã là hưng phấn rời đi. Nhìn thấy Nguyễn Minh Tiền đem cái kia linh thảo giao cho hắn một cái tùy tùng lúc. Vương Tiểu Phi mặc dù có chút tiếc nuối, đến cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao mình cần thời điểm còn sớm. Xoay người lại, Vương Tiểu Phi hướng về mặt khác quầy hàng mà đi. Ở trong này tất cả mọi người là không thể tranh đấu, hai người đều khắc chế chính mình. Vương Tiểu Phi, không biết lần này ngươi ra này Côn Lôn Sơn sau có thể đi bao xa, ta làm muốn biết a. Ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Không nói gạt ngươi. Chúng ta lần trước không biết rõ tình huống của ngươi. Lần này 5 cái luyện khí 8 tầng người. Còn có trong môn phái một ít uy lực cực lớn phù bảo. Không biết ngươi lần này vẫn có thể thoát thân sao? Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta cũng đang suy đoán các ngươi sẽ chết đi mấy người. Nói tới chỗ này, Vương Tiểu Phi liền cầm lên một cây linh thảo nhìn lại. Ta mua. Nguyễn Minh Tiền nhìn thấy Vương Tiểu Phi cầm lấy cái kia gốc linh thảo lúc, không hề nghĩ ngợi liền muốn mua lại. Tiền của ngươi rất nhiều. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Ha ha, dù sao hôm nay ngươi là đừng nghĩ mua được dù cho một cây linh thảo. Ngươi sẽ không sợ ta hại ngươi. Không sao, ta chính là nhiều tiền, ngươi cứ việc hố ta được rồi. Nguyễn Minh Tiền sau lưng một người trung niên lúc này nói ra. Thiếu gia, căn bản cũng không tất mỗi dạng đều mua. Chỉ cần là có quan hệ tăng cao tu vi linh thảo. Thiếu gia mua lại là được rồi. Nguyễn Minh Tiền liền ha ha cười nói. Vương Tiểu Phi, giới thiệu một chút, vị này chính là chúng ta Đông Hải Cung đan sư Vũ Tử Kiệt Xuất. Vương Tiểu Phi hướng về Vũ Tử Kiệt Xuất liếc mắt nhìn cười cười liền đi tới một cái khác quầy hàng thượng. Lần này Vương Tiểu Phi kiếm hết một ít tăng cao tu vi linh thảo đến xem. Quả nhiên đi theo Vương Tiểu Phi Nguyễn Minh Tiền là mỗi làm Vương Tiểu Phi muốn mua lúc. Hắn liền nhảy ra ngoài. Bất chi bất giác, Nguyễn Minh Tiền đã là đoạn đi rồi rất nhiều linh thảo. Nhìn thấy hắn đúng là hạ quyết tâm không để cho mình mua được linh thảo lúc, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi giúp ta thanh toán nhiều tiền như vậy. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Minh Tiền không hiểu nói. Vương Tiểu Phi nói. Rất rõ ràng a, chỉ cần giết các ngươi mua xuống linh thảo liền đều là của ta rồi. Nguyễn Minh Tiền nhìn một chút Vương Tiểu Phi, liền ha ha bắt đầu cười lớn. Vương Tiểu Phi trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0366. Thế thân. Ngày hôm nay trong thời gian, Vương Tiểu Phi cũng không hề mua đến bất luận một cách nào có thể tăng cao tu vi vật phẩm. Nguyễn Minh Tiền một mực liền ngồi ở chỗ này nhìn. Hắn mấy tên thủ hạ theo sát Vương Tiểu Phi. Chỉ cần là nhìn thấy Vương Tiểu Phi đối với một ít có thể tăng cao tu vi vật phẩm cảm thấy hứng thú, bọn hắn đều sẽ trước tiên bắt. Đến tan cuộc, Nguyễn Minh Tiền mới mỉm cười đi tới Vương Tiểu Phi bên cạnh nói. Không biết Vương đạo hữu mua được những thứ gì? Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cũng mỉm cười nói. Mua không ít. Đều là người của ngươi mất tiền. Rất tốt sao? Đến lúc đó ta giết chết bọn hắn, sau đó bọn hắn mua đồ vật trở về đến trong tay ta. Nguyễn Minh Tiền cũng cười nói. Đúng vậy, ngươi này tâm thái thực là không tồi a, cũng không biết ngươi ý tưởng này phải chăng có thể đạt thành. Nói xong, Nguyễn Minh Tiền đã là cười lớn rời đi. Vương Tiểu Phi trở về nơi ở lúc, Hồng Kiều Minh liền biểu hiện nghiêm nghị tìm tới. Vương đạo hữu, nghe nói Đông Hải Cung khó xử cho ngươi. Không có chuyện gì. Vương đạo hữu, Đông Hải Cung thực lực vẫn là mạnh, ngươi phải cẩn thận một chút mới là. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Đa tạ nhắc nhở. Đưa đi Hồng Kiều Minh, Vương Tiểu Phi bày ra 6 hào trận sau liền xếp bằng ở trong trận pháp. Lúc này Vương Tiểu Phi lại là khuôn mặt lộ ra ý cười. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi đem hôm nay mua được một ít vật phẩm lấy ra. Bọn hắn lại làm sao có khả năng biết ta mua có những thứ đồ này có tác dụng gì. Vương Tiểu Phi đem vài món nhìn như rất bình thường tài liệu lấy ra chăm chú nhìn một hồi sau đó. Liền bắt đầu ở nơi này dùng chân hỏa luyện chế ra lên. Quá rồi một trận, một cái tiểu nhân đã là luyện chế ra đi ra. Một giọt máu nhỏ ở cái này luyện chế ra tới tiểu nhân bên trên lúc. Chỉ thấy một người dáng dấp cùng Vương Tiểu Phi một cái bộ dáng người đứng ở Vương Tiểu Phi trước mặt. Hôm nay Vương Tiểu Phi đông như thế tây vậy mua một chút tài liệu. Bởi những tài liệu này mọi người đều biết cũng không phải là cái gì đặc tài liệu khác. Nguyễn Minh Tiền người cũng không nhìn ra Vương Tiểu Phi dụng ý. Sẽ không có cản trở. Cũng không có tranh mua. Tùy ý Vương Tiểu Phi mua thu hồi. Kỳ thực. Những tài liệu này lấy được Vương Tiểu Phi trong tay sau đó hắn có thể đủ những tài liệu này luyện chế ra một ít thế thân. Đương nhiên rồi. Những này thế thân bởi tài liệu hạ thấp. Cũng chỉ có thể có đủ rất ngắn thế thân thời gian. Lấy ra sau đó thế thân cũng là có thể đi ngồi. Thậm chí còn có thể nói vài lời đơn giản. Vương Tiểu Phi biết mình cùng Đông Hải Cung là đối mặt. Cho nên liền nghĩ đến chế tạo thế thân sự tình. Lần này có thể không tiêu diệt Nguyễn Minh Tiền những người này. Vương Tiểu Phi đem chủ ý cũng đánh vào này thế thân mặt trên. Từng cái thế thân cũng chỉ có thể là sử dụng một lần liền sẽ tản đi. Vương Tiểu Phi lần này mua tài liệu thì có hơn 10 bộ. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi từng cái thế thân luyện chế ra đi ra. Nhìn những này cùng mình gần như đồng dạng thế thân lúc. Vương Tiểu Phi đã nghĩ kỹ làm sao xóa sạch Nguyễn Minh Tiền đám người kế hoạch. Đem thế thân đều thu vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi thở ra một hơi. Lần này đến cũng không có thu hoạch gì. Có Nguyễn Minh Tiền bọn hắn ngăn chặn. Vương Tiểu Phi là biết mình thu hoạch sẽ không quá lớn. Bất quá, Nguyễn Minh Tiền cái kia đan sư đến cũng lợi hại, lần này đem hai loại trúc cơ đan phối dược thu mua đã đến. Vương Tiểu Phi trọng điểm muốn giết chính là cái này Đông Hải Cung đan sư. Đông Hải Cung cái này đan dược rõ ràng tại Đông Hải Cung làm có một ít uy tín. Giết chết lời của hắn. Vương Tiểu Phi đoán chừng chính mình vẫn có thể phát một bút. Đem vật này thu hồi sau đó Vương Tiểu Phi lại đợi sau một ngày liền hướng Trương Bàn Long cáo từ. Rõ ràng cũng là biết rồi một ít Vương Tiểu Phi tình huống, Trương Bàn Long thở dài một cách nói. Vương đạo hữu, phái Côn Lôn làm cái này thị trường không thể dễ dàng lẫn vào. Dù sao mọi người ở bên trong cũng không đánh lên. Vương Tiểu Phi rất là thông cảm nói. Này không quan trưởng môn sự tình. Trương Bàn Long nói. Vương đạo hữu có thể lý giải là tốt rồi, có muốn hay không chúng ta phái người đưa tiễn? Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Này đến không cần, ta vẫn còn có chút thủ đoạn. Vậy thì tốt, Vương đạo hữu chính mình cũng cẩn thận một chút đi. Tuy rằng không biết Vương Tiểu Phi vì sao như vậy tự tin, Trương Bàn Long vẫn là biểu hiện ra một loại lạnh nhạt dáng vẻ. Vương Tiểu Phi đối với cái này phái Côn Lôn trưởng môn đến cũng rất có hảo cảm. Khẽ gật đầu lúc, Vương Tiểu Phi đã là hướng về Động Thiên Chi ngoại mà đi. Cái gì, Vương Tiểu Phi sớm rời khỏi. Nguyễn Minh Tiền cũng không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên chọn dùng rời đi trước thời hạn biện pháp đến tránh né chính mình. Đúng vậy. Chúng ta an bài giám sát người nhìn thấy hắn cùng với Côn Lôn trưởng môn nói rồi một trận lời nói sau tự ly khai rồi. Phái Côn Lôn là đại phái, sẽ không tham gia chuyện này trong tiểu tử này cho rằng chạy trốn nhanh là có thể thoát đi. Thực sự là chê cười. Nói tới chỗ này, Nguyễn Minh Tiền trầm giọng nói. Lập tức đuổi theo cho ta đi tới. Nguyễn Minh Tiền cũng không tham gia giao dịch hội rồi, trước tiên liền hướng ngoài cửa xông ra ngoài. Nhìn thấy Nguyễn Minh Tiền đều đã đi ra. Năm cách mang tới người không thể làm gì khác hơn là vây quanh ở Nguyễn Minh Tiền bốn phía. Đừng đều đi theo ta, toàn lực đuổi theo cho ta đi tới, lão tử nhất định phải giết chết hắn. Nguyễn Minh Tiền đối với bốn cách luyện khí tám tầng mạng người khiến. Nghe được mệnh lệnh của hắn, ngoại trừ có lưu lại một người đi theo hắn ở ngoài, mọi người đều đuổi theo. Lần này Nguyễn Minh Tiền dẫn theo bốn cách luyện khí tám tầng người đến. Đối với truy xếp một người luyện khí 5-6 tầng người mà nói đúng là vậy là đủ rồi. Đang lúc bọn hắn đuổi đi ra thời gian tại Động Thiên lối ra cách đó không xa địa phương đứng đấy mấy người. Lần này Đông Hải Cung là phát động rồi có thể xuất động cao thủ rồi. Tô Chấn Nguyên thán một tiếng. Đúng vậy a. Vốn là chỉ có thể luyện khí 7 tầng bên dưới mới có thể đối phó vậy tu chân giả. Hiện tại bọn hắn dựa vào cùng tất cả môn phái quan hệ. Vẫn cứ tăng lên một tầng. Dùng luyện khí 8 tầng người đuổi bắt. Bốn cách luyện khí 8 tầng người a. Hàn Lâm thành thán một tiếng. Trương Bàn Long lúc này cũng lắc đầu nói. Đông Hải Cung bây giờ là càng chạy càng xa. Đông Hải Cung theo hướng biển bên ngoài không ngừng khai thác. Chiêu mộ được đại lượng nữ đệ tử. Chúng ta có chút môn phái lấy cưới đến Đông Hải Cung đệ tử làm vinh. Hiện tại bọn hắn đối các phái trộn lẫn thấu rất mạnh a. Các ngươi thật sự không có ý định quản việc này. Nếu như các ngươi bất kể lời nói có thể cùng Vương Tiểu Phi quan hệ trong đó liền thật không có. Nghe được Trương Bàn Long hỏi dò, Tô Chấn Nguyên thở dài một cái nói. Đông Hải Cung cung chủ đã là hướng về mọi người phát ra thư. Lần này bọn họ là hạ quyết tâm muốn giết đi Vương Tiểu Phi. Đặc biệt là yêu tộc cũng lên tiếng. Nếu như chúng ta dính vào, làm không tốt yêu tộc cũng sẽ đến đến. Này không phải chúng ta có thể thừa nhận được sự tình. Nghe được yêu tộc lúc Trương Bàn Long cũng biểu hiện ngưng trọng lên nói. Hải tộc cũng lẫn vào rồi. Đúng vậy. Chúng ta có thể làm hay là tại cao cấp tầng sản sinh một ít ảnh hưởng. Không cho Đông Hải Cung quá sớm phái ra luyện khí 8 tầng bên trên cao thủ. Việc này chỉ có thể nhìn vận mệnh của hắn. Nói tới chỗ này lúc, mọi người đều thán một tiếng. Không nghĩ tới một cái Vương Tiểu Phi dĩ nhiên dắt ra nhiều như vậy cao thủ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0367. Thế thân dụ địch. Vương Tiểu Phi biết Nguyễn Minh Tiền bọn hắn nhất định sẽ nhìn mình chằm chằm. Cho nên, lúc rời đi có ý định hiển lộ thân hình. Chính là muốn để cho bọn họ biết mình rời khỏi. Ra tiểu thế giới sau đó Vương Tiểu Phi triển khai thân hình liền hướng trong rừng rậm nhanh chóng gấp rút chạy tới. Thẳng đến tiến vào trong rừng rậm về sau. Vương Tiểu Phi đem 6 hào trận bày lên. Lắc mình liền tiến vào 6 hào trong trận. Sau đó Vương Tiểu Phi đem một cái thế thân thả xuất. Điều khiển thế thân hướng về phía trước lại chạy một đoạn mới khiến cho thế thân làm ra đang ngồi điều tức bộ dáng. Hiện tại liền thấy tới là mấy người rồi. Quả nhiên, Vương Tiểu Phi còn không có đợi chờ thời gian bao lâu lúc, liền nghe đến truyền đến cấp tốc chạy thanh âm của. Đến rồi, Vương Tiểu Phi đem cải tạo tốt ốm phóng giúp. kép lấy ra. Hắn cải tạo ống phóng giúp. Kép bởi sửa đổi một ít kết cấu, ngoại trừ đầu đạn lớn tất cả thân thể có vẻ cũng rất nhỏ rồi. Nhưng tai vừa nghe lúc, liền nghe đến truyền đến ba người cấp tốc chạy âm thanh. Đến rồi ba cái cao thủ a. Vương Tiểu Phi liền hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Rất nhanh. Ba cái luyện khí 8 tầng người đã là đi tới Vương Tiểu Phi phía trước. Ba người cấp tốc chạy tốc độ đều nhanh vô cùng nhanh. Lập tức liền vọt tới. Đem cái phía sau lưng lộ ở Vương Tiểu Phi trước mắt. Một người trong đó phát hiện xếp bằng ở phía trước cái kia thế thân, liền ngừng lại. Hắn làm sao ngồi ở chỗ đó? Có cảm bẫy. Cảm bẫy cái rắm. Hắn cho dù làm ra cảm bẫy có thể bắt chúng ta thế nào? Ba người nhỏ giọng bắt đầu bàn luận. Bất quá. Nhìn ra được. Bọn hắn vẫn là hiện ra phải cẩn thận rất nhiều. Ngay ở chỗ này phân tán ra đến. Dự định từ ba phương hướng xông tới. Là lúc này rồi. Vương Tiểu Phi len lén lấy ra một cái ẩn phù, sau đó lắc mình tự ly khai rồi cái kia 6 hào trận. Liền ở Vương Tiểu Phi bay người lên lúc trong tay hai nhánh ốm phóng xúc. Kết đồng thời bắn. Nếu như là người bình thường, hai nhánh ốm phóng xúc. Kết đồng thời phóng ra lời nói là căn bản không làm được. Thế nhưng, đối với tu chân giả tới nói, nắm chặt như vậy hai cái ốm phóng xúc. Kết căn bản cũng không có áp lực. Đã sớm tập trung vào hai cái luyện khí 8 tầng người, Vương Tiểu Phi nhanh chóng liền đánh ra ngoài. Cái kia hai cái luyện khí 8 tầng người tất cả tâm thần đều tại giống như đang ngồi thế thân trên người. Căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Tiểu Phi hồi mai phục tại hậu phương. Vương cẩn thận đột nhiên tập kích liền trực tiếp đánh vào trên người bọn họ rồi. Cải tạo về sau đạn hỏa tiến nhưng liền không như bình thường rồi. Trông chất trận pháp, phá chân phù có thể phá tan thân khí phòng ngự. Đầu đạn bên trong lại là hung hăng phù. Này ba loại đều là uy lực mạnh mẽ đồ vật. Trông chất lên nhau sức mạnh hủy diệt liền quá mạnh mẽ. Rầm rầm. Hai tiếng nổ mạnh sau đó cái kia hai cái luyện khí 8 tầng người trực tiếp đã bị Vương Tiểu Phi cái này hai bắn ra nổ đến ngã xuống. Lúc này Vương Tiểu Phi lại hướng về còn dư lại người kia triển khai oanh kích. Ngươi, vậy còn dư lại người cả người đều kinh sợ, toàn thân cũng cảm giác được lỗ chân lông đều tại có hơi lạnh công kích. Bất quá, hắn cũng là một cái người có kinh nghiệm. Thân hình lói lên lúc, tránh được hai pháo. Hướng về Vương Tiểu Phi liền đánh tới. Quá nhanh rồi, dù sao cũng là luyện khí 8 tầng cao thủ, người này rất nhanh liền vọt tới Vương Tiểu Phi phụ cận. Dối bàn tay lúc. Mang theo hình phong, người này đã là chộp tới Vương Tiểu Phi. Chuyện tui cha. Mờ nè. Lúc này, chỉ thấy Vương Tiểu Phi sau này lùi lại. Khóe miệng lộ ra trào phúc tình, người này thân hình lại thi triển tiến một bước hướng về Vương Tiểu Phi vọt tới. A, đúng lúc này, vốn là rất gần Vương Tiểu Phi đột nhiên biến mất không thấy. Ở này người xứng sờ lúc. Hai tiếng to lớn tiếng oanh kích truyền ra. Hắn muốn rút đi lúc đã là chân khí dùng hết. Căn bản cũng không có dư lực. Rầm rầm. Hai tiếng tiếng vang sau đó người này đã là đồng dạng ngã xuống. Theo người này ngã xuống, Vương Tiểu Phi từ 6 hào trong trận lắc mình mà ra. Vừa nãy Vương Tiểu Phi chính là lùi vào 6 hào trong trận, này mới khiến Đông Hải Cung này cao thủ sửng sốt. Nhìn đã là chết đến mức không thể chết thêm 3 người. Vương Tiểu Phi nhanh chóng triển khai lại pháp. Đem ba túi chứ vật đều hái xuống đứng trên người. Lại đem trên người bọn họ lại lục soát một cái. Thẳng đến không có bất kỳ vật gì sau đó Vương Tiểu Phi đem ba bộ thi thể vừa thu lại. Hướng về nơi xa mà đi. Cái kia thế thân có thể có nửa ngày. Bởi thời gian cũng chưa qua đi. Vương Tiểu Phi mang theo thế thân chạy một đoạn sau đó lần nữa bày ra đồng dạng một cái bẫy. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi không lâu, Nguyễn Minh Tiền mang theo cái kia đan sư đã là đến nơi này. Đan sư hướng về nhìn chung quanh một lần lúc, ở trong mắt liền rõ ràng một loại nghi hoặc tình. Vũ sư, làm sao vậy? Đối với cái này đan sư, Nguyễn Minh Tiền vẫn là biểu hiện ra tôn kính dáng vẻ. Vừa nãy có vũ khí tiếng oanh kích, nơi này cần phải chết hơn người rồi, thi thể đâu này? Nguyễn Minh Tiền lúc này đã sớm vận chuyển chân khí, đem toàn thân của chính mình che ở, lo lắng nói. Có phải hay không là bọn hắn chúng mai phục? Nơi này có cấp tốc chạy vết tích. Vũ Tử Kiệt chỉ tay phía trước Vương Tiểu Phi dẫm qua địa điểm. Quái, những người khác đâu? Thiếu gia cẩn thận một chút đi. Vũ Tử Kiệt nhắc nhở một câu. Hai người cẩn thận mà hướng về Vương Tiểu Phi chạy nhanh mà đi phương hướng đuổi tới. Nơi này. Rất nhanh, một bộ thi thể liền bày đặt ở giao lộ. Hai người hướng về cố thi thể kia nhìn lại lúc, sắc mặt đều trở nên khó coi rất nhiều. Nơi đó, lại một bộ thi thể xuất hiện chú ý trước mặt hai người. Rất nhanh cổ thi thể thứ ba cũng ở đó để. Không tốt, bọn hắn đều chết hết. Cho tới nay Nguyễn Tiến trước đều đã nhận định Vương Tiểu Phi liền là trong tay chính mình đồ vật. Coi như là Vương Tiểu Phi dùng ốm phóng giúp. Kết đánh chết hắn hai người thủ hạ, hắn cũng không có đem Vương Tiểu Phi để vào trong mắt. Đối với vũ khí nóng cải tạo sự tình Đông Hải Cung cũng đang tiến hành. Bọn họ là phi thường rõ ràng cải tạo về sau bao ơ. Bất quá. Chính là bởi vì biết. Bọn hắn mới nhận định tên lửa kia đồng lợi hại đến đâu cũng không khả năng giết chết được luyện khí 8 tầng cao thủ. Chính là bởi vì trong lòng rõ ràng. Nguyễn Tiến trước lần này dẫn theo 4 cao thủ đến đây. Chính là ăn chắc Vương Tiểu Phi rồi. Bọn họ là chết như thế nào? Nguyễn Tiến trước lần thứ nhất cảm giác được sự tình cũng không tại trong lòng bàn tay của mình rồi. Vũ Tử Kiệt lúc này cúi đầu đi kiểm tra 3 người, khi hắn kiểm tra rồi một người sau liền nói. Là bị đạn hỏa tiễn đánh chết, nhưng là... Không đúng vậy. Nói tới chỗ này, Vũ Tử Kiệt lướt người đi lúc liền đi tới dưới một bộ thi thể trước đó. Khi hắn vừa vặn khom lưng lúc, để tâm thần hắn chấn động dữ dội sự tình xảy ra. Liền ở sau lưng của hắn, rất gần địa phương, một viên đạn hỏa tiễn nặng nề đánh vào phía sau lưng của hắn thượng. A, hét thảm một tiếng lúc, Vũ Tử Kiệt cái này luyện khí 8 tầng do là đã là bị oanh được bay ra ngoài. Đánh chết người này, Vương Tiểu Phi thân hình đã là hiển lộ ra, mỉm cười nhìn về phía Lăng Trà Búc Minh Tiền nói. Chúng ta lại gặp mặt, ngươi. Liền ở Nguyễn Minh Tiền chỉ vào Vương Tiểu Phi lúc, chỉ thấy trong tay hắn một cái phù lấy ra rồi. Trong nháy mắt thời gian, nơi này chỉ còn lại có Vương Tiểu Phi cùng mấy bộ thi thể tồn tại. Nhìn Nguyễn Minh Tiền mới vừa rồi còn đứng yên địa phương. Vương Tiểu Phi lắc lắc đầu. Nay Nguyễn Minh Tiền lại vẫn mang được có một tấm tiểu Nazi phù. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0368, được mùa, đi tới cái kia Vũ Tử Kiệt trước mặt. Vương Tiểu Phi đem hắn túi chứ vật cất đi. Lại vừa nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy Vũ Tử Kiệt ngón tay thượng dĩ nhiên hiện ra một chiếc nhẫn. Thật là không nghĩ tới a tiểu tử này ẩn giấu đủ sâu, thậm chí có như vậy một chiếc không gian giới chỉ. Vương Tiểu Phi biết trên địa cầu nhẫn không gian kỳ thực cũng không phải quá nhiều, hơn nữa còn là phi thường vật hiếm có. Nếu như không phải đem lão già này giết chết, ai cũng sẽ không biết hắn còn có một viên ẩn dấu nhẫn. Nghĩ đến đối phương là một cách đan sư lúc, Vương Tiểu Phi cũng có chút kích động. Từ người như vậy trên người hẳn có thể đạt được một ít thứ tốt đi. Đem nhẫn thu hồi. Vương Tiểu Phi lại qua đem mình cái kia 6 hào trận thu cẩn thận, sau đó Vương Tiểu Phi triển khai thân hình đã là nhanh chóng rời đi. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi không lâu, này địa phương chiến đấu đã là hiện ra vài đạo thân hình. Tô Chấn Nguyên đám người liền xuất hiện tại tranh đấu qua địa phương. Mấy người nhìn một cách lúc, ánh mắt đều là ngưng trọng lên. Chính là hắn giết. Đường Quân Chí có chút không cách nào bình tĩnh địa hỏi một câu. Hắn cũng không hề giúp đỡ. Tô Chấn Nguyên lúc này đã là đối với mấy bộ thi thể xem xét nhìn một hồi, đứng dậy lúc, Tô Chấn Nguyên than thở. Chúng ta đều xem thường Vương Tiểu Phi khả năng của rồi. Đây là đạn hỏa tiễn xạ kích lúc đánh đi ra ngoài. Bất quá! Ta nhìn một chút. Vậy đạn hỏa tiễn căn bản là không cách nào đánh ra như vậy vết thương. Bao ơ quá lớn. Đánh giết trong chớp mắt. Là hắn cải tiến qua vũ khí. Đây cũng là đã bao hàm chế phù trận pháp cải tạo phương thức. Dĩ nhiên lợi hại như vậy. Bốn người lúc này đều không thể bình tĩnh. Nhìn nhau lúc, Hàn Lâm Thành nói. Coi thường hắn từ nơi này việc đến xem, Đông Hải Cung cũng không nhất định có thể đem hắn như thế nào chứ. Việc này không ai nói rõ được. Có lẽ Vương Tiểu Phi còn có càng nhiều hơn thủ đoạn cũng khó nói. Chúng ta đang xử lý việc này lúc đó có chút không ổn. Bốn người lúc này đều có một loại cảm giác, không có trợ giúp Vương Tiểu Phi sẽ mất đi rất nhiều đồ vật. Nhìn lại một chút đi. Tô Chấn Nguyên thán một tiếng, đúng là không cách nào thấy rõ Vương Tiểu Phi tình huống rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là đi tới một nơi địa phương bí ẩn. Trận pháp bày lên sau đó Vương Tiểu Phi ẩn thân đã đến trong trận pháp. Kể từ khi biết đối phương hội ám sát chính mình lúc, Vương Tiểu Phi đều rất là cẩn thận. Coi như là không có ai ở nơi này, Vương Tiểu Phi vẫn cứ biểu hiện rất là cẩn thận. Trận pháp là nhất định muốn bày lên. Bày ra trận pháp sau đó Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia đem chuyện ngày hôm nay tinh tế hồi tưởng một lần. Sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng đối với Đông Hải Cung mạnh mẽ cũng ít một chút sợ hãi cảm giác. Chỉ cần thao tác được pháp, đối phó Đông Hải Cung hẳn là cũng không phải không cách nào làm được sự tình. Nghĩ lại một chút Tô Chấn Nguyên tình huống của bọn họ lúc, Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác. Đông Hải Cung tu vi cao nhất người cũng có thể chỉ có luyện khí 11 tầng khoảng chừng. Quan trọng nhất là bọn hắn nhiều người. Luyện khí 11 tầng. Vương Tiểu Phi đem loại tầng thứ này tu vi tình huống nghĩ đến một trận lúc biết mình vẫn là xa kém xa ứng đối. Bất quá. Có Tô Chấn Nguyên bọn hắn một ít áp lực. Đông Hải Cung những kia 10 tầng bên trên cao thủ thời gian ngắn là thật không tiện đến khó xử của mình chứ. Vương Tiểu Phi bây giờ là luyện khí 6 tầng. Hắn biết mình bất cứ lúc nào là có thể tiến vào luyện khí 7 tầng. Bất quá. Loại này tăng lên phải không đến thời điểm mấu chốt không thể sử dụng. Vương Tiểu Phi càng hy vọng chính là mình có thể tại luyện khí 7-8 tầng lúc lại dùng thạch nguyên nước. Không thể nhanh như vậy tăng lên lời nói, vậy cũng chỉ có thể là nghĩ biện pháp tăng lên tu vi của mình. Nghĩ đến tăng cao tu vi lúc, Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến cái kia gọi Vũ Tử Kiệt Đan Sư. Đem thu lấy đến chiếc nhẫn kia lấy ra lúc. Vương Tiểu Phi mài đi Vũ Tử Kiệt bám vào trên mặt nhẫn thần thức xấu. Sau đó Vương Tiểu Phi thần thức liền tiến vào trong nhẫn. Làm Vương Tiểu Phi thần thức vừa tiến vào lúc, nhìn đến tình huống thực sự là đem Vương Tiểu Phi vui mừng. Để Vương Tiểu Phi không có nghĩ tới là Nguyễn Minh Tiền bọn hắn tại trên thị trường mua xuống hết thảy linh thảo đều đặt ở chiếc nhẫn này bên trong. Ngoại trừ những này ở ngoài, Vương Tiểu Phi càng là phát hiện mấy cái hộp ngọc. Đem trong đó một cái hộp ngọc mở ra lúc, Vương Tiểu Phi trong ánh mắt liền rõ ràng kinh hỉ tình rồi. Dĩ nhiên là một loại có thể luyện chế hợp lực đan linh thảo. Hợp lực đan là một loại có thể tăng lên chân khí đan dược. Loại đan dược này tại chân khí tăng lên thượng rất là lợi hại. Thậm chí có thể tăng lên một cái tiểu giai tầng. Lại mở ra một cái hộp ngọc lúc, Vương Tiểu Phi bó tay rồi. Không nghĩ tới lại là một loại luyện chế nguyên dương đan đan dược. Loại đan dược này nếu như luyện chế thật tốt, luyện ra cực phẩm đan dược, hai cái tiểu giai tầng cũng là có thể tăng lên. Coi như là không được, tăng lên một cái tiểu giai tầng là vậy là đủ rồi. Lại dò xét những linh thảo kia lúc, Vương Tiểu Phi là đại hỉ rồi. Bên trong luyện chế hợp lực đan, nguyên dương đan, hàm linh đan đợi đan dược linh thảo có không ít. Đầy đủ mình mở lò luyện ra thật nhiều lò rồi. Nhìn xem Vũ Tử Kiệt đan phương lúc, Vương Tiểu Phi thế mới biết hắn tại sao lại làm nhiều như vậy những linh thảo này nguyên nhân. Dĩ nhiên là muốn dùng đến luyện chế một loại gọi là thổ linh đan bình thường đan dược. Này hoàn toàn liền là một loại lãng phí tài liệu hành vi. Không nghĩ tới à. Vương Tiểu Phi đúng là cảm thán không thôi rồi. Của mình vận may này quá tốt rồi. Từ nơi này Vũ Tử Kiệt trên người dĩ nhiên đã nhận được như vậy một ít đồ tốt. Lại mở ra mấy cái khác hộp lúc. Vương Tiểu Phi cũng có chút thất vọng rồi. Mấy cái khác trong hộp linh thảo đối với luyện chế tầng 6 bên dưới người đến cũng hữu dụng. Đối với mình liền hoàn toàn không hề có tác dụng rồi. Lại nhìn lúc bên trong còn có một cái thẻ ngọc. Vương Tiểu Phi tiến đến mi tâm nhìn một hồi sau liền ném tới một bên. So với từ bản thân lấy được truyền thừa tri thức liền kém hơn quá nhiều rồi. Căn bản là đối với mình không dùng. Lại nhìn tới bên trong có một ít bình ngọc lúc. Vương Tiểu Phi cầm lên vừa nhìn. Trong bình ngọc hẳn là Vũ Tử Kiệt luyện chế đan dược. Bất quá. Những đan dược này tại Vương Tiểu Phi trong mắt liền không đáng chú ý rồi. Thu hoạch lớn nhất vẫn là những cái kia linh thảo đi. Có những này có thể tăng cao tu vi linh thảo tồn tại. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu ở nơi này tìm kiếm hủ vật chất đất rồi. Rất nhiều bùn đất được Vương Tiểu Phi đưa vào trong nhẫn. Vương Tiểu Phi càng là đem một cái máy đào móc mở ra đi ra. Ngay ở chỗ này không ngừng đào xới bùn đất. Sau đó đem những này đào xong bùn đất đưa vào đã đến trong nhẫn. Cũng còn tốt Vương Tiểu Phi đối với máy móc hết sức quen thuộc. Tại nơi đây lại là đào móc. Lại là đựng vào. Vừa làm tựu là tốt mấy tiếng. Thâm sơn trong rừng rậm. Căn bản cũng không có người đến xem Vương Tiểu Phi tình huống của nơi này. Vương Tiểu Phi cũng ở nơi đây thoải mái đại làm. Nhẫn không gian rất lớn. Vương Tiểu Phi ít nhất cũng phải tại cái kia bên trong không gian phố một tầng trên có thể gieo trồng bùn đất. Đang đào mấy canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi cũng vẹn vẹn là phố ra chừng 20 mẫu địa. Được rồi, tạm thời chỉ có thể như vậy. Nhìn xem trong nhẫn những kia bùn đất. Vương Tiểu Phi chính mình cũng cảm giác được buồn cười. Khả năng cũng chỉ có chính mình như vậy tu chân giả sẽ ở trong nhẫn khai thác vườn thuốc đi. Sau đó thời gian chính là Vương Tiểu Phi đánh một cái có dòng suối địa phương. Tại trong nhẫn trước tiên lấy một cái rất lớn cái ao. Sau đó đem những này sơn tuyền dẫn vào đã đến trong nhẫn. Cũng may Vương Tiểu Phi là tu chân giả. Chỉ cần triển khai nước quyết. Cái kia trong hồ nước suối là có thể tiến hành tưới nước. Nhìn mình làm ra khối này đất ruộng thượng đã là do tổ linh trận đưa tới rất nhiều linh khí lúc. Vương Tiểu Phi biết vườn thuốc xem như là trên căn bản có thể dùng một lát rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0369 Lại trở về rồi. Ngươi lại trở về rồi à. Nhìn lần nữa về tới thị trường giao dịch Vương Tiểu Phi, Hồng Kiều Minh chừng hai mắt, đầy mặt đều là không rõ. Khẽ mỉm cười, Vương Tiểu Phi nói. Làm phó nơi này một lần, ta còn là muốn càng nhiều hơn mua một ít linh thảo. Nhìn xem có thể hay không luyện chế một ít tăng cao tu vi đan dược. Ta còn tưởng rằng Vương đạo hữu đi trở về đây. Hồng Kiều Minh không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là biết Nguyễn Minh Tiền bọn hắn đuổi theo. Nhưng là bây giờ thấy Vương Tiểu Phi hoàn hảo không chút tổn hại trở về rồi. Đối với Nguyễn Minh Tiền tình huống của bọn họ liền tràn đầy nghi hoặc. Cùng này Hồng Kiều Minh chào hỏi sau đó Vương Tiểu Phi liền một mình đi dạo lên thị trường. Thông qua chuyện lần này sau đó Vương Tiểu Phi cũng lại không lo lắng. Dù sao mọi người đều đã là náo thành như vậy. Không nhanh chóng tăng lên chính mình tu vi thì không được rồi. Cho nên, Vương Tiểu Phi lần này trở về mục đích đúng là hết khả năng nhiều đem mình cần linh thảo những vật này mua đến. Lần này là muốn trắng trợn luyện chế đan dược tăng cao tu vi rồi. Sau đó trong thời gian, Vương Tiểu Phi tại đây bên trong thị trường đúng là trắng trợn tại mua sắm linh thảo rồi. Thạch linh thảo, 100 triệu, muốn. Biển hoa thảo, 100 triệu, muốn. Quý âm thảo, 200 triệu, muốn. Vương Tiểu Phi bây giờ là xài tiền như nước giống như. Chỉ cần là chính mình cần linh thảo. Hắn là con mắt cũng không nháy một cách liền mua lại. Đụng phải muốn dùng ngọc phù để đổi. Vương Tiểu Phi càng là đem mình phù đều dùng để đổi linh thảo. Lúc này phái Côn Lôn bên trong, Trương Bản Long chính đang nghe Hồng Kiều Minh báo cáo. Sau khi nghe xong Trương Bàn Long ngồi xếp bằng ở chỗ kia khuôn mặt lộ ra biểu tình quái gì tự nói. Hảo lợi hại. Trưởng môn. Phái ta người đuổi theo. Kết quả thật đúng là nhìn thấy bốn bộ thi thể. Thì có cái kia Vũ Tử Kiệt thi thể. Chỉ là Nguyễn Minh Tiền không có nhìn thấy. Xem ra lần này Vương Tiểu Phi là lấy ra bản lãnh của hắn rồi. Đông Hải Cung chết rồi một cách đan sư. Đối với bọn hắn đến nói thật là thương gân động cốt rồi. Trương Bàn Long đúng là chấn kinh rồi, không nghĩ tới Vương Tiểu Phi hội có lợi hại như vậy. Đúng, Vũ Tử Kiệt là Đông Hải Cung lợi hại nhất đan sư. Chính là do ở sự tồn tại của hắn, Đông Hải Cung người tu vi tăng lên rất nhanh. Hiện tại hắn chết rồi, đối với Đông Hải Cung đến nói thật là thương gân động cốt rồi. Vương Tiểu Phi đang làm gì? Hắn tại trắng trợn mua sắm linh thảo. U, V, Quy, Quy, Mơ, xem ra hắn cũng biết tình thế nguy cơ rồi, là muốn mau sớm tăng cao tu vi. Nói tới chỗ này, Trương Bàn Long nói. Hắn bây giờ là luyện khí 6 tầng. Cùng Đông Hải Cung chống đỡ vẫn là kém một ít. Như vậy đi. Chúng ta trong môn phái linh thảo các có thể cho phép hắn dùng phù để đổi một ít. Một viên phù đổi một gốc linh thảo đi. Trưởng môn, đây chính là chúng ta môn phái góp nhặt nhiều năm linh thảo a. Ta rất muốn nhìn đến Vương Tiểu Phi trưởng thành đến mức nào, đi thôi. Hồng Kiều Minh gật gật đầu mới đi ra ngoài. Nhìn Hồng Kiều Minh rời đi, Trương Bàn Long khóe miệng lộ ra ý cười, tự nói. Đông Hải Cung, lần này ta đến là muốn nhìn một chút các ngươi tại Vương Tiểu Phi trong tay lấy không chiếm được đến chỗ tốt. Trương Bàn Long ở nơi này nghĩ sự tình lúc. Tô Chấn Nguyên mấy người cũng tụ tập chung một chỗ. Khi bọn họ biết Vương Tiểu Phi trở về mua sắm linh thảo lúc, mỗi một người đều bối rối. Nguyễn Minh Tiền thực lực đại gia đều là biết rõ. Mang theo 4 cái luyện khí 8 tầng cao thủ đi truy sát Vương Tiểu Phi. Theo mọi người, Vương Tiểu Phi lần này là nhất định sẽ chết đi. Nhưng là tình huống bây giờ lại là Vương Tiểu Phi không chỉ có không chết. Trái lại là đem Nguyễn Minh Tiền cái kia 4 cái luyện khí 8 tầng người tiêu diệt rồi. Cái này cần là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên a? Xuất hiện ở đi đem những thi thể này nhìn một hồi sau khi trở về. 4 người đều ngồi xếp bằng ở đây tiêu hóa nhìn đến tình huống. Quá rồi một trận, Tô Chấn Nguyên mới thở dài nói. Mọi người thấy hay không, tên lửa uy lực của đạn lại bị hắn cải tiến thành bộ dáng này. Đúng vậy. Bây giờ bao đối phó lên luyện khí 8 tầng người không hề có một chút vấn đề. Bất quá. Muốn đối phó luyện khí 9 tầng chi người trên. Đây coi là như vậy cải tiến sau đó bao còn chưa đủ. Đích thật là như vậy. Thế nhưng. Mọi người có nghĩ tới không? Giả như Vương Tiểu Phi dùng như vậy vũ khí lại đánh lén Đông Hải Cung lời nói. Không biết cái kia Đông Hải Cung hội sống sót mấy người. Đông Hải Cung hẳn là sẽ không cho hắn cơ hội chứ. Tô Chấn Nguyên nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi ở nơi đó điên cuồng mua sắm linh thảo. Mục đích của hắn là minh xác. Nếu đắc tội rồi Đông Hải Cung, liền phải đối mặt Đông Hải Cung đả kích. Hắn là muốn mau sớm tăng lên tu vi của hắn. Mới luyện khí 6 tầng. Hắn coi như là hết sức tăng lên. Có thể tăng lên mấy tầng? 2 tầng đi. Này đã là nghịch thiên rồi. Coi như là 2 tầng. Hắn cũng chỉ có luyện khí 8 tầng. Đông Hải Cung cao thủ đông đảo. Hắn còn chưa đủ nhìn. Các ngươi nói chúng ta bây giờ hẳn là cái dạng gì thái độ? Chuyện này 4 người đều làm khó. Có cổ lão truyền thừa môn phái cũng không chỉ là bọn hắn 4 cái. Coi như là thêm vào phái Côn Lôn cũng mới 5 môn phái. Nhưng là cái kia Đông Hải Cung những năm này tới nay giao hảo với tất cả môn phái. Vì bọn họ phất cờ hò reo người khá nhiều. Vương Tiểu Phi lại chỉ là một cái nông dân xuất thân. Nho nhỏ dễ cỏ người. Ai sẽ đi giúp hắn? Nếu như bọn hắn mấy môn phái này giúp Vương Tiểu Phi lời nói, các môn phái khác đoán chừng liền sẽ đem bọn họ hạng không kẻ địch. Việc này khó a, chúng ta cũng không vẻn vẹn là đại diện cho chúng ta còn phải xem đến môn phái lợi ích. Hàn Lâm Thành thở dài một cái nói, nhìn lại một chút đi. Nói thật, hắn đối với Vương Tiểu Phi phải chăng có thể sống sót sự tình là không bao nhiêu tự tin. Vương Tiểu Phi dù sao quá yếu. Tại Đông Hải Cung trước mặt không phải yếu một chút như vậy 2 điểm. Tô Chấn Nguyên nói. Đông Hải Cung tu vi cao nhất chính là luyện khí 11 tầng đỉnh phong. Đến cũng không có 12 tầng người. Xem Vương Tiểu Phi còn có bao nhiêu thủ đoạn. Nếu như vẻn vẹn là như bây giờ một ít thủ đoạn. Vương Tiểu Phi là không có bất kỳ phần thắng. Vậy thì lại quan sát một chút đi. Mấy người sau khi thương nghị một chút, vẫn phải là bận tâm đến Đông Hải Cung ý nghĩ, lần nữa lựa chọn quan sát. Đường Quân Chí thở dài một cái nói. Kỳ thực, chúng ta có thể trợ giúp cũng có giới hạn, dù sao Đông Hải Cung đã nhận được rất nhiều môn phái chống đỡ. Ta hiện tại nói cho đúng là chúng ta phóng túng dưới. Đông Hải Cung bây giờ đường là càng đi càng xa. Hoa Hạ môn phái đã là biến thành một cái tây phe thế lực phát ngôn môn phái. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta tất cả tu chân giới đều phải bị bọn hắn thẩm thấu. Tô Chấn Nguyên khẽ gật đầu nói. Đúng vậy. Bọn hắn tiền tài mỹ nữ thế tiến công thật lợi hại. Chúng ta có thật nhiều người đã là bị bọn hắn khống chế. Không sửa chỉ một chút thật thì không được rồi. Nhưng là chỉ dựa vào chúng ta cũng là không được. Đối với Đông Hải Cung cái này đã không tinh khiết môn phái, mấy người cũng là nhức đầu không thôi. Vẫn là hết khả năng dùng quy tắc sự tình đến áp chế một cái bọn hắn. Chí ít luyện khí 10 tầng chi người trên không được phái ra. Tô Chấn Nguyên lúc này biểu hiện cũng rất là nghiêm túc. U, V, Quy, Quy, Mơ, này là ranh giới cuối cùng, chí ít mọi người đều sẽ không dễ dàng vi phạm. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0370. Còn có thủ đoạn. Vương Tiểu Phi ngoại trừ mua sắm rất nhiều linh thảo ở ngoài, kỳ thực Vương Tiểu Phi còn tại làm một cách chuẩn bị. Vương Tiểu Phi chuẩn bị chuyện cần làm chính là muốn luyện chế một cách phù bảo. Ngọc Phù là tối vậy phù thủ đoạn công kích. Rất nhiều người đem Ngọc Phù cũng xưng là phù bảo. Kỳ thực xưng hô này là sai lầm. Chân chính phù bảo không chỉ có là muốn Ngọc Thạch làm chủ liệu, còn cần vài loại luyện khí tài liệu mới có thể luyện chế. Phù bảo tại lấy ra sau đó uy lực thì đủ để thương tổn được trúc cơ kỳ cao thủ. Nếu như Vương Tiểu Phi trong tay có như vậy một cái phù bảo, hắn cũng đủ để cùng Đông Hải trong cung mạnh mẽ nhất người một trận chiến. Ngồi xổm ở một cái sạp hàng trước, Vương Tiểu Phi đang cùng một người trung niên nói giá tiền. Lòng sông thạch xác thực khó được, bất quá, người này chào giá cũng quá cao hơn một chút, 100 triệu hoa hạ tệ đi. Khẳng định không được. Lòng sông thạch mọi người đều biết là trọng yếu tài liệu luyện khí. Làm sao có khả năng 100 triệu? Nếu như là đô la Mỹ còn tạm được. Nếu là như vậy, ta xuất 3 ức, không bán. Hai người cứ như vậy trao đổi một trận, sau đó cái kia than chủ mới thở dài một cái nói. Ngươi tiểu tử này a, ta thực sự là phục ngươi rồi. Trong khi nói chuyện, sông này tâm thạch được Vương Tiểu Phi tựu lấy 3 ức tiền Việt thành giao. Lấy được giữa sông thạch, Vương Tiểu Phi trong tay đã là nắm giữ 2/3 phù bảo tài liệu luyện chế rồi. Vương Tiểu Phi lại ở nơi này bắt đầu đi dạo. Lúc này, Vương Tiểu Phi lại gặp được một cái mục tiêu. Tích hoa và cây cảnh. Nhìn thấy loại vật liệu này lúc, Vương Tiểu Phi biết mình khoảng cách phù bảo luyện chế lại về phía trước một bước. Thú vị nhất chính là người nơi này đều không quá hiểu luyện khí môn đạo, căn bản cũng không biết tích hoa và cây cảnh lợi hại. Lần này Vương Tiểu Phi vẹn vẹn là bỏ ra 100 triệu liền bắt cái này tích hoa và cây cảnh. Còn kém giống nhau. Vương Tiểu Phi thật là không nghĩ tới trên địa cầu này người luyện khí ít như vậy. Căn bản cũng không có mấy cái người biết hàng. Nếu như đổi được những địa phương khác, như vậy một ít tài liệu luyện khí chính là giá trên trời. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi nhìn xem chính mình tài chính tình huống, liền tiến một bước mua sắm lên. Nhan Dụ Tỉnh nơi đó hoàn toàn chính là một cái cây dụng tiền địa phương. Gần nhất Nhan Dụ Tỉnh lại đánh vài tỷ đến Vương Tiểu Phi nơi này. Làm cho Vương Tiểu Phi tại mua sắm lúc căn bản cũng không phải là quá mặc cả tình huống. Lại mua vài loại hẳn là phi thường đặc thù tài liệu được lưu giữ trong nhẫn sau. Vương Tiểu Phi liền không nhìn thấy chính mình cần cái kia cuối cùng một loại tài liệu. Vương đạo hữu còn tại mua sắm a? Hồng Kiều Minh lại xuất hiện, mang trên mặt nụ cười nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Đúng vậy a, đáng tiếc là không có vật gì tốt rồi. Vương đạo hữu, ngươi bây giờ là nóng lòng tăng cao tu vi chứ? Chúng ta trưởng môn nói rồi, có thể đến chúng ta trong môn phái cất giấu bảo đi vào bên trong nhìn xem. Nếu như có thứ mà ngươi cần cùng phẩm, chúng ta có thể một quả ngọc phù đổi một cái. Vương Tiểu Phi ánh mắt chính là sáng ngời. Nghĩ thầm phái Côn Lôn trưởng môn đúng là một cách vô cùng bạo tay người. Dĩ nhiên cho phép chính mình đi trao đổi. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi sẽ tùy Hồng Kiều Minh đi tới phái Côn Lôn cất giấu địa. Nơi này là tại bên trong tiểu thế giới, bất quá tiến vào lúc liền cần phá tan trận pháp. Có người mang, Vương Tiểu Phi đến cũng rất là dễ dàng liền đi vào. Vương đạo hữu, đây là trưởng môn đặc phê. Trong này không là linh thảo vẫn là tài liệu. Ngươi chỉ cần coi trọng đều là một quả phù đổi như thế. Bất quá, không thể vượt qua 10 dạng. Vương Tiểu Phi cảm kích nói, đa tạ quý trưởng môn. Hy vọng Vương đạo hữu có thể ở trong này có thu hoạch. Vương Tiểu Phi chung quanh vừa nhìn lúc, trên mặt liền lộ ra kinh hỉ tình. Chính mình muốn luyện chế phù bảo cần có loại cuối cùng tài liệu lại đang nơi này nhìn thấy. Tàn dương thạch. Vương Tiểu Phi đến gần vừa nhìn lúc, quả lại chính là tàn dương thạch. Đây là một loại rất khó được tài liệu. Không nghĩ tới ở nơi này dĩ nhiên để hai khối. Muốn đều không có suy nghĩ nhiều, Vương Tiểu Phi đem hai thứ đồ này liền đưa cho đi theo phái Côn Lôn đệ tử. Có như vậy thu hoạch, Vương Tiểu Phi hiện tại thì càng thêm buông lỏng tâm tình. Tuy rằng người ta phái Côn Lôn trong này có không ít bảo vật, Vương Tiểu Phi cũng là nhìn đến tâm động không ngừng. Vương Tiểu Phi lại có phải thế không loại kia lòng tham người. Tuy rằng hắn có quá nhiều ngọc phù nhưng đổi. Vẫn là ở trong này tinh tế tìm một trận. Đem mình chân chính cần linh thảo thay đổi mấy thứ. Hào quang thảo. Nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi lại lấy làm kinh hãi. Nơi này vẫn còn có một cây trúc cơ đan phương pháp phối chế bên trong linh thảo. Đi tới nhìn một chút lúc, Vương Tiểu Phi mới nhìn ra đây là một cây chỉ có 10 năm giới hạn linh thảo. Còn là loại kia hái sau mất đi đại lượng linh năng linh thảo. Chẳng trách bày để ở chỗ này, bụi linh thảo này căn bản cũng không có bao nhiêu sống khả năng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại nhìn bụi linh thảo này, Hồng Kiều Minh nói, không dối gạt Vương đạo hữu, đây là chúng ta trồng chết nhanh đi linh thảo, mới vừa thu được trong này, liền với bộ rễ, sợ chính là đặt ở bên ngoài cuối cùng chết đi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, nếu như dùng để thêm đến một ít đan dược chế tác bên trong đi, loại linh thảo này vẫn là có thể tăng cường đan dược cấp bậc. Bụi linh thảo này ta cũng muốn. Vương đạo hữu, hỏi một cách không nên hỏi vấn đề. Hiện tại Đông Hải Cung đều đang đuổi giết cho ngươi. Không biết ngươi đối với sinh tồn có bao nhiêu tự tin. Vương Tiểu Phi liền khẽ mỉm cười nói, tự tin việc này khó nói. Chúng ta tu chân giả từ khi tiến vào tu chân con đường này sau nên dũng cảm tiến tới. Kỳ thực, thế gian làm bất cứ chuyện gì đều giống nhau. Bất luận ngươi làm chuyện gì, đến trường cũng tốt, công tác cũng tốt, không có mạnh mẽ niềm tin, ngươi là vĩnh viễn không thể đạt được thành công. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, cái gì cũng có thể không để ý. Có một chút nhất định phải lưu ý. Đó chính là ngươi phải chăng có mạnh mẽ niềm tin. Đối với ta mà nói, Đông Hải Cung nữa là mạnh mẽ. Không ngoài chính là ta đi tới trên đường một cái cửa ải mà thôi. Xông tới liền vùng đất bằng phẳng. Nghe Vương Tiểu Phi nói chuyện như vậy, Hồng biết rõ dùng sức gật đầu một cái nói, Vương đạo hữu, lời này của ngươi nói tới thật sự là quá tốt. Người như ta thật sự chính là nghịch thiên mà làm. Lại có gì đáng sợ chứ? Vương Tiểu Phi lúc này đi tới để hạt giống địa phương nói, nơi này còn có linh thảo hạt giống. Đúng, chúng ta cũng có một ít hạt giống bán ra. Bất quá, những này hạt giống cũng phần lớn chính là bày để ở chỗ này rồi. Trên địa cầu linh khí không đủ, trồng xuống sống đều là rất ít. Những này hạt giống đến là không ở 10 dạng hàng ngũ, ngươi muốn bao nhiêu cũng có thể. Làm sao đổi? Ngươi còn muốn hạt giống à? Ta tại Lục Thủy thôn nơi đó có một cái dược viên, ta dự định loại một cái. Hồng Kiều Minh mới khẽ gật đầu nói, những này không cần dùng phù để đổi rồi, ngươi nếu có tiền, 10 triệu một hạt đi. Vương Tiểu Phi không nói hai lời, tìm mấy trăm triệu đô la Mỹ đi qua, các loại hạt sống đều làm một chút. Có thần dịch nơi tay, Vương Tiểu Phi không tin mình liền loại không ra linh thảo. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi phái này người có tiền bộ dáng, Hồng Kiều Minh cũng chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Hắn phát hiện mình đúng là nhìn không ra cái này tiểu nông dân rồi. Cũng Hứa trưởng môn chính là nhìn chúng hắn loại này tự tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0371. Cường địch muốn tới. Vương Tiểu Phi vừa vặn đem vật phẩm trao đổi đi ra lúc Trương Bàn Long liền đã đi đến. Cảm giác tạ trưởng môn trợ giúp. Đối với cách này phái Côn Lôn trưởng môn, Vương Tiểu Phi từ trong nội tâm là cảm kích. Tại cần nhất thời điểm có thể dối ra cứu viện. Lại tăng thêm mình cùng hắn còn không phải quen thuộc như vậy. Việc này liền vô cùng làm khó được. Trương Bàn Long khẽ mỉm cười nói. Kỳ thực, Vương đạo hữu cũng không cần thiết cảm tạ cái gì. Lão đạo cũng không ngoài chính là lấy lòng cho ngươi. Coi trọng ngươi tương lai. Giả như ngươi có thể trải qua cửa ải này, tiền đồ của ngươi là vô lượng. Đến lúc đó còn muốn mời Vương đạo hữu chiếu cố một cách ta này môn phái. Nói tới lời nói liền vô cùng trực bạch. Vương Tiểu Phi lại là nghe được càng thêm cảm giác động. Đối phương đem ý nghĩ của hắn đều nói ra. Đem đối tâm cơ của chính mình cũng nói ra. Càng như vậy thì càng là khó được. Xin mời trưởng môn yên tâm, sẽ có một ngày ta Vương Tiểu Phi tất có vừa báo. Cười ha ha, Trương Bàn Long nói. Vương đạo hữu, cửa ải này ngươi cũng không dễ vượt qua a. Ta vừa vặn đã nhận được tin tức. Nguyễn Tiến trước đã là báo cáo ngươi đánh chết 4 cái luyện khí 8 tầng cao thủ sự tình. Bọn hắn Đông Hải Cung đã khiến cho chấn động. Ngươi khả năng không biết. Vũ Tử Kiệt là bọn hắn Đông Hải Cung duy nhất một cái đan sư. Cho tới nay hắn luyện chế được lượng lớn đan dược cho người trong môn phái. Chết đi của hắn đối với Đông Hải Cung chính là một cái thương gân động cốt đại sự. Bọn hắn cung chủ đã là phát ra tất sát lệnh. Lần này phái ra chính là luyện khí 10 tầng một người xuất đội một tiểu đội. Đang tại hướng về nơi này mà tới. Ta hiểu được, ta lập tức rời đi nơi này. Trương Bàn Long khẽ gật đầu nói. Tình huống ngươi cũng biết. Côn Luân chúng ta phái vì lợi ích của mình phải không sẽ giúp ngươi. Hết thảy đều phải dựa vào chính ngươi. Hy vọng ngươi còn có thể sống sót. Trương Bàn Long đem hết thảy đều bày tại ở bề ngoài tới nói. Càng là cho mình nhiều như vậy trợ giúp, hiện tại lại chạy đến nhắc nhở chính mình rời đi, nhân tình này là có chút lớn. Ôm quyền thi lễ, Vương Tiểu Phi nói. Cáo từ. Trương Bàn Long cũng không có lưu hắn, khẽ gật đầu nói. Chúc ngươi nhiều may mắn. Lói lên thân hình. Vương Tiểu Phi đã là từ bên trong thế giới nhỏ này ra ngoài. Sau đó triển khai thân pháp nhanh chóng tự ly khai rồi. Ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào rời đi Vương Tiểu Phi bóng lưng Trương Bàn Long thật lâu không nói gì. Trưởng môn, hắn có thể đủ thoát đi. Hồng Kiều Minh nhỏ giọng hỏi một câu. Ta cũng hy vọng. Nói xong Trương Bàn Long xoay người rời đi rồi. Vương Tiểu Phi lúc này đã là lần nữa vọt vào rừng rậm. Hắn biết chỉ có ở trong này mình mới có thể hết khả năng ẩn giấu. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi liền đi tới một chỗ sớm liền phát hiện đâu sơn động. Vương Tiểu Phi đem hang động này tiến hành rồi ẩn giấu. Sau đó ở bên trong bày ra một cái trận pháp, sau đó Vương Tiểu Phi cái kia hang động nơi sâu xa mà đi. Truyền cua, tụi nẹm. Đây là một cái có mấy cái lối đi địa phương. Đến cũng không lo lắng sẽ bị người đóng kín. Vương Tiểu Phi hiện tại phải làm một chuyện chính là tăng lên chính mình tu vi. Đem phù bảo luyện chế ra đến. Phù bảo luyện chế là cần luyện khí 8 tầng trở lên tu vi mới có thể làm được. Sử dụng lúc cũng cần đạt đến luyện khí 8 tầng trở lên mới có thể sử dụng. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Dưới mình một bước đối mặt là Đông Hải trong cung cường đại nhất một đám người. Chỉ có tu vi tăng lên. Càng là có phù bảo nơi tay. Mình mới sẽ có một đường hy vọng. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng luyện đan, mà là đem chỗ có chiếm được linh thảo đều tại trong nhẫn trồng đi vào. Lần này Vương Tiểu Phi lấy được linh thảo cùng hạt sống nhiều lắm, 20 mẫu đất bị hắn trồng hơn nửa. Mặc dù có không ít tiền, mua sau đó Vương Tiểu Phi tiền vẫn là không sai biệt lắm thấy đáy rồi. Nhìn những này sắp chết đi linh thảo, Vương Tiểu Phi đem ngưng thần bình lấy ra. Sau đó liền đem chỉnh bình thần dịch hoàn toàn đổ vào đến đó cái trong ao nước. Sau đó dùng vũ huyết dẫn cái kia nước trong ao nước rót một lần những này vừa vặn gieo xuống linh thảo cùng hạt giống. Được rồi, hiện tại liền xem thiên ý rồi. Nhiều như vậy thần dịch đổ vào, Vương Tiểu Phi đến cũng muốn nhìn một chút những linh thảo này có hay không một cái tốt sinh trưởng tình huống. Gieo xong địa, Vương Tiểu Phi lúc này mới bắt đầu chuyện luyện đan. Lần này thu hoạch được linh thảo đến cũng không ít, đầy đủ luyện chế mấy lò đan dược. Vương Tiểu Phi quá rõ ràng mình bây giờ tình huống. Nếu như không thể mau chóng tăng lên chính mình tu vi, căn bản là không cách nào ứng đối Đông Hải cung đả kích. Hàm linh đan. Không sai, hiện tại Vương Tiểu Phi muốn luyện chế liền là một loại gọi là hàm linh đan đan dược. Hàm linh đan cũng không phải bình thường đan dược. Đây là một loại có thể rất lớn bước tăng lên lượng chân khí đan dược. Để Vương Tiểu Phi có chút hết ý là địa cầu thượng thuật luyện đan có thể là bị đứt đoạn truyền thừa nguyên nhân. Hàm linh đan đan phương cũng không có ai biết. Cũng tạo thành loại đan dược này cần thiết linh thảo biến thành luyện chế một ít bình thường đan dược linh thảo. Tại Vương Tiểu Phi thu hoạch được những linh thảo này lúc hắn đều cảm giác được khó mà tin nổi. Loại đan dược này linh thảo tại tu chân giới có người nói cũng là rất khó chiếm được linh thảo. Mỗi một gốc linh thảo đều là giá trên trời. Nhưng là trên địa cầu lại là không người hỏi thăm. Vương Tiểu Phi thậm chí 100 triệu tiền Việt là có thể thu được 10 cây như vậy linh thảo. Đối với hàm linh đan, Vương Tiểu Phi xem trọng chính là nó có thể chênh lệch nhiệt độ tăng cao tu vi về sau thân thể. Là một loại có thể rất lớn bước giảm bớt mạch lạc đan dược. Đem những chuyện này suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi liền khai lò luyện chế ra lên. Thời gian từng giờ trôi qua, ngoại giới Đông Hải cung từ lâu là rối loạn. Vương Tiểu Phi lại là ở nơi này chuyên tâm luyện chế ra lên. Khoan hãy nói, loại đan dược này đối với Vương Tiểu Phi đến nói thật cũng không phải nhiều chuyện khó khăn. Ngưng thủ quyết đánh ra, sau đó bếp lò bên trong đã là ngưng tụ lại rất nhiều nước thuốc. Do tổ linh trận tụ tập lại đại lượng linh khí truyền vào bếp lò trong. Vương Tiểu Phi biết đã là đã đến thu đan giai đoạn. Thu, theo thu đan thủ quyết đánh ra lúc, từng viên một ấm ánh đan dược đã là nhúc nhích tiến vào từ lâu chuẩn bị xong trong bình ngọc. Nhìn cái kia 7 viên đan dược, Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình, lần này tỷ lệ thành đan có chút cao. Lấy ra bếp nấu làm một trận cơm ăn, sau đó Vương Tiểu Phi ở trong sơn đồng lấy ra một tờ giường ngủ một giấc. Lúc này mới tinh thần sảng khoái địa lần nữa luyện chế ra lên. Một lò lò xuất đan, Vương Tiểu Phi trong bình ngọc đã là giả bộ hơn 100 viên đan dược. Làm xong việc này, Vương Tiểu Phi lúc này mới bắt đầu tu vi tăng lên sự tỉnh. Chuyện của ngoại giới Vương Tiểu Phi cũng không có đi quản. Dù sao xuất hiện tại chính mình là không thể đủ gọi điện thoại. Vương Tiểu Phi thậm chí tin tưởng Đông Hải cung người đem điện thoại của mình đều tiến hành rồi quản chế. Chỉ cần một gọi điện thoại, làm không tốt bọn hắn sẽ tới. Cho nên đối với Vương Tiểu Phi tới nói tự vệ mới là then chốt. Về phần nói cha mẹ lo lắng sự tình, Vương Tiểu Phi tin tưởng hiện tại cha mẹ biết rõ bản thân mình là tu chân giả sau đó đã sẽ không giống như kiểu trước đây lo lắng. Vẫn là tu vi không đủ à. Vương Tiểu Phi bây giờ đối với Đông Hải cung cũng thực sự là cực hận. Môn phái này là bọn hắn môn phái người bị chết liền một mực đang đuổi giết chính mình. Có bản lĩnh vì sao không đuổi theo giết Hoa Hạ Chánh phủ cao thủ. Giết người là của bọn họ Hoa Hạ Chánh phủ quân đội làm chủ đi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Đông Hải cung đối phó mình là có thể. Nếu như bọn họ thật sự có can đảm đối phó chính phủ, vậy sẽ phải chịu đựng tất cả môn phái liên hợp đả kích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0372. luyện khí 7 tầng. Ngày thứ 2, Vương Tiểu Phi lại luyện chế ra một bình hợp lực đan cùng một bình nguyên dương đan. Nhìn xem phía trước mặt để đan dược, Vương Tiểu Phi biết là đã đến tăng cao tu vi lúc. Trước dùng hàm nguyên đan ăn vào vững chắc tu vi của mình. Vương Tiểu Phi đem thoát phàm quyết vận chuyển lại. Toàn thân khí tức tại không ngừng mà điều chỉnh. Rất nhanh sẽ đã là điều chỉnh đã đến trạng thái cao nhất. Đem hợp lực đan ăn vào lúc. Vương Tiểu Phi liền phát xuất hiện chân khí của mình quả nhiên đang nhanh chóng bay lên. Chân khí hướng về một ít đặc biệt mạch đạo đánh tới. Càng ngày càng nhiều lượng chân khí rất nhanh sẽ đem Vương Tiểu Phi tu vi đẩy mạnh đã đến luyện khí 6 tầng sơ giai tầng trạng thái đỉnh cao. Oanh! Này cổ chân khí quá mạnh mẽ. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khi phản ứng lại. Từ lâu là đem sơ giai hàng rào phá tan. Vương Tiểu Phi tu vi đã là tiến vào luyện khí 6 tầng trung giai. Xong đi qua đó, Vương Tiểu Phi lại uống hàm linh đan đến tiến hành vững chắc sự tỉnh. Nửa ngày trời sau, Vương Tiểu Phi ăn chút đồ ăn, lúc này mới lần nữa ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Hợp lực đan lại là một quả nuốt xuống. Tại hàm linh đan dưới sự giúp đỡ, Vương Tiểu Phi tu vi rất nhanh đã là vững chắc. Hiện tại hướng về luyện khí 6 tầng cao giai đánh tới. Hợp lực đan là một loại có thể tăng lên một cái tiểu giai đoạn đan dược. Vương Tiểu Phi chính là muốn nhìn xem đan dược này có thể trợ giúp chính mình đẩy mạnh tới trình độ nào. Quả nhiên, một viên số lượng hiện tại có vẻ nhược rất nhiều, Vương Tiểu Phi lại là một viên hợp lực đan nuốt xuống. Theo cách này hai viên hợp lực đan ăn vào. Vương Tiểu Phi chân khí lần nữa nhanh chóng bay lên. Mắt thấy đã là nhanh muốn xông ra hàng rào lúc, Vương Tiểu Phi lại là một viên hợp lực đan nuốt xuống. Oanh! Theo viên thuốc này ăn vào, Vương Tiểu Phi tu vi đã là tiến vào luyện khí 6 tầng đỉnh phong. Thật nhanh! Vương Tiểu Phi biết trên địa cầu linh khí cũng không dồi dào. Muốn tăng cao tu vi. Vậy cũng chỉ có thể là dùng đan dược đến tăng lên rồi. Đứng dậy nghỉ ngơi một trận. Vương Tiểu Phi lần nữa dùng hàm linh đan đến chênh lệch nhiệt độ chính mình vừa vặn đột phá cấp độ. Nếu như không có hàm linh đan đối toàn thân ôn dưỡng, Vương Tiểu Phi thật đúng là không có can đảm nhanh như vậy làm tăng lên sự tỉnh. Dù sao mỗi một lần tăng lên đối với kinh mạch kéo rối đời tác dụng là to lớn. Nếu như không tiến hành ôn dưỡng, kinh mạch sẽ xuất hiện vấn đề, thậm chí ảnh hưởng đến bước kế tiếp tu vi tăng lên. Hiện tại được rồi. Có hàm linh đan chênh lệch nhiệt độ sau đó Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ đã làm cho tu vi của mình ổn định lại. Toàn thân cái kia bởi vì tăng cao tu vi mà xuất hiện thương thế cũng đã nhận được chữa trị. Lần này nhất định phải tăng lên. Lần này Vương Tiểu Phi là trực tiếp 5 viên hợp lực đan nuốt xuống. Hắn từ lâu là cảm thấy hợp lực đan dược lực đã đến phần cuối. Quả nhiên. Coi như là 5 viên hợp lực đan nuốt vào. Vương Tiểu Phi cái kia dẫn tới luyện khí 7 tầng hàng rào vẫn cứ rất là rắn chắc. Ánh mắt ngưng lại, Vương Tiểu Phi đem cuối cùng 10 viên hợp lực đan tất cả đều ăn vào. Oanh! Lần này tại chân khí khổng lồ sau khi bị trùng kích, Vương Tiểu Phi một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sức mạnh quá cường đại, đem Vương Tiểu Phi toàn thân đều lôi kéo như vậy, không chỗ không phải đau đớn kịch liệt. Bất quá! Tuy rằng phun một búng máu, Vương Tiểu Phi vẫn là thuận lợi tiến vào luyện khí 7 tầng. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Vương Tiểu Phi uống rất nhiều liệu thương đan sau đó đối với thân thể của mình tiến hành ôn dưỡng. Hàm linh đan lại là uống 2 viên. Loại kia nhu hòa chân khí tại toàn thân các nơi tiến hành chinh lệch nhiệt độ. Cái kia xé sách địa phương chậm rãi đã nhận được chữa trị. Một buổi tối thời gian trôi qua. Lần này Vương Tiểu Phi không có nóng lòng cầu thành, mà là không ngừng ôn dưỡng toàn thân. Tắm rửa sạch sẽ, thậm chí còn ngủ một giấc sau đó Vương Tiểu Phi tinh thần đã là hoàn toàn khôi phục lại. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất như vậy nỗ lực tu luyện. Hắn biết chỉ có chính mình đã có được cùng đối thủ một trận chiến năng lực. Đối mặt với Đông Hải cung truy sát hành vi mới có sức tự vệ. Vương Tiểu Phi ở nơi này tăng lên tu vi. Lúc này tu chân giới lại là từ lâu náo nhiệt. Mọi người rốt cuộc biết Vương Tiểu Phi cái này mới nhô ra người tu luyện. Nghe được Vương Tiểu Phi đem Vũ Tử Kiệt đều giết lúc. Mọi người đều là than thở không ngớt. Vương Tiểu Phi người này bây giờ là thật sự nổi danh. Phương Tây Tu Chân Liên Minh phát ra treo giải thưởng, Vương Tiểu Phi lệnh treo giải thưởng, tiền thưởng càng là liên tục tăng lên. Có chút môn phái thậm chí cũng theo sát phía sau, đều phát ra truy sát treo thưởng nhiệm vụ. Đông Hải Cung cũng tương tự ban bố đối Vương Tiểu Phi treo thưởng nhiệm vụ, tưởng thưởng phong phú trình độ để mỗi người đều đỏ mắt. Bất kể là Phương Tây Tu Chân Liên Minh sức mạnh, vẫn là Đông Hải Cung sức mạnh đều là mạnh mẽ. Do hai người bọn họ Phương ban bố treo thưởng nhiệm vụ để quá nhiều người đỏ mắt. Trong khoảng thời gian ngắn cái kia truy sát Vương Tiểu Phi người càng ngày càng nhiều. Mọi người hiện tại cũng đang tìm Vương Tiểu Phi thân ảnh. Cũng không ai biết Vương Tiểu Phi đến cùng ở nơi nào. Nhìn kia trên mạng liên tục tăng cao tiền thưởng tình huống, Tô Chấn Nguyên bọn người là không còn gì để nói. Ai cũng đã nhận định Vương Tiểu Phi tại dạng này trong đuổi giết là khó mà sống sót. Đáng tiếc, mọi người trong lòng chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Nhưng là, để mọi người nan giải chính là Vương Tiểu Phi hiện tại hoàn toàn biến mất rồi, tựa như coi như là canh giữ ở thân nhân của hắn ra phủ cận. Càng là giam thính điện thoại của hắn cũng đồng dạng không tìm được hắn. Tiểu tử này lẽ nào giấu đi? Không có ai tìm tới Vương Tiểu Phi. Thế nhưng, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào truy sát hàng ngũ. Dù sao cái kia thưởng nay thật là quá cao. Giết Vương Tiểu Phi sau là có thể đến hai phe thế lực nơi nào đi lĩnh tiền thưởng. Các ngươi nói Vương Tiểu Phi sẽ ở nơi nào? Đường Quân Chí nhìn hướng Tô Chấn Nguyên bọn hắn. Còn có thể đi nơi nào? Ta đoán chừng chính là bắt đầu trốn đi. Dù sao hai phương truy sát thế lực của hắn đều rất cường đại. Hắn không trốn lời nói đó là một con đường chết. Hàn Lâm Thành than thở. Hắn mới luyện khí 6 tầng tu vi. Đối mặt với luyện khí 10 tầng cao thủ, hắn là căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, đáng tiếc. Tiểu tử này là một cái tu chân thiên tài. Như vậy thời gian ngắn ngủi là có thể đến luyện khí 6 tầng. Không chừng hắn vẫn có thể đi được càng xa hơn. Ai? Hiện tại hắn là không thể nào có quá nhiều cơ hội. Đúng vậy a. Đông Hải Cung cũng có một ít thủ đoạn đặc biệt. Tin tưởng tìm đến hắn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ cần Đông Hải Cung tìm tới hắn, chính là của hắn giờ chết rồi. Bây giờ thấy như vậy lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu đều phải hại chết Vương Tiểu Phi lúc. Tô Chấn Nguyên bọn hắn chỉ có thể là cảm thán không thôi. Đối với Vương Tiểu Phi có thể tại dưới hoàn cảnh như vậy sống lại ý nghĩ chỉ có thể là lắc đầu. Tô Chấn Nguyên nói, nếu là như vậy, chúng ta liền không cần phí tâm, mặt khác lại tìm trận pháp đại sư đi. Nghe được hắn vừa nói như vậy lúc, mọi người đều đã trầm mặc. Tu chân giới chính là như vậy một loại địa phương. Được làm vua thua làm giặc. Vương Tiểu Phi là nhất định phải thất bại người. Ai bảo hắn đắc tội rồi nhiều người như vậy vẫn không có hậu trường. Tô Chấn Nguyên đám người đứng dậy từng cái rời khỏi. Trương Bàn Long lúc này cũng đang quan sát Vương Tiểu Phi tình huống. Xem đến tình huống bây giờ phát triển sau đó Trương Bàn Long than thở. Tiểu tử này hảo lợi hại, lại có thể ẩn giấu, ai, khó a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0373. Liên tục tăng lên. Trước dùng hàm linh đan ôn dưỡng một trận thân thể. Đem chỗ có tổn thương địa phương đều chữa trị được rồi sau đó Vương Tiểu Phi bắt đầu lần nữa tăng lên. Kỳ thực, tu chân giả chính là như vậy. Chỉ cần có sung túc đan dược. Tại kim đan kỳ bên dưới tăng lên đều là phi thường nhanh. Vương Tiểu Phi cũng không lo được cái gì, hiện tại đối với hắn mà nói chính là càng nhanh chóng hơn tăng lên càng tốt. Hợp lực đan hiện tại đã là không có phần lớn hiệu quả, Vương Tiểu Phi đổi dùng Nguyên Dương đan đến tiến hành tăng lên. Nguyên Dương đan là có thể lập tức tăng lên hai cái tiểu giai tầng đan dược, Vương Tiểu Phi đem một hạt Nguyên Dương đan ăn vào. Thoát đan quyết vận chuyển sau đó chân khí đã là từ đan trong dược hóa đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi chân khí liền đang nhanh chóng bay lên bên trong. Càng ngày càng chân khí khổng lồ tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi hướng về cái kia hàng rào chỗ liền đánh tới. Lần này dùng thời gian không nhiều, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được toàn thân của chính mình đều tại chấn động. Rầm rầm. Liên tục hai tiếng nhẹ vang lên, sau đó chân khí đã là vùng đất bằng phẳng. Liền tiến vào một cách hoàn toàn mới địa giới tựa như. Vương Tiểu Phi biết mình từ luyện khí 7 tầng sơ giai một lần tiến vào luyện khí 7 tầng trung cấp. Đồng dạng là có rất nhiều thương tích. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở đây lại là chữa thương đan dược. Lại là hàm linh đan nuốt xuống. Theo những đan dược này tiến vào, cái kia bị gây thương tích địa phương cũng đang nhanh chóng đạt được chữa trị. Ở địa cầu này cũng là Vương Tiểu Phi có thể như vậy tăng cao tu vi rồi. Lượng lớn đan dược nơi tay. Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ lo lắng tăng lên không được. Kỳ thực. Coi như là tại trong giới tu chân cũng không nhất định có hắn như vậy tăng lên phương thức. Càng là đã đến tu chân giới. Những linh thảo này giá trị lại càng cao. Rất nhiều người cả đời đều không nhất định phải nhận được nhiều như vậy đan dược. Vương Tiểu Phi hiện tại liền chiếm một cái tiện nghi. Trên địa cầu luyện đan truyền thừa mất đi. Những linh thảo này lại bị người trở thành rác rưởi. Không nhớ bao nhiêu tại Vương Tiểu Phi lại điều dưỡng một trận, sau đó lại một viên nguyên dương đan nuốt xuống. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi buồn bực tình huống vẫn là đã xảy ra. Nguyên dương đan cũng như cái kia hợp lực đan. Lần thứ nhất lúc hiệu quả rất lớn. Tăng lên hai cái tiểu giai tầng, sau đó dược lực đối với chân khí tạo ra số lượng đã là rất nhỏ. Một viên thuốc đi xuống. Tạo ra đi ra ngoài chân khí cũng chỉ là một chút nhỏ. Cười khổ một tiếng. Loại đan dược này tại trúc cơ kỳ bên dưới đều là hữu dụng. Chỉ có lần thứ nhất có thể hữu hiệu tăng lên. Kỳ thực. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Giả như tại chính mình tiến vào luyện khí 11-12 tầng lúc dùng. Hiệu quả sẽ tốt hơn. Xuất hiện đang uống thuần túy chính là lãng phí hành vi. Chỉ là hắn đã không có thời gian đi muốn những thứ này. Không do dự, Vương Tiểu Phi lại là 10 viên thuốc ăn vào. Lần này chân khí đến là rất nhiều sinh thành đi ra. Luyện khí 7 tầng trung đoạn về phía trước lại đẩy vào 1/3. Cười khổ một tiếng. Vương Tiểu Phi biết không rất nhiều dùng đan dược thì không được rồi. Thế là Vương Tiểu Phi đem hết thảy hợp lực đan đều nuốt xuống. Lại đẩy vào 1/3. Không được a, còn kém không ít. Nhìn xem chính mình muốn đẩy mạnh đi luyện khí 8 tầng còn có một vài vấn đề lúc. Vương Tiểu Phi hướng về trong nhẫn linh thảo nhìn sang. Các loại đan phương liền ở hắn trong não vực hiện lên. Lúc này Vương Tiểu Phi liền thấy ngưng thần dịch dĩ nhiên lại sinh thành ra một giọt. Nhìn một giọt này ngưng thần dịch lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Lần nữa đem một phần luyện chế nguyên dương đan linh thảo tìm được. Sau đó lấy ra luyện lô là ở chỗ đó luyện chế ra lên. Ở này lò đan liền thành công rồi thời điểm. Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại, sau đó cái kia một giọt thần dịch đã là đổ vào đã đến luyện trong lò. Theo một giọt này thần dịch tiến vào. Vương Tiểu Phi liền phát hiện luyện lô bên trong quả nhiên chính đang phát sinh biến hóa. Đan dược tình huống không có thay đổi. Bất quá. Từ phía chân trời hướng về bếp lò bên trong truyền vào lượng linh khí dĩ nhiên lật ra thật nhiều lần. Ngưng, thủ quyết đánh ra, sau đó đan dược đã là tạo ra đi ra. Vương Tiểu Phi lúc này biết thành bại đúng vào lúc này rồi. Một cái thu đan thủ quyết đánh ra lúc. Một viên ống ánh trong suốt đan dược dĩ nhiên cũng làm xuất hiện tại Vương Tiểu Phi trong tay. Nhìn thấy vẹn vẹn có một viên thuốc tạo ra đi ra lúc. Vương Tiểu Phi không chỉ có không có thất vọng, trái lại tràn đầy kinh hỉ tình. Tuyệt phẩm chi đan. Lần này Vương Tiểu Phi phát hiện mình luyện chế ra tới là đan dược bên trong cao cấp nhất một loại đan dược. Đan dược cũng chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Trừ chút ở ngoài còn có cực phẩm đan dược và tuyệt phẩm đan dược hai cấp độ. Bất quá. Hai cái này tầng thứ đan dược liền phi thường làm khó được. Coi như là đỉnh cấp đan sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra đến. Tuyệt phẩm đan dược không phải là dược lực tăng gấp bội đơn giản như vậy. Như vậy đan dược tại ăn vào sau cũng sẽ không sản sinh loại kia hung hăng dược lực thương tổn được thân thể. Ngược lại sẽ người dám hộ toàn thân không bị dược lực thương tổn. Hắn khổng lồ dược lực càng là có thể khiến người ta chân khí tại một loại ôn hóa trạng thái trên diện rộng tăng trưởng. thần dịch thậm chí có tác dụng như vậy. Vương Tiểu Phi trong lòng tràn đầy kinh hỉ tình. Về sau tự mình luyện chế đan dược lúc gia nhập thần dịch sau không liền có thể lấy rất nhiều tạo ra xuất tuyệt phẩm đan dược. Đan dược nhanh chóng nuốt xuống. Vương Tiểu Phi quả nhiên liền thấy dược lực kia là cực độ ôn hòa. Bất quá! Chân khí tạo ra lại là vô cùng to lớn. Lập tức liền tràn đầy đan điền. Sau đó hướng về hàng rào phương hướng liền một cổ mà đi. Oanh! Không có dấu hiệu dưới. Vương Tiểu Phi liền phát hiện chân khí từ luyện khí 7 tầng trung giai vọt tới cao giai. Sau đó đỉnh phong. Liền ở Vương Tiểu Phi còn chưa kịp phản ứng lúc. Chân khí đã là phá quan mà đi. Luyện khí 8 tầng. Để Vương Tiểu Phi đều có chút giật mình tình huống xảy ra. Dĩ nhiên thật sự vọt tới luyện khí 8 tầng rồi. Không chỉ có là như vậy. Vương Tiểu Phi cảm giác được chân khí của mình số lượng vẫn cứ làm dồi dào. Trong thời gian rất ngắn không chỉ có vững chắc luyện khí 8 tầng tu vi. Càng là lại đẩy mạnh đã đến luyện khí 8 tầng sơ giai mới ngừng lại. Dĩ nhiên thật tăng lên nhiều như vậy. Sau một canh giờ, Vương Tiểu Phi đứng thẳng lên. Tắm một cái sau đó Vương Tiểu Phi lại ngủ một giấc. Lúc này mới ngồi ở chỗ đó suy tư. Lần này tăng cao tu vi sự tình xem như là đã nhận được viên mãn thực hiện. Một lần tiến vào luyện khí 8 tầng sau đó Vương Tiểu Phi là có thể luyện chế phù bảo rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi do dự một hồi. Tại phải chăng dùng thạch nguyên nước. Do đó một lần bước vào đến luyện khí 9 tầng sự tình thượng nghĩ đi nghĩ lại. Sau đó Vương Tiểu Phi vẫn là nhìn được ý nghĩ như thế. Dù sao đã đến luyện khí 8 tầng sau đó mỗi tăng lên một tầng tu vi độ khó hồi càng lúc càng lớn. Nếu như bây giờ liền ăn vào, Vương Tiểu Phi vẫn là cảm giác được có chút không đáng. Nếu như có thể lại hoán lại một ít, đoán chừng tiết kiệm tài nguyên liền sẽ càng nhiều. Được rồi, hay là trước không vội tăng lên đi. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nghĩ đến ẩn giấu tu vi của mình sự tình. Lập tức tăng lên nhiều như vậy tu vi. Đây nhất định sẽ khiến cho mọi người đỏ mắt. Cho nên, hiện tại có thể điều thấp một ít vẫn có chỗ tốt. Đối với việc này, Vương Tiểu Phi trong truyền thừa thì có một loại ẩn nặc quyết. Đây là một loại có thể đem tu vi của mình ẩn núp công quyết. Chỉ cần điều chỉnh một chút hơi thở của mình tình huống. Tất cả tu vi là có thể tùy ý khống chế tại nào đó một cấp độ. Vương Tiểu Phi ngồi xếp bằng ở chỗ kia đã vận hành lên ẩn nặc quyết. Bộ này công quyết đến cũng không khó khăn. Vương Tiểu Phi tải bỏ ra sau một canh giờ. Ẩm nặc quyết đã là biết luyện. Được rồi. Về sau vẫn là khống chế đến luyện khí 6 tầng là được rồi. Ẩm giấu 2 tầng tu vi. Như vậy vẫn có thể âm kẻ địch một cái. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh phong tiểu nông dân. Chương 0374. Phù bảo. Vương Tiểu Phi nhanh như vậy tăng cao tu vi. Trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là hắn muốn luyện chế phù bảo. Chỉ có tu vi đạt đến luyện khí 8 tầng sau mới có khổng lồ chân hỏa chịu đựng phù bảo luyện chế. Phù bảo là khác biệt với ngọc phù một cái tầng thứ càng cao hơn bao cũng không phải bình thường phù có khả năng so với. Vậy ngọc phù chỉ cần ngọc thạch là có thể luyện chế. Phù bảo lại là không giống nhau. Cần chính là đem các loại tài liệu hoàn toàn hóa tan. Sau đó dung hợp lại cùng nhau. Tại trong quá trình này khắc đạo văn. Khắc chân pháp. Tất cả quá trình đều phải tại chân hỏa trong bao tiến hành. Nếu như là luyện khí 8 tầng bên dưới người muốn luyện chế phù bảo. Cái kia tựu không có khả năng. Đầu tiên chính là chân hỏa không đủ để duy trì. Hiện tại Vương Tiểu Phi không chỉ có là tiến vào luyện khí 8 tầng. Càng là đã đến luyện khí 8 tầng sơ giai. Tu vi như thế. Kỳ chân hỏa là vậy là đủ rồi. Vương Tiểu Phi mấy ngày trước cũng vô tình hay cố ý hiểu rõ qua một ít tình huống. Trên địa cầu thật sự chính là không có ai nắm giữ phù bảo. Chỉ cần mình đã có được phù bảo. Đối phó lên Đông Hải cung tựu không có vấn đề. Phù bảo so với ngọc phù bao ơ liền quá lớn. Liền ngay cả trúc cơ kỳ cao thủ cũng là có thể một lần diệt sát bảo vật. Đông Hải Cung bất quá chỉ là một ít luyện khí 11 tầng người mà thôi. Bọn hắn lại làm sao có khả năng tại phù bảo bên dưới mạng sống. Tất cả tài liệu đều lấy ra. Vương Tiểu Phi dẫn đốt chân hỏa. Chỉ thấy tất cả trong sơn động đã là nhiệt khí đập vào mặt. Đầu tiên là một cái ngọc thạch được thu lấy đã đến hỏa diễm, sau đó tại chân hỏa trong ngọn lửa. Ngọc thạch đã là nhanh chóng hóa tan. Sau đó thời gian chính là từng loại tài liệu hướng về cái kia trong ngọn lửa tiến vào. Mỗi một loại tài liệu đều hóa thành chất lỏng. Bất quá, hết thảy chất lỏng đều bị ngăn cách đã đến trong một mảng hỏa diễm. Cũng không hề lập tức tiến hành dung hợp. Phù bảo luyện chế bên trong khâu trọng yếu nhất chính là tài liệu hóa thành chất lỏng dung hợp. Ở phương diện này dung hợp được càng tốt, sinh ra bao ơ cũng càng lớn. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là thật sự hiểu vì sao phải đến luyện khí 8 tầng bên trên mới có thể luyện chế phù bảo nguyên nhân. Loại kia đem tài liệu tách ra khống chế liền không phải người bình thường có thể làm được. Cũng may bây giờ đối với Vương Tiểu Phi tới nói cũng không thành vấn đề. Dung, lần này Vương Tiểu Phi là dùng chân khí cường đại đem hết thảy chất lỏng đều trong nháy mắt chen một lượt. Sau đó chính là càng thêm thế lực khổng lồ tại bao quanh loại chất lỏng này. Theo trong chớp nhoáng này đè ép, Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình cũng được lần kia chấn động sức mạnh chấn động đến mức toàn thân đều đang rung động. Ép, bây giờ là thời điểm mấu chốt, Vương Tiểu Phi biết dung hợp tình huống đúng lúc này sản sinh. Chỉ thấy cái kia chèn ép chất lỏng đã là tại dung hợp. Một thời gian uống cạn chén trà sau đó loại kia sau chấn động sức mạnh rốt cuộc biến mất. Trong ngọn lửa đã là một mảnh hoàn toàn mới chất lỏng. Hỏa diễm vẫn cứ đang thiêu đốt, những chất lỏng kia tại ngọn lửa này bên trong giảm bớt. Đây là một cách ngưng luyện quá trình đem bên trong một ít tạp chất cũng phải hóa đi. Không sai biệt lắm. Lúc này chất lỏng đã là có nhất định hình dạng có thể khắc đạo văn rồi. Vương Tiểu Phi dùng chân khí ở đằng kia làm mềm hình trên hạ thể nhanh chóng khắc viết. Lôi phù đạo văn tại Vương Tiểu Phi khắc dưới rất nhanh tạo ra đi ra. Sau đó Vương Tiểu Phi lại khắc trồng chất trận pháp ở trong này. Lần này trồng chất trận pháp cũng không phải là một cái. Tầng tầng lớp lớp là một cái lồng một cái trận pháp vây quanh lôi văn. Tăng gấp bội trận, phá trận thật, tổ linh trận, nạp có thể trận. Từng cái trận pháp khắc tại đây khối tài liệu mới bên trên. Hai canh giờ sau đó Vương Tiểu Phi rốt cuộc thở ra một hơi. Phù bảo luyện chế cần lượng chân khí quá lớn. Nếu không phải mình tiến vào luyện khí 8 tầng, căn bản là chống đỡ không tới. Tốt tại toàn bộ trong quá trình cũng không hề phạm sai lầm, phù bảo còn kém cái cuối cùng trận pháp là có thể hoàn thành. Đây là một cái dùng để chỉnh hợp trận pháp. Vương Tiểu Phi rất là cẩn thận mà khắc vào trong văn. Xong rồi. Đến lúc cuối cùng một bút khắc hoàn thành lúc, Vương Tiểu Phi liền thấy kia khối tài liệu hiện tại đã là phát sinh ra biến hóa. Đã là thành một cây sổ ghi chép mảnh. Sau đó này sổ ghi chép mảnh quang mang lóng lánh bên dưới khí tức vừa thu lại. Đã là thái thành một tờ giấy bộ dáng. Là được rồi. Nhìn này cũng vật không ra gì, Vương Tiểu Phi cũng không biết đến cùng có thành công hay không. Thần thức dò vào đến bên trong lúc, Vương Tiểu Phi xem xét nhìn một hồi mới thỏa mãn gật gật đầu. Các loại luyện chế đều phù hợp phù bảo chế tác phương thức. Hẳn là không có bất cứ vấn đề gì rồi. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là đem mình chuyện cần làm xong. Lần này Vương Tiểu Phi ẩn thân tại hang núi này. Càng là nương tựa tại phái Côn Lôn nơi này. Chính là không muốn để cho người phát hiện mình trốn ở chỗ này. Hiện tại tu vi tăng lên. Phù bảo cũng luyện chế ra đi ra. Chính mình cũng là đã đến triển khai đánh trả lúc. Thu hồi lung tung trưng bày đầy đất đồ vật. Vương Tiểu Phi lại tắm một cái sau đó lúc này mới làm một trận cơm mỹ mỹ bắt đầu ăn. Phù bảo nơi tay Đông Hải Cung cường đại hơn nữa lại có thể thế nào? Sau khi cơm nước no nê, Vương Tiểu Phi liền muốn thử một chút phù bảo uy lực. Từ bên trong hang núi đi ra lúc, đứng ở cửa đồng phương hướng, Vương Tiểu Phi nháy một cái hai mắt. Dưới ánh mặt trời Vương Tiểu Phi còn có chút không cách nào thích ứng. Dù sao tại bên trong hang núi kia tuy rằng cũng có thể nhìn thấy, trong sơn động lại là rất đen. hiện tại lập tức được ánh mặt trời chiếu. Toàn thân càng là dưới ánh mặt trời ấm áp. Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút không thích ứng lên. Còn không có đợi Vương Tiểu Phi khôi phục như cũ lúc, liền nghe có người lớn tiếng nói. Mau nhìn, Vương Tiểu Phi. Nguyên lai ẩn thân ở nơi này a. Đừng làm cho hắn chạy. Trong khoảng thời gian ngắn, phía trước liền truyền đến kêu gào thanh âm của. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng coi như là hoàn toàn khôi phục lại. Hướng về những này gọi người kêu nhóm nhìn lại lúc. Nhìn đến chính là có 5 người đang tại hướng về phương hướng của hắn vọt tới. Ánh mắt ngưng lại, Vương Tiểu Phi thật đúng là không có nghĩ tới những người này không buông không tha mà ở tìm chính mình. Vừa nghĩ tới cái kia hắc trên bảng đối với mình treo giải thưởng lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng có càng nhiều hơn tức giận. Chính mình không phát uy. Bọn hắn còn thật sự coi chính mình là mèo ốm rồi. Trong lòng có sát cơ tạo ra, Vương Tiểu Phi lần này là dự định đại đánh một trận. Chính muốn nhìn một chút phù bảo bao ơ, liền bắt các ngươi tế tế phù bảo đi. Vương Tiểu Phi cũng nhìn ra rồi, đến 5 người đều là luyện khí 7 tầng người. Theo lý thuyết hiện tại Vương Tiểu Phi là luyện khí 8 tầng. Một người liền có thể thu thập bọn hắn. Bất quá! Vương Tiểu Phi đối với phù bảo bao ơ cũng không phải quá rõ ràng. Đây là 5 cách luyện khí 7 tầng người. Đến cũng có thể nhìn xem phù bảo có thể không một lần giết bọn họ. Đứng ở nơi đó nhìn nhào tới 5 người, Vương Tiểu Phi trong tay đắt là cầm phù bảo. Chỉ cần truyền vào chân khí, phù bảo là có thể khởi động, hiện tại Vương Tiểu Phi đắt ở truyền vào chân khí. 5 cách luyện khí 7 tầng người hiện tại đúng là hưng phấn. Bọn hắn ở nơi này lục soát thời gian thật dài. Hiện tại rốt cuộc xem như là đem Vương Tiểu Phi sưu đi ra. Chỉ muốn tiêu diệt Vương Tiểu Phi là có thể thu được rất nhiều khen thưởng. Đối với Vương Tiểu Phi tình huống tất cả mọi người là hiểu rõ. Đã có người ở hắc bảng thượng tỉ mỉ giới thiệu Vương Tiểu Phi tu vi tình huống. Chỉ là một cách luyện khí 6 tầng người mà thôi. Hiện tại cách này tiền thưởng muốn tới tay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0375 Phù Bảo Power. Đến 5 người là trong giới tu chân một cách đoàn thể nhỏ, xưng là Dân Sơn Ngũ Hổ. Tại đây trong giới tu chân vẫn có rất lớn tiếng tăm. Lợi hại chính là bọn họ là 5 người đồng thời chiến đấu. Bất luận đụng phải cao thủ như thế nào đều là 5 người cùng tiến lên tràng. Ở trong tay bọn họ chết đi luyện khí 7 tầng bên dưới cao thủ thì có không ít. Càng làm cho mọi người kính nể chính là bọn hắn còn có Nazi phù nơi tay. Chỉ cần đánh không lại liền Nazi mà đi. Sau đó còn có thể điên cuồng trả thù. Chính là bởi vì bọn hắn loại kia điên cuồng trả thù diễn xuất. Trong giới tu chân người đều hết khả năng xa cách bọn họ. Cũng không muốn đắc tội bọn hắn. Càng như vậy. Bọn hắn kiêu ngạo cũng càng là hung hăng. Lần này nhìn thấy Vương Tiểu Phi mới luyện khí 6 tầng lúc. Bọn hắn liền suy đoán Vương Tiểu Phi khả năng không có chạy xa. Hẳn là ở mảnh này khu vực. Ở nơi này đã là tìm đã nhiều ngày. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy Vương Tiểu Phi xuất hiện lúc, 5 người đều hưng phấn lên. Kỳ thực, 5 người này đều vẫn là cẩn thận người. Đi tới Vương Tiểu Phi chỗ không xa, sau đó 5 con mắt đều hướng về Vương Tiểu Phi lại liếc mắt nhìn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi quả nhiên là luyện khí 6 tầng lúc. 5 người liếc nhìn nhau. Tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Vương Tiểu Phi là luyện khí 6 tầng, bọn hắn liền có lòng tin đem Vương Tiểu Phi bắt. Vương Tiểu Phi lúc này đã là thích ứng tia sáng, con mắt nháy nhìn về phía 5 người nói. Các ngươi phải làm gì? Cười ha ha, một người cầm đầu nói. Tiểu tử, đắc tội không ít người a. Hiện tại ai cũng không gánh nổi ngươi rồi. Muốn trong mắt của chúng ta, ngươi chính là đứng ở chỗ này một tòa kim sơn. À, 5 người đều nở nụ cười. Vương Tiểu Phi cũng là cười một tiếng nói. Các ngươi liền thật sự cho rằng có thể bắt ta. Lại hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, 5 người đều lại nở nụ cười. Đừng nói nhảm. Đem hắn bắt đi, miễn cho người khác phát hiện tình huống của nơi này lại đến tranh đoạt. Theo bọn hắn nơi đó người cầm đầu dứt tiếng, Vương Tiểu Phi đắt là lấy tay giơ lên. Liền ở hắn tay nhấc lúc thức dậy. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi trong tay cái kia phù bảo đắt là tản ra một loại tia sáng chói mắt. Từng trận mạnh mẽ uy thế sức mạnh càng là đem khu vực này bao phủ ở bên trong. Đây là cái gì? Năm người căn bản cũng không biết phù bảo tồn tại, nhìn Vương Tiểu Phi trong tay cái kia phù bảo lúc đều kinh hãi. Căn bản cũng không có chờ bọn hắn khi phản ứng lại. Vương Tiểu Phi trong tay phù bảo đã là lăng không mà lên. Sau đó liền phù tại không trung. Đem năm người toàn bộ bao phủ ở bên trong. Chạy mau. Đến nơi này lúc bọn hắn năm người đều biết đụng phải chết đồ vật. Na-di phù lấy ra đã nghĩ Na-di mà đi. Nhưng là đang lúc bọn hắn Na-di phù vừa vặn lấy ra, vẫn không có triển khai lúc, phù bảo đã là trong giây lát phát ra càng thêm tia sáng chói mắt. Sau đó chính là một trận sét đánh triển khai. Ầm ầm ầm, bình địa tiếng sấm truyền ra. Khu vực này đã là hóa thành một phiến lôi khu. Sau đó năm người dĩ nhiên đã là bị oanh được ngã xuống. Đưa tay thu hồi phù bảo lúc, Vương Tiểu Phi vẫn cứ mở to con mắt nhìn về phía cái kia được sét đánh địa phương. Năm bộ thi thể bị đánh cho toàn thân cháy đen. Từng trận thi thể mùi vị xông vào mũi. Chết rồi. Vương Tiểu Phi thật là không nghĩ tới này vẻn vẹn thời gian rất ngắn liền đem năm cái luyện khí 7 tầng người một lần đánh giết rồi. Đi lên phía trước đem năm người túi chứ vật thu lấy, sau đó Vương Tiểu Phi xoay người đã là gấp rút chạy tới. Liền ở Vương Tiểu Phi rời đi không lâu, năm bộ thi thể trước đó xuất hiện mấy tu chân giả. Mọi người hướng về năm bộ thi thể xem đi xem lại, mỗi người trong mắt đều lộ ra ngơ ngác tình. Đây là vật gì tạo thành? Không biết, chỉ là nghe đến đó truyền đến sét đánh âm thanh. Bình địa sinh sấm sét. Dân sơn ngũ hổ nhưng không phải người bình thường a. Mọi người ở nơi này nghị luận cũng không ai biết chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Lúc này chỉ thấy Côn Lôn trưởng môn Trương Bàn Long cũng là bồng bềnh mà tới. Tại xem xét nhìn một hồi sau đó Trương Bàn Long trong ánh mắt lộ ra chính là khiếp sợ tình nói. Trong nháy mắt diệt sát, liền ngay cả Na-di cơ hội đều không có. Dân sơn vương hổ lợi hại nhất chính là Na-di phù có thể đem bọn họ từ chỗ nguy hiểm nhất Na-di mà đi. Như bây giờ phòng khai thác có thể nhìn ra được. Bọn họ là căn bản cũng không có cơ hội đó thoát đi. Là ai? Trương Bàn Long trong đầu dĩ nhiên nổi lên Vương Tiểu Phi thân ảnh. Đối với tu chân giới tình huống quá quen thuộc. Trương Bàn Long biết ngoại trừ luyện khí 10 tầng chi người trên có thể thu thập 5 người này ở ngoài. Thấp tu vi người rất khó lưu lại bọn hắn. Bất quá! Hiện tại phái Côn Lôn khu vực này thật đúng là ít có luyện khí 10 tầng chi người trên. Coi như là luyện khí 10 tầng chi người trên muốn trong nháy mắt thời gian giết bọn họ 5 người. Không cho một người thoát đi. Này độ khó cũng là phi thường lớn. Trương Bàn Long tự hỏi mình cũng không thể nào làm được không trốn một người đem bọn họ toàn bộ diệt sát. Lẽ nào thật sự là cái kia Vương Tiểu Phi? Trương Bàn Long càng nghĩ thì càng là cảm giác được có thể chính là Vương Tiểu Phi. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi ẩn thân tại khu vực này sự tình Trương Bàn Long vẫn có suy đoán. Hiện tại Vương Tiểu Phi ngoại trừ ở nơi này ở ngoài. Đã đến bất luận một nơi nào đều có khả năng sẽ bị người tìm tới. Hiện tại dân sơn ngũ hổ lập tức chết rồi. Nếu như nói có người có thể tiêu diệt bọn hắn mà nói, có khả năng nhất còn phải là Vương Tiểu Phi rồi. Lẽ nào hắn ẩn thân nhiều ngày như vậy làm ra uy lực lớn bảo vật? Trương Bàn Long lại cúi người lần nữa tinh tế xem xét nhìn một hồi lúc, ở trong mắt đã là hiện ra khiếp sợ tình. Phù bảo. Đây là Trương Bàn Long suy đoán sự tình. Tại môn phái trong điển tịch vẫn là ghi chép có quan hệ phù bảo tình huống. Xuất hiện tại tình huống của nơi này nhìn qua rất có thể thật sự chính là phù bảo sinh ra. Vừa nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đã có được phù bảo lúc, Trương Bàn Long cũng có chút không cách nào bình tĩnh. Nếu như đúng là như vậy, Vương Tiểu Phi liền có trở mình khả năng. Đông Hải Cung muốn giết chết Vương Tiểu Phi. Đoán chừng muốn đem răng đều vỡ rơi mất. Lúc này chỉ thấy Tô Chấn Nguyên mấy người cũng đã đi đến. Bái kiến Trương trưởng môn. Các vị trưởng môn tốt. Trương Bàn Long cũng là thi lễ. Lúc này Tô Chấn Nguyên đám người sẽ cùng dạng xem xét nhìn lại. Bọn họ đều là có truyền thừa môn phái, rất nhanh liền nhìn ra một ít tình huống. Phù Bảo, Đường Quân Chí thất thanh nói một câu. Lúc này mọi người đều ngây dại, từng cách đứng ở nơi đó cũng không biết nên nói cái gì lời nói mới tốt nữa. Nếu như đúng là vật kia, trên địa cầu này cách cuộc có thể sẽ phát sinh cải biến. Sẽ là ai chứ? Mọi người liền nghĩ đến người sử dụng thân phận. Bất quá, rất nhanh, mọi người trong đầu đều nổi lên Vương Tiểu Phi thân ảnh. Lẽ nào thật sự là hắn? Trương Bàn Long lúc này khẽ mỉm cười nói. Các vị, các ngươi khả năng sai rồi. Nói xong lời này lúc Trương Bàn Long đã là nhẹ nhàng đi. Bây giờ Trương Bàn Long tâm tình là cực độ không sai. Nếu như đúng là Vương Tiểu Phi lời nói, chính mình lấy lòng hành vi đã mang lại hiệu quả. Đến lúc đó phái Côn Lôn lấy được chỗ tốt tất nhiên sẽ rất nhiều. Tô Chấn Nguyên mấy người đứng ở nơi đó đã là sắc mặt khó nhìn lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0376. Vương Tiểu Phi tuyên bố treo giải thưởng. Không xong. Mấy cái trưởng môn đang ở nơi đó trò chuyện sự tình lúc, một cái phái Côn Lôn đệ tử nhanh chóng liền vọt vào. Nhìn ra được trên mặt của hắn có sâu đậm khiếp sợ tình. Chuyện gì như vậy hoang mang? Trương Bàn Long khẽ nhíu mày một cái. Các vị trưởng môn, Đông Hải Cung bị người treo giải thưởng rồi. Ngươi nói cái gì? Tô Chấn Nguyên nhìn về phía cái kia Côn Lôn đệ tử. Cái kia Côn Lôn đệ tử đến cũng có chuẩn bị, trong tay thậm chí chính là cầm một máy vi tính mà tới. Các vị trưởng môn mời xem hắc bảng. Rất nhanh, mấy cái trưởng môn đều tiến tới máy vi tính trước đó. Nhìn một cái lúc, tất cả mọi người ngạc nhiên. Mọi người ngơ ngác nhìn hướng cái kia treo giải thưởng nội dung. Càng là nhìn hướng cái kia treo giải thưởng khen thưởng nội dung. Hít vào một ngụm khí lạnh, Đường Quân Chí than thở. Đây chính là đan sư sức mạnh. Thật là lợi hại Vương Tiểu Phi. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy đan dược? Mọi người hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Không cần nói là những người tu chân kia. Coi như là bọn hắn đều có được một loại kích động. Có thể chém giết một người Đông Hải Cung đệ tử. Lấy được chính là Vương Tiểu Phi một hạt đan dược khen thưởng. Đồng thời, càng là cấp bậc cao người bị giết chết, lấy được khen thưởng cũng càng là phong phú. Giết chết Đông Hải Cung luyện khí một tầng tu vi người trở xuống người. Mỗi giết chết một người có một viên bao hàm nguyên đan khen thưởng. Bao hàm nguyên đan tại luyện khí tầng 5 bên dưới người đều có thể dùng. Có thể tăng lên rất nhiều lượng chân khí. Giết chết Đông Hải Cung tầng 2 người người. Mỗi giết một người nhưng lấy được thanh thần đan một viên. Thanh thần đan có thể tăng cường sức mạnh thần thức. Để tu chân giả đang đột phá lúc càng thêm dùng ít sức. Giết chết Đông Hải Cung tầng 3 người người. Mỗi giết một người nhưng lấy được thổ độn phù một viên. Bùa này có thể chống đỡ luyện khí tầng 5 bên dưới nhân viên toàn lực 5 lần công kích. Là bảo mệnh chi phù. Giết chết Đông Hải Cung 4 tầng người người. Mỗi giết một người nhưng lấy được tiểu na di phù một viên. Bùa này có thể tại nguy hiểm thời điểm na di 10 dặm chi địa. Giết chết Đông Hải Cung 5 tầng người người, mỗi giết một người nhưng lấy được hung hăng phù một viên, thanh thần đan một viên. Chuyên cua uy nẹ. Hắc trên bảng đã là vô cùng rõ ràng xếp ra treo giải thưởng nội dung. Hoàn toàn chính là nhằm vào Đông Hải Cung rồi. Chỉ cần giết Đông Hải Cung một người, dĩ nhiên là có thể thu được đan dược hoặc là ngọc phù khen thưởng. Đương nhiên rồi. Đối với bọn hắn những này trưởng môn chi người mà nói, những này còn không cách nào gây nên bọn hắn coi trọng. Nhưng là sau đó nhìn đến treo giải thưởng nội dung lúc, coi như là bọn hắn cũng đều tâm động cực kỳ. Giết chết Đông Hải Cung 9 tầng người người, nhưng lấy được một viên hàm linh đan. Hàm linh đan phục thêm một viên tiếp theo có thể hóa giải tu luyện lâu dài sau tạo thành bên trong thân thể tổn thương. Giết chết Đông Hải Cung 10 tầng người người, nhưng lấy được hai viên hợp lực đan, có thể tăng lên một cái tiểu giai tầng tu vi. Giết chết Đông Hải Cung 11 tầng người người, nhưng lấy được nguyên dương đan một viên. Nguyên Dương Đan có thể tăng lên hai cái tiểu giai tầng tu vi. Mấy cái trưởng môn lúc này lẫn nhau nhìn xem. Trong mắt tất cả đều là ngơ ngác tình. Trong lòng bọn họ rõ ràng. Theo cách này treo thưởng nhiệm vụ tuyên bố. Đông Hải Cung nguy hiểm. Hàn Lâm Thành than thở. Đan sư, đây chính là đan sư sức mạnh. Chẳng trách cổ lão tương truyền một chuyện chính là ngàn vạn không thể trêu chọc đan sư. Trước đây chúng ta đối với cái này việc cảm ngộ còn chưa đủ. Xuất hiện địa mới xem như là biết rồi đan sư mạnh mẽ. Dĩ nhiên là nhằm vào mỗi một cấp đầu người đều có đan dược khen thưởng. Bất luận một loại nào lấy các thứ ra đều là lôi kéo người ta khát vọng a. Hắn Vương Tiểu Phi lẽ nào liền không lo lắng trên người của hắn thứ tốt được có coi trọng. Hừ một tiếng, Trương Bàn Long nói. Các ngươi nghĩ một hồi dân sơn ngũ hổ tử vong sự tình đi. Thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người cũng là biến đổi, liền nghĩ đến phù bảo sự tình. Trương Bàn Long nói. Hiện tại Vương Tiểu Phi tin tâm rất mạnh. Coi như là luyện khí 11-12 tầng người đi vào cũng không nhất định bắt được hắn a. Hắn từ đâu tới nhiều như vậy đan dược? Cố Đại Duy không hiểu hỏi. Xem ra chúng ta còn là coi thường Vương Tiểu Phi rồi. Hắn nhất định là đã nhận được một cái không được truyền thừa. Đối với đan dược luyện chế so với tất cả mọi người lợi hại a. Các ngươi nói Đông Hải Cung hội là một loại gì dạng tình huống chứ? Tô Chấn Nguyên lúc này cũng không cách nào bình tĩnh. Xảy ra như vậy một kiện sự tình sau đó Đông Hải Cung đem có thể gặp phải đại lượng tu chân giả công kích. Đông Hải Cung lần này gặp nạn roi. Đúng vậy, Đông Hải Cung đoán chừng thật là có khó khăn. Mấy cái trưởng môn lúc này đều phảng phất nhìn thấy Đông Hải Cung ngã xuống sự tình. Các vị trưởng môn, mau nhìn, đã có người giao nhiệm vụ. Phái Côn Lôn đệ tử chỉ tay cái kia hắc trên bảng giao nhiệm vụ tình huống. Quả nhiên, mọi người liền thấy đã có hai người cung cấp Đông Hải phái hai cái luyện khí một tầng nhân viên bị bọn hắn giết chết căn cứ chính xác theo. Nhìn thấy đã có hai người ngã xuống, Tô Chấn Nguyên trên đầu bọn họ đều đang đổ mồ hôi rồi. Đang lúc bọn hắn ở nơi này sững sờ thời điểm, chỉ thấy cái kia giao nhiệm vụ lại xuất hiện hai cái. Thậm chí còn chứng kiến một cái Đông Hải cung luyện khí 9 tầng người đã là bị giết rồi. Xong đời, mọi người vừa nhìn tình huống này biết lần này Đông Hải cung là thật sự trên quán đại sự. Trương Bàn Long chỉ vào phía trên kia tình huống lại than thở. Các ngươi nhìn này thực hiện tưởng thưởng địa điểm. Vương Tiểu Phi hoàn toàn liền bỏ qua Đông Hải Cung rồi. Hắn trực tiếp liền muốn đến cái kia Đông Hải Cung bên cạnh Huyễn Vân trên đảo đi thực hiện. Đồng thời lại ban bố bảo tiêu nhiệm vụ. Luyện khí 11 tầng bên trên cao thủ nhưng mặc cho một tháng bảo tiêu nhưng lấy được Nguyên Dương Đan một viên khen thưởng. Trương Bàn Long lại cười nói. Ta một mực kẹt ở cửa này khẩu không cách nào đi tới. Lần này ta đến là muốn đi khi hắn một tháng hộ vệ. Cố Đại Duy cũng gật đầu nói. Ta cũng là tình huống giống nhau. Nếu có một viên Nguyên Dương Đan, coi như là không cách nào tăng lên hai cái tiểu giai tầng. Chỉ cần một tầng, ta là có thể tiến vào mới một tầng. Thọ kéo dài sắp nhận được tăng lên. Cơ hội liền càng nhiều. Nghe được hai người nói chuyện, mọi người đều không nói gì lên. Thán một tiếng, Tô Chấn Nguyên nói. Chúng ta một mực cũng không có đem Vương Tiểu Phi bình đẳng đối xử. Lần này chúng ta là muốn hảo hảo cùng hắn kết giao rồi. Ta cũng tính một cách đi. Mấy cái trưởng môn trong lòng rõ ràng. Này bảo tiêu sự tình chính là bảo đảm Vương Tiểu Phi an toàn. Kỳ thực, việc này đối với bọn hắn đến nói thật là một cách làm chuyện dễ dàng. Rồi lại nói, có mấy người bọn hắn đến. Đông Hải Cung nghĩ đến giết Vương Tiểu Phi cũng thì không cách nào làm được. Khẽ mỉm cười, Trương Bàn Long nói. Vương Tiểu Phi có phù bảo nơi tay, hắn sẽ sợ Đông Hải Cung. Ta xem a, hắn chính là muốn mượn việc này đến lập một cái uy. Các vị, Đông Hải Cung lần này là không được. Đường Quân Chí chỉ tay cái kia giao nhiệm vụ tình huống. Mọi người thật lâu không nói gì. Đông Hải Cung tuy rằng phát triển được rất nhanh. Nhưng là, nếu như Vương Tiểu Phi thật sự có nhiều như vậy đan dược, Đông Hải Cung căn bản cũng không có bất kỳ sinh cơ rồi. Trương Bàn Long nhìn mình môn phái người đệ tử kia nói. mọi người tất cả có cơ duyên, chuyện này đối với mọi người cũng là một cái cơ duyên, ngươi liền thông chi một chút đi thôi. Tô Chấn Nguyên đám người vừa nghe lời này, hai mắt liền đăm đăm. Trương Bàn Long lời nói rất là đã minh bạch. Đồng ý phái Côn Lôn người cũng tham dự vào đối phó Đông Hải Cung trong sự tình. Mấy người cũng đều là có quyết đoán người. Biết điều này cũng là đối các đệ tử của mình một cơ hội. Rất nhanh, từng cái điện thoại liền đánh ra ngoài. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0377, Bảo Tiêu. Vương Tiểu Phi lúc này rất là thả lỏng địa ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà. Từ khi ban bố cầu tìm người bảo lãnh tiêu nhiệm vụ sau đó, Vương Tiểu Phi đã là nhận được mấy cái điện thoại. Đều là hỏi dò chuyện cụ thể điện thoại. Nghĩ đến có nhiều như vậy cao thủ hỏi dò làm hộ vệ sự tình, Vương Tiểu Phi đều cảm thấy có chút khó tin. Vì một hai viên đan dược, làm sao đến mức A. Bất quá, nghĩ đến có nhiều như vậy cao thủ thành là hộ vệ của mình lúc, Vương Tiểu Phi đối với Đông Hải Cung liền hoàn toàn không có bất kỳ kinh hãi. Bây giờ không phải là bọn hắn truy sát của mình thời điểm, mà là mình tiêu diệt bọn hắn lúc. Máy vi tính là mở ra. Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia trên máy vi tính đã là có mấy cái giao nhiệm vụ người. Đông Hải Cung đệ tử lần này bị giết mấy người rồi. Này vừa mới bắt đầu thì có nhiều người như vậy bị giết. Tin tưởng mấy ngày nữa, Đông Hải Cung nhưng là người người cảm thấy bất an rồi. Lúc này, Vương Tiểu Phi điện thoại lần nữa vang lên, vừa nhìn lại là Trương Bàn Long gọi điện thoại tới. Trương trưởng môn tốt. Vương Tiểu Phi mỉm cười lên tiếng chào hỏi. Vương đạo hữu A, nghe nói ngươi cần một cách bảo tiêu, vừa vặn ta không có chuyện, đã đến thanh bớt đi. Vương Tiểu Phi liền không còn gì để nói. Trương trưởng môn, ngươi lớn như vậy nhân vật còn làm việc này A. Cười ha ha, Trương Bàn Long nói. Ta vừa vặn có rất nhiều thứ muốn cùng Vương đạo hữu thảo luận đây này. Vậy thì tốt, ngươi tới đi. Cái này Trương Bàn Long cũng là một cái người thú vị. Căn bản cũng không có thẹn thùng tâm ý. Trực tiếp liền đem ý đồ đến nói ra. Nơi này mới vừa cúp điện thoại, Tô Chấn Nguyên điện thoại đồng dạng đánh tới. Vương đạo hữu, gần nhất ta cũng không có chuyện gì, nghe nói ngươi muốn đến Đông Hải phương hướng, một đường đi qua thế nào? Lại là một cái muốn nhận nhiệm vụ, chỉ nói là được hàm xúc một ít mà thôi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Được, ngươi tới đi, chúng ta dọc theo đường đi cũng có một cách bạn. Sau đó thời gian chính là từng cái điện thoại đánh tới. Nhìn hộ vệ kia con số tại không ngừng mà bay lên lúc, Vương Tiểu Phi cũng là trên đầu đổ mồ hôi. Không thể làm gì khác hơn là tại nhiệm vụ kia nơi đó tiến hành rồi thủ tiêu. Chỉ thời gian rất ngắn, bảo tiêu nhân số đã là đạt đến 10 người nhiều. Phải biết 10 cách luyện khí 12 tầng người tổ hợp lại cùng nhau, cái kia chính là nhân vật hết sức mạnh mẽ rồi. Vương Tiểu Phi cũng không nghĩ đến sẽ như vậy nóng này. 10 cách luyện khí 12 tầng người, lại tăng thêm chính mình có phù bảo. Vương Tiểu Phi không nghĩ ra ai có thể trên địa cầu tiêu diệt chính mình. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng vẫn là nghĩ tới có hay không người là Đông Hải Cung phái tới vấn đề. Cho nên, tại tiếp thu bảo tiêu lúc, Vương Tiểu Phi liền dứt khoát lựa chọn trưởng môn nhóm. Chí ít bọn hắn không phải là Đông Hải Cung thuộc hạ. Làm cái gì cũng phải bận tâm bọn hắn môn phái danh dự. Rất nhanh Trương Bàn Long cùng Tô Chấn Nguyên đám người đã là mỉm cười đi vào. Một nhìn bọn họ tình huống này, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bọn hắn bản thân liền là một phe người. Bây giờ là cùng đi làm hộ vệ của mình đến rồi. Đương nhiên rồi, nói rất êm tai một ít chính là bọn họ bồi tiếp mình tới Đông Hải một nhóm. Vậy thì làm phiền ngươi nhóm rồi. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn thi lễ một cái. Trương Bàn Long cười ha ha nói. Vương đạo hữu A, lần này thật là đại thủ bút. Nhìn thấy đã có 12 cái bảo tiêu bồi tiếp chính mình. Vương Tiểu Phi đã là không lại lo lắng Đông Hải Cung người. Liền mỉm cười nói. Ta cùng với làm nhiệm vụ mọi người đã hẹn tưởng thưởng đan dược sẽ ở đó Đông Hải thì tiến hành, chúng ta đi qua đi. Lúc này sớm có không biết những người này từ chỗ nào tìm đến thủ hạ làm các loại thủ tiếp theo. Vương Tiểu Phi đám người thừa dịp máy bay đã đến Đông Hải tỉnh. Đã đến Đông Hải tỉnh ở lại, Vương Tiểu Phi không hiểu nhìn về phía Trương Bàn Long nói. Ta phần thung này là giao cho Hắc Bảng phái người tới. Do bọn hắn cầm đưa cho hoàn thành nhiệm vụ người. Ta liền có chút không rõ. Sẽ không có người đi chặn giết sao hàng người. Cười ha ha, Đường Quân Chí nói. Vương đạo hữu có chỗ không biết. Hắc Bảng kỳ thực chính là Trung Ngoại Tu Chân môn phái liên hợp làm ra tổ chức. Là đại biểu tất cả môn phái lợi ích. Đầu tiên mọi người thì sẽ không làm phá hoại danh dự sự tình. Thứ yếu, mọi người có một cách thỏa thuận. Nếu như ai dám làm ra chặn giết, đoạt hàng sự tình, liền sẽ hợp nhau tấn công. Là người truy sát đến hắn chết đến. Là môn phái lời nói liền giết hắn môn. Nguyên lai là như vậy. Đông Hải Cung cũng hẳn là Hắc Bảng một thành viên. Ta treo giải thưởng giết người của bọn hắn. Bọn hắn có thể hay không chặn giết khen thưởng vật phẩm cùng đến lính đem người đâu. Việc này ngươi có thể yên tâm. Bọn hắn không dám làm việc này. Bằng không chính là cùng hết thảy môn phái đối nghịch. Rồi lại nói. Sao hàng khen thưởng các chuyện đều có chuyên môn nhân viên tiến hành. Các loại bảo vệ biện pháp đều có. Nhiều năm như vậy Hắc Bảng rồi. Ở phương diện này còn chưa từng sinh ra sai. Vương Tiểu Phi âm thầm phủi một cái miệng. Nghĩ thầm cái kia là trước đây không có cái nào môn phái bị người đuổi giết. Hiện tại Đông Hải Cung là bị chính mình treo giải thưởng. Bọn hắn khó tránh khỏi không biết làm một ít việc đặc biệt. Bất quá. Việc này Vương Tiểu Phi rất nhanh sẽ không thèm nghĩ nữa. Có thể tiếp những nhiệm vụ này người ai là hung hãn người. Bọn hắn ngoại trừ không sợ này bên ngoài. Khẳng định cũng có rất nhiều tự vệ thủ đoạn. Coi như là Đông Hải Cung thật sự đem lính thưởng người giết. Đó cũng là Hắc Bảng sự tình. Chính mình chỉ cần đem phần thưởng đưa đến Hắc Bảng là được rồi. Ta nói các vị trưởng môn, các ngươi đều là đại nhân vật, làm sao cũng chạy tới làm chuyện như vậy. Vương Tiểu Phi căn bản là không nể mặt bọn họ, nhấp một ngụm nước trà liền hỏi. Hàn Lâm Thành cười khổ một tiếng nói. Vương đạo hữu a, ngươi còn không biết đan dược quý giá a? Muốn địa cầu chúng ta thượng tu chân giả. Theo linh mạch không ngừng bị hủy. Theo thiên đạo đoạn tuyệt. Người có năng lực đều đã bước lên thiên đạo mà đi. Các loại truyền thừa hiện tại đã là gần như đoạn tuyệt. Ngươi nói cái kia Đông Hải Cung vì sao phát triển được nhanh như vậy. Kỳ thực a, này cùng Vũ Tử Kiệt quan hệ rất lớn. Một cách đan sư. Hơn nữa có thể luyện chế một ít đan dược đan sư ở địa cầu này là phi thường ăn ngon sự tình. Đông Hải Cung có Vũ Tử Kiệt. Tu vi của bọn họ tăng lên rõ ràng so với chúng ta những môn phái này phải nhanh a. Trương Bàn Long nói. Tuy rằng Côn Luân chúng ta phái cũng có một chút truyền thừa. Đan phương cũng có mấy thứ. Thế nhưng, ngươi dùng để tưởng thưởng những này đan phương lại là không có. Nghe được vừa nói như vậy, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng gần như đã minh bạch. Những người này hiện tại đến cao như vậy tu luyện giai tầng. Bọn hắn muốn tăng lên dù cho một chút đều là phi thường khó khăn. Nếu như đã nhận được chính mình cung cấp đan dược, chí ít lại nhiều hơn mấy phần hy vọng. Ta nhưng là nói xong rồi, nếu như Đông Hải Cung cao thủ đến, các ngươi là muốn ngăn trở. Nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy, Trương Bàn Long khẽ mỉm cười nói. Ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không để cho bọn họ đem ngươi làm sao vậy. Kỳ thực. Chúng ta cũng biết bọn họ là không cách nào đem ngươi làm sao vậy. Nhìn thấy Trương Bàn Long cái kia tự tiếu phi tiếu mặt tỉnh. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Bọn hắn đoán chừng cũng hoài nghi đã đến của mình phù bảo sự tình rồi. Hoài nghi liền hoài nghi đi, Vương Tiểu Phi đối với cái này việc cũng không sao cả rồi. 10 cao thủ phân biệt xếp bằng ở gian nhà các nơi. Vương Tiểu Phi biết bọn họ là từ hiện tại liền bắt đầu bảo vệ cách làm của mình. Đến cũng không lại đi ảnh hưởng bọn hắn. Chính mình cũng tìm một địa phương lên mạng xem xét nhìn lên.